Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là May mắn tu được nhân duyên. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là vũ trụ đại minh lễ kết thúc và Tô Hàn thu được gọi là rất nhiều thứ, đặc biệt là tu vi và người hộ đạo là Thánh Hoàng Chí Tôn. Sau đó thì hắn lại mở miệng muốn khiêu khích Cảnh Trọng lên đấu với mình để coi như là hành hạ Cảnh Trọng ở trước mặt nhiều người, qua đó còn chửi bới cả Khai Thiên Chí Tôn để cho Khai Thiên Vương phải ra mặt, nhưng mà Khai Thiên Vương cũng lập tức bị Kim Long và Thánh Hoàng trấn áp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cảnh Trọng rõ ràng có thể cảm nhận được ở bốn phía có rất nhiều ánh mắt xem náo nhiệt và cười trên nỗi đau của người khác đang chăm chú nhìn mình. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, hôm nay là ngày mà người tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Nếu như ta lên giao chiến với người thì khó tránh khỏi người ta nói khách lấn át chủ. Không sao cả. Tô Hàn không chút do dự mà nói, nếu như hôm nay ngươi thực sự có thể đem ta hạ gục, vậy thì coi như là thực lực của ta chưa tới. Ngày sau mà gặp lại ngươi, chắc chắn sẽ cung kính gọi ngươi một tiếng đường huynh, đồng thời là nhượng bộ lui binh, nhường đường cho ngươi. Đây chính là cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, ta như thế nào có thể thoải mái được? Cảnh Trọng hừ lạnh nói. Ngươi không thoải mái sao? Tô Hàn cười to. Ngươi còn dám trái luật pháp của bốn bộ trong vũ trụ, buông xuống phân hồn chi thuật ở Ngân Hà Tinh Hệ để giết ta. Trong cái vũ trụ to lớn này, còn có địa phương nào mà Cảnh Trọng ngươi không thoải mái cơ chứ? Cảnh Trọng vẻ mặt âm trầm, không nói nhưng cũng không có đứng dậy. Cảnh Trọng, nếu như ngươi không dám giao chiến cùng với ta, vậy thì cứ thoải mái thừa nhận là được. Tô Hàn chỉ vào mặt mình. Quay lại đây, quỳ xuống, xin lỗi nhận sai với ta. Thì hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cuồng vọng, Khai Thiên Vương mãnh liệt quát. Tô Hàn, Cảnh Trọng chính là đường huynh của ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn lấn? Cầm miệng đi. Thánh Hoàng vung tay lên. Đây là sự tình giao bối với nhau. Ngay cả Cảnh Trọng cũng không nói gì. Liên quan gì tới ngươi? Trước đó không có chị trừng trị ngươi, đã là khai ân rồi. Nếu lại còn càn rỡ, thì bản tôn xé cái đầu lưỡi của ngươi ra. Mí mắt của Khai Thiên Vương hung hăng nhúc nhích một chút. Có Khai Thiên Chí Tôn làm bối cảnh thì lại có thể thế nào đây? Hôm nay Thánh Hoàng đừng nói là xé cái lưỡi của hắn, cho dù đánh nát thân thể của hắn thì Khai Thiên Chí Tôn cũng tuyệt đối không dám thả một cái giấm. Cảm nhận được sát cơ nồng đậm đến từ trên người của Thánh Hoàng, Khai Thiên Vương trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng chung quy vẫn phải ngậm miệng lại. Chỉ nghe Thánh Hoàng lại hướng Cảnh Trọng quát, thời gian quý giá không có để mà lãng phí với người, đến cùng có dám giao chiến với Tô Hàn hay không, lập tức trả lời. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho chín đại thần quốc về đây chờ ngươi hay sao? Hai nắm tay của Cảnh Trọng siết chặt lại đến nỗi đốt ngón tay đều trắng bệch ra, siêu một tiếng, thân ảnh quán lóe lên, đột nhiên xông lên hư không. Mặc dù biết không phải là đối thủ của Tô Hàn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể để cho nhiều cao tầng của vũ trụ quốc như vậy ở đây quen a quan khán mà lại đánh mất mặt mũi của phụ thân và bản thân mình, lại mất luôn cả mặt mũi của Khai Thiên Chí Tôn. Tô Hàn, nếu như người đã nhất định phải chiến một trận, vậy thì Cảnh Trọng ta tự nhiên là phụng bồi. Cảnh Trọng quát. Tốt, có đảm lượng. Tô Hàn còn ước gì Cảnh Trọng lên đài. Giờ phút này căn bản không choán cơ hội dư thừa để nói nhảm. Bàn tay vung lên, tu vi lực lượng mãnh liệt tràn ra chộp tới Cảnh Trọng. Tu vi vừa mới đột phá tới nguyên sắt cảnh. Đang lo không có chỗ thử nghiệm. Cảnh Trọng lúc này đã trở thành bia ngắm tốt nhất. Oanh một tiếng, trong cơ thể của Cảnh Trọng, lực lượng tu vi cũng nổ vang mà tuôn ra, đó là khí tức của thôn âm cảnh sơ kỳ. Tô Hàn cần nhớ là lúc trước giao chiến với Cảnh Trọng, hắn vẫn chỉ là nguyên sắt cảnh viên mãn. Lúc này thời gian mới chỉ trôi qua 5 năm mà thôi. Hắn đã đột phá đến trừ uế cảnh rồi. Bất quá cái loại gia tăng này, cùng với Tô Hàn mà so sánh, đơn giản có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tô Hàn lúc đó đã có thể tùy tiện nghiền ép Cảnh Trọng, chớ nói chi là hiện tại hắn đã đạt tới nguyên sắt cảnh. Cùng với Cảnh Trọng, chỉ kém có một cảnh giới mà thôi. Hắn có khả năng vượt qua ba đại cảnh giới mà chiến lược tổng hợp bây giờ đã có thể so với thất mạnh rồi. Cảnh Trọng coi như có mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào? Oanh một tiếng, cả hai chạm nhau, lập tức có tiếng nổ vang truyền ra, hư không phảng phất như gợn sóng vậy, lực trùng kích khủng khiếp ở nơi hai người giao kích cấp tốc lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một màn để cho rất nhiều cao tầng vũ trụ quốc phải ngưng mắt mà nhìn xuất hiện. Chẳng qua chỉ giằng co trong nháy mắt với Tô Hàn, vẻ mặt Cảnh Trọng bỗng nhiên tái nhợt, thân ảnh giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động, đột nhiên đẩy bay ngược ra vài trăm mét. Rất rõ ràng hắn không phải là giả vờ, lại càng không có khả năng đi giả vờ. Dùng ân oán giữa Cảnh Trọng và Tô Hàn, nếu như có cơ hội, hắn hận không thể đem đối phương tháo ra thành tám khối, làm thế nào mà giả vờ thua được. Còn nếu mà nói, nếu như Cảnh Trọng thực sự muốn giả vờ, thì đã sớm đi lên so tài với Tô Hàn, vừa rồi không cần đợi đến lúc Tô Hàn nói nhiều lời khó nghe, mới bất đắc dĩ phải xông lên. Bạch Nhật ở Đệ Nhất Thần Quốc và Kim Hồng ở Băng Xương Thần Quốc, cộng với đám Tử Minh Quốc Chủ, Nam Sơn Thiên Tổ và một đám đệ tử Hoàng Thất của Vũ Trụ Quốc. Có rất nhiều là công chúa và hoàng tử đều đang ngó chừng Tô Hàn ở thời khắc này. Kỳ thực thì Tô Hàn có một câu nói không có sai. Từ đâu mà nhìn ra được, hắn có đủ tiềm lực để truyền kỳ thần quốc tổ chức vũ trụ đại minh lễ cho hắn. Chiến lực chính là nơi thể hiện tốt nhất. Tất cả mọi người đây đều biết tu vi của Tô Hàn, càng có thể cảm nhận được khí thức của Cảnh Trọng. Cả hai kém nhau một đại cảnh giới, nhưng Cảnh Trọng vừa tiếp xúc với Tô Hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ai mạnh ai yếu, thằng mù cũng thấy được kết quả. Cái người này là như thế nào đây? Lúc này, trong chỗ ngồi của Băng Xương Thần Quốc, Băng Xương Đại Đế nhìn về phía lục công chúa Nhậm Vũ Xương. Bất quá âm thanh của hắn chỉ có một mình Nhậm Vũ Xương nghe được. Tạm được. Nhậm Vũ Xương vẻ mặt bình thản khẽ gật đầu. Lần này ngược lại đã để truyền kỳ thần quốc nhặt được tận nghi. Ngày sau, người cũng phải vì chấm mà tìm được rẻ hiền như vậy, Băng Xương Đại Đế nói. Nhậm Vũ Xương hơi chừng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Băng Xương Đại Đế. Nàng có thể nghe ra được trong lời nói của Phụ Hoàng, ẩn chứa vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Cái này trong dĩ vãng chưa từng xuất hiện bao giờ. Phụ Hoàng ở trong mắt của Nhậm Vũ Xương là người uy hiếp thiên hạ, chấn áp cả vạn thế, mặc dù là bất kể vật gì hay người nào cũng chưa từng khiến hắn phải động tâm. Thậm chí là đối mặt với thiên kiêu cao nhất của Băng Xương Thẩm Quốc cũng đều một mực lạnh lẽo như băng, chưa từng nói qua lời, dạng như kiểu cổ vũ sĩ khí, chưa từng thể hiện qua sự yêu thích đối với bất kỳ một người nào đến như vậy. Phụ Hoàng, trên người Tô Hàn hắn đến cùng là có hạng mị lực gì mà để cho ngài đối với hắn lại ưu ái có thừa như vậy? Nhậm Vũ Xương nhịn không được thấp giọng mà nói. Từ khi nhìn thấy hắn cho đến giờ phút này, ở trong mắt ngài vẻ tán thưởng chưa từng tan biến. Băng Xương Đại Đế không có nói rõ lý do, vẻ mặt vẫn như cũ uy nghiêm. Vì phụ hỏi ngươi, nếu có một ngày ngươi may mắn có nhân duyên được tù với Tô Hàn, vậy thì ngươi gả hay là không gả? Nhân duyên hay là may mắn ư? Nhậm Vũ Xương không chút do dự mà nói. Phụ Hoàng, nhi thần đã tu thành Băng Xương Thánh Thể, nắm giữ Băng Xương Thiên Nguyệt Cung, lại nắm giữ Băng Xương Thần Thuật, lại càng có được hai đạo bản nguyên. Có lẽ về số lượng bản nguyên, nhi thần không so được với Tô Hàn, nhưng mà phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, người có thể vượt qua nhi thần cũng chẳng có bao nhiêu. Ở lần bài danh bảng thiên kiêu tiếp theo trong vũ trụ, nhi thần chắc chắn sẽ đứng hàng đầu. Tổng hợp những thứ này, nhi thần tự nhận cũng không kém so với Tô Hàn, lại chưa nói đến tương lai như thế nào. Cho dù thực sự là được có nhân duyên tù với Tô Hàn thì cũng không thể đề cập tới mấy chữ may mắn được. Hơi dừng lại một chút, Nhậm Vũ Xương xa xa nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Ít nhất thì nhi thần mạnh hơn nàng ta nhiều. Người Băng Xương Đại Đế nhìn vẻ kiêu ngạo trên mặt của Nhậm Vũ Xương. Ở trên sự uy nghiêm lại không khỏi lộ ra một vẻt bất đắc dĩ. Thôi, giờ phút này có nói cho người biết cũng vô dụng. Theo thời gian trôi qua, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Nhậm Vũ Xương yên lặng không nói, chẳng qua là trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, tựa hồ lộ ra vẻ không ăn vào. Mà giờ khắc này trên hư không, Tô Hàn lần nữa lách người, lao tới trước mặt Cảnh Trọng, oanh một tiếng. Hắn cũng không sử dụng vũ khí, vỏn vẹn chỉ dùng nắm tay, hướng Cảnh Trọng oanh kích tới. Hai tay của Cảnh Trọng vung lên, lực lượng tu vi hóa thành từng bích chướng phòng ngự, ngăn ở phía trước bản thân. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng chuyển ra. Chút bình chướng phòng ngự này dưới nắm đấm của Tô Hàn, đơn giản chỉ là tờ giấy mỏng. Tu vi lực lượng tán loạn ra, hóa thành ánh sao đầy trời. Nắm đấm kinh khủng nổ vang, vọt tới lồng ngực của Cảnh Trọng. Không phải là Cảnh Trọng không muốn né tránh, mà Tô Hàn tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không né được. Tại thời điểm cuối cùng bị đánh trúng, trên người của Cảnh Trọng nổi lên một kiện áo giáp, mạnh mẽ ngăn trở một quyền này của Tô Hàn. Thân ảnh hắn lần nữa lùi lại, lại ngã ra trăm mét hư không, nhưng không có nhận một chút thương thế nào cả. Ta ngược lại, thật ra là đã quên. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào áo giáp trên người Cảnh Trọng. Sau đó toàn thân hắn chấn động, truyền kỳ thánh quang khải cũng tản ra hào quang chói mắt, hiện lên trên người của Tô Hàn. Ngay khi tất cả mọi người coi là Tô Hàn dự định sử dụng chí tôn thiên khí này, thì lại thấy hai tay Tô Hàn vung lên, đem truyền kỳ thánh quang khải tháo xuống. Đã như là luận bàn, vậy thì dùng tu vi của chúng ta, mặc chí tôn thiên khí này thì có lợi ích gì? Tô Hàn nở ra nụ cười quỷ dị, thân mang vật này thì ngươi và ta mãi mãi cũng vô pháp phần ra thắng bại, không bằng đem nó cởi xuống mới có thể xét được hư thực. Mí mắt của Cảnh Trọng hung hăng nhúc nhích một chút. Trên người hắn trước đó nổi lên áo giáp cũng không phải là chí tôn thiên khí mà Khai Thiên Chí Tôn ban thưởng cho. Thế nhưng hết sức rõ ràng, bộ áo giáp này xuất hiện đã nhắc nhở Tô Hàn. Giờ phút này Tô Hàn đều đã đem truyền kỳ thánh quang khải cởi bỏ. Không sợ hãi chút nào để mà luận bàn với Cảnh Trọng. Nếu như Cảnh Trọng vẫn như cũ kiên trì, thì đây chẳng phải là trở thành trò cười hay sao? Từ đầu đến giờ, Tô Hàn thời thời khắc khắc đều đang bức bách hắn. Ép hắn phải luận bàn, lại ép hắn cởi bỏ chí tôn thiên khí. Cảnh Trọng tự nhiên có khả năng không cần làm vậy, nhưng hắn không gánh nổi cái mặt mũi đó. Chưa chiến đã bại, đều có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Địa vị quán ở trong lòng một đám đại thần ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cởi xuống thì lại như thế nào? Cảnh Trọng ta, từ trước tới giờ cũng không sợ ngươi. Thân thể của Cảnh Trọng chấn động, chí tôn thiên khí lập tức hiện lên, thẳng tới là hắn cởi nó ra và ném về chỗ Khai Thiên Vương. Như vậy mới có ý tứ chứ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, thuấn di chi thuật bỗng nhiên bày ra. Thân ảnh quán vẫn như cũ là ngưng tụ tại đó, đến mức là để cho Cảnh Trọng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là sau một khắc thì Cảnh Trọng theo bản năng, lông tóc toàn thân dựng đứng, da đầu như muốn nổ tung, hắn lập tức dịch chuyển sang bên trái. Người đi đâu? Tiếng quát to của Tô Hàn truyền đến, một cái chân hung hăng quất về phía lưng của Cảnh Trọng. Tuy nói là Cảnh Trọng cởi bỏ chí tôn thiên khí, nhưng áo giáp trên người hắn rõ ràng cũng không phải là phàm vật. Có áo giáp này thủ hộ, Cảnh Trọng vẫn như cũ không thụ thương, nhưng thân thể thì lại lảo đảo ngã gục về phía trước, ầm một tiếng. Không đợi chắn dừng lại, thì một tiếng vang trầm đục lại chuyển ra. Thân ảnh Cảnh Trọng xông tới phía trước, lúc này lại bay ngược ra đằng sau, mà từ đầu đến cuối hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ xem Tô Hàn đang ở chỗ nào. Chí tôn thiên khí phòng ngự mạnh mẽ, ngay cả chấn động cũng không thể làm người bị thương, thế nhưng cái áo giáp này hẳn là không chắc chắn như vậy chứ. Âm thanh lạnh lẽo của Tô Hàn vang lên trong vầng sáng. Hỏa hồng, băng lam, xanh động, màu lục, màu trắng sữa, màu huyết hồng, nói chung là thập đại bản nguyên đồng thời được thi triển. Cho dù là những cao tầng vũ trụ quốc kia đều biết Tô Hàn có 10 đại bản nguyên, nhưng mà giờ phút này vẫn có rất nhiều người là lần đầu tiên mới được chứng kiến. Vầng sáng của 10 đại bản nguyên quay quanh bốn phía Tô Hàn để choán phảng phất giống như là một thiên thần đứng dưới cầu vồng, vừa uy vũ lại bá đạo. Ký thức thuộc về bản nguyên chấn động bốn phía là trong chớp mắt hòa làm một thể. Cái này khiến cho cao tầng của vũ trụ quốc thậm chí trong lúc nhất thời không phân rõ rõ ra được đây rốt cuộc là bản nguyên hay là một cỗ lực lượng cao hơn nữa. Hắn thực sự đem những bản nguyên này dung hợp lại. Yêu nghiệt, đơn giản là quá mức yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, trẫm chưa từng nghe nói qua bản nguyên có khả năng bị dung hợp. Đây là kỳ tài ngút trời cỡ nào mới có thể làm được như vậy chứ? Có lẽ là những người mà thụ lễ ở trong vũ trụ đại minh lễ kia có thể làm được. Trong vũ trụ này những sinh linh khác cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có một mình hắn là Tô Hàn mới dung hợp được cả 10 đại bản nguyên. 10 đại bản nguyên dung hợp, khí tức hoàn toàn phát sinh ra biến chất. Đây không phải là chí tôn đại đạo, nhưng đến cùng nó là hạng lực lượng gì? Vô số tiếng nghị luận huyền náo chuyển ra. Tô Hàn cũng thực sự không có nuốt lời. Ngược lại, hắn khiến cho mọi người đều thấy được tiềm lực của bản thân mình. Soạt một tiếng, có cây trưởng thương ngưng tụ trong tay Tô Hàn. Sắc hỏa hồng như muốn đem cả thiên địa đều đốt cháy. Đường huynh thân yêu của ta, ngươi lại nếm thử xem. Khi mà Tô Mỗ dùng tu vi nguyên sát cảnh để thi triển lĩnh vực chi thuật so với lần trước thì có gì khác biệt? Tô Hàn vừa nói thì sưu một tiếng, cây trưởng thương xuyên qua hư không giống như một đạo hồng quang bắn thẳng đến chỗ Cảnh Trọng. Đồng tử của Cảnh Trọng co vào, trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào ngăn cản được lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn. Thế nhưng tốc độ phản ứng của hắn thậm chí còn không bằng tốc độ trùng kích của Trúc Dung Thần Thương. Ầm một tiếng, mũi thương mãnh liệt đâm vào ngực Cảnh Trọng, áo giáp kia hùng hăng chấn động, lực xuyên thấu khổng lồ và lực chấn động khiến cho ngực của Cảnh Trọng chuyển ra cảm giác đau đớn mãnh liệt. Thân thể quán cong lại như một con tôm bị Trúc Dung Thần Thương mang theo lực lượng khổng lồ bắn lui về phía sau. Cho đến một đoạn thời gian thì oanh một tiếng, tiếng nổ to chuyển ra, hỏa diễm thao thiên bùng nổ giữa hư không, đem thân ảnh của Cảnh Trọng hoàn toàn bao phủ. Thời điểm hỏa diễm tán đi, có thể thấy được Cảnh Trọng vẫn còn ở đó. Chẳng qua là cái áo giáp kia đã bị đốt cháy, biến thành màu đen. Đồng thời là sợi tóc của Cảnh Trọng cơ hồ cũng bị thiêu đốt một chút, nhìn vô cùng chật vật. Ngươi không phải là cũng có bản nguyên sao, hơn nữa còn có tới 4 đạo bản nguyên. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Cảnh Trọng, là ngươi cảm thấy cho dù thi triển bản nguyên thì cũng vô dụng, hay là nói dưới công kích của Tô Mỗ, ngươi ngay cả cơ hội để thi triển bản nguyên cũng không có. Cảnh Trọng lửa giận trong lòng bốc lên, hoàn toàn chính xác là định bày ra bản nguyên. Nhưng mà vào thời khắc này, có một cỗ nhiệt độ băng lãnh, hoàn toàn tương phản với trúc dung thần thương, cũng từ sau lưng bao trùm tới. Không khí kết băng, hư không như biến thành mặt băng vậy. Căn bản không cần phải quay đầu, Cảnh Trọng cũng biết, đó là thủy thuộc tính lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn, băng phong vạn lý. Xác thực là Tô Hàn nói không sai, từ khi chiến đấu đến giờ, Cảnh Trọng vẫn luôn bị động phòng ngự. Hắn muốn thi chuyển một ít thủ đoạn của mình, nhưng lại không có cơ hội. Tốc độ công kích của Tô Hàn là quá nhanh, uy lực công kích quá mạnh, thủ đoạn thì lại rất rườm rà. Đây không phải là rườm rà theo kiểu lè loẹt, mà là nghiền ép, rườm rà theo kiểu chân thực nghiền ép, quét ngang, soạt một tiếng. Băng phong vạn lý bao phủ lấy Cảnh Trọng, cả người hắn bị đóng băng giữa hư không, tựa như một pho tượng đã tồn tại từ tuyên cổ. Cùng một thời gian thì lôi điện cũng ngưng tụ lại, tràn ngập vô số ngân xả lấp lánh tạo thành lôi thần chi trùy, cũng hàng lâm xuống đỉnh đầu của Cảnh Trọng, ầm một tiếng. Tầng băng trong nháy mắt vỡ nát, Cảnh Trọng cũng trực tiếp bị đập ra. Liên tiếp nhận các loại chấn động như vậy, Cảnh Trọng cuối cùng nhịn không được mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Đủ rồi. Khai Thiên Vương đứng ngồi không yên. Cảnh Trọng. Xem ở phân thượng ngươi là đường đệ cho nên không muốn khinh thường ngươi. Sao ngươi có thể tồi tệ như thế, không biết tốt xấu. Tô Hàn không thèm liếc mắt nhìn Khai Thiên Vương, lần nữa hướng Cảnh Trọng oanh kích tới. Hắn ban đầu đã không có ý định đem Cảnh Trọng đánh chết, dù sao hôm nay cũng là ngày mình tổ chức vũ trụ đại bình lễ, ngay cả bước thứ 6 cũng là đại xá thiên hạ thì sao có thể sát sinh được. Điều này là khinh nhẫn đối với vũ trụ đại bình lễ. Còn nữa, hiện tại dù sao thì cũng đang trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, Tô Hàn cũng đã nói chẳng qua, chỉ luận bàn với Cảnh Trọng mà thôi. Nếu như thực sự đem hắn giết đi, vậy thì truyền kỳ thần quốc làm sao mà giao phó với Khai Thiên Chí Tôn? Không phải là truyền kỳ thần quốc sợ Khai Thiên Chí Tôn, mà là thực lực của Khai Thiên Chí Tôn và lực ảnh hưởng của ông ta cũng là rất mạnh. Nếu không thì truyền kỳ thần quốc đã sớm ra tay giúp Tô Hàn đánh chết Cảnh Trọng, cần gì phải kéo dài cho đến tận bây giờ. Tổng hợp lại mà nói, Cảnh Trọng chết ở trong truyền kỳ thần quốc tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mấu chốt là Tử Minh quốc chủ cũng đang ở đây. Nếu như ở ngay trước mặt hắn Tô Hàn lại đem Cảnh Trọng đánh chết mà Tử Minh quốc chủ lại chẳng quan tâm, vậy thì Khai Thiên Chí Tôn có thể giận lây sang ta hay không? Nhưng điều này Tô Hàn nhất định phải suy tính. Nếu như không thể làm thịt Cảnh Trọng, vậy thì Tô Hàn liền hảo hảo tra tấn hắn một phen, ít nhất thì cũng có thể chút giận. Thế nhưng, đang lúc mà Tô Hàn mang lĩnh vực chi thuật của mình hướng Cảnh Trọng phóng tới, thì sắc mặt tái nhợt của Cảnh Trọng đột nhiên nổi lên vẻ hồng nhuận phơn phớt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hai con người lúc này hoàn toàn biến thành màu đen. Cùng với là Lâm Mạn Cầm ở trong hắc động là giống nhau như đúc. Từ trên người hắn có một cỗ lực lượng vô danh tràn ra, không chỉ bao phủ lên lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn, càng bao phủ lên cả 10 đại lĩnh vực và bản thân Tô Hàn nữa. Sao? Tô Hàn nhướng mày lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là thời điểm cỗ lực lượng của Cảnh Trọng bao phủ mình, khí tức của mình trực tiếp bị cắt giảm đi 1/10. Đây là bị cắt giảm chứ không phải là bị yếu bớt, nó giống như một viên đan dược nhưng lại bị tước đi 1/10 dược hiệu vậy. Tô Hàn, Cảnh Trọng cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh trầm khàn ẩn chứa lửa giận và vẻ âm hàn nồng đậm. Người đánh đủ chưa? Soạt một tiếng, trên đầu có vòng xoáy hiện lên, ở khu vực trung tâm ngưng tụ ra gió lốc thao thiên, đó là một cỗ lực lượng của bản thân Cảnh Trọng. Không, Cảnh Trọng chẳng qua chỉ là một tên thôn âm cảnh mà thôi, phải nói đây là một cỗ khí tức còn mạnh hơn cả phục thi cảnh nữa. Thần mạnh sao? Tô Hàn đồng tử co lại, đây là hạng bí thuật gì? Cảnh Trọng hoàn toàn là có lực lượng để vượt cấp khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không thể mạnh đến trình độ là thần mệnh cảnh được. Thế nhưng khí tức của cỗ lực lượng trước mắt này rõ ràng không sai biệt gì với thần mệnh cả. Ngay cả Tô Hàn cũng không dám chủ quan, mà Tô Hàn còn có một loại cảm ứng là trong cỗ lực lượng kia của Cảnh Trọng có một bộ phận, chính là bộ phận vừa bị tước đoạt từ phía mình. Vô thành vô tức, không thể nào kháng cự. Thuật này nếu như đặt vào trong vũ trụ cũng thuộc về đại thuật nghịch thiên rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cũng chính là trong chớp mắt này thì âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ truyền vào trong tai của Tô Hàn. Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi hay không? Hỗn độn chí tôn kinh có cửu thuật, cảnh trọng có được đại thuật thứ nhất, mà hiện tại hắn đang thi triển chính là La Thiên Đế thuật. Tô Hàn lúc này lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một trong hỗn độn chí tôn cửu kinh. Như vậy thì cũng hoàn toàn chính xác là có thể nói rõ lý do vì sao đại thuật này nó lại nghịch thiên đến như vậy. Là thiên đế thuật thì có thể cưỡng ép tước đoạt một phần lực lượng của đối phương sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tính sao chứ? Ngươi chỉ là tạm thời tước đoạt lực lượng của Tô Mỗ, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Tô Mỗ. Hai đạo hư ảnh khổng lồ đột nhiên là nổi lên sau lưng của Tô Hàn, chính là hỗn độn chí tôn ảnh và ngũ thải chí tôn ảnh. Hai đạo hư ảnh này trong nháy mắt xuất hiện, khí tức của Tô Hàn lần nữa tăng lên dữ dội, trực tiếp là đạt tới thần mệnh cảnh sơ kỳ. La Thiên Đế thuật tuy nói đã tước đoạt một phần mười lực lượng quán, nhưng không phải là mãi mãi, chỉ có thể coi là mượn dùng lực lượng tu vi một lát. Chiến lực tổng hợp đỉnh phong của Tô Hàn hoàn toàn bày ra thì không sợ đối phương một chút nào. Xoạt một tiếng, bạch sắc quang mang từ trong tay Tô Hàn mãnh liệt ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một thanh trường kiếm đỉnh thiên lực địa. Đây chính là bản nguyên lĩnh vực chi thuật của Quang Minh bản nguyên, Quang Minh thánh kiếm. So với Trúc Dung thần thương hay là Băng Phong vạn lý, những cái bản nguyên đơn thể bình thường này, thì Quang Minh thánh kiếm rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng, trường kiếm từ trên trời bổ xuống, gió lốc ở trên đỉnh đầu cảnh trọng cũng phủ ra, hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Gió lốc kia thoạt nhìn giống như bông vải vậy, bị Quang Minh thánh kiếm cắt chém vào trong đó thật sâu. Mà bên trong phong bạo lại hiện ra một lúc nhiều lực lượng tu vi thành hình những sợi tơ, đem Quang Minh thánh kiếm giam cầm ở trong đó không dãy giụa được. Lực lượng hai bên ngang nhau rằng co ước chừng khoảng ba hơi thở thì nghe có tiếng nổ vang rền vọng ra, Quang Minh thánh kiếm xuất hiện vỡ nát, mà gió lốc do cảnh trọng đem lại chẳng qua chỉ tiêu tán khoảng một phần ba. Không hổ là La Thiên Đế thuật, một trong cửu kinh của hỗn độn chí tôn kinh, không ngờ lại kinh người đến như vậy. Trong lòng Tô Hàn không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì cảnh trọng sớm muốn gì hắn cũng đều phải giết. La Thiên Đế thuật này càng mạnh hắn càng vui mừng. Đương nhiên, những cái này hắn không có biểu hiện ra bên ngoài mà quát to. Tô Mỗ vòn vẹn chỉ dùng một đạo lĩnh vực chi thuật đã tiêu hao một phần ba lực lượng của ngươi. Vậy thì tiếp theo, ngươi có thể kiên trì đến trình độ nào? Tiếng nói vừa vang lên thì có vô tận sương mù màu đen đem lĩnh vực triệt để bao phủ lại. Đó chính là khí tức hủy diệt tạo thành sương mù, cũng là lực lượng bản nguyên hủy diệt của Tô Hàn. Ở trong những sương mù này có một cái tháp cao chậm rãi được ngưng tụ ra, dưới ánh sáng đen kịt lại cực kỳ chói mắt. Hủy diệt lĩnh vực chi thuật, hủy diệt thánh tháp. Chỉ nguyên chú vào hủy diệt bản nguyên, từ lực lượng công kích mà nói, rõ ràng so với Quang Minh thánh kiếm lại càng mạnh hơn. Đại lượng khói đen lúc này đều bị hủy diệt thánh tháp hấp thu. Trong chớp mắt tiếp theo, siêu một tiếng, có rất nhiều lỗ thủng từ trong hủy diệt thánh tháp xuất hiện, rồi có những mũi tên màu đen bắn ra. Mà những mũi tên này toàn bộ lấy gió lốc của cảnh trọng để làm mục tiêu, sau khi tiến vào trong đó thì lần lượt nổ vang. Hủy diệt bản nguyên, hắn vậy mà ngay cả hủy diệt bản nguyên cũng có sao? Trước đó ta ngược lại chưa từng phát giác, chẳng lẽ vừa rồi hắn thi triển là Quang Minh bản nguyên trong truyền thuyết? Ta vốn cho là hắn có 10 đại bản nguyên, chỉ là cùng loại với ngũ hành bản nguyên, là dạng bản nguyên bình thường mà thôi. Không ngờ lại còn có Quang Minh và hủy diệt bản nguyên nữa. Chắc không được là truyền kỳ thần quốc đối với hắn sủng ái có thừa như vậy. Cùng với Tô Hàn tiếp xúc thời gian càng dài, thì càng có thể từ trên người hắn phát hiện ra càng nhiều kỳ tích. Ở trên vị trí, chỗ ngồi của khách, vì Tô Hàn bung ra đủ các loại bản nguyên, mà bọn họ lại một lần nữa lại nằm vào náo động. Cho dù là vầng sáng thập đại bản nguyên của Tô Hàn dương ra bên ngoài, thì cũng có rất nhiều người chỉ có thể cảm nhận được khí tức của bản nguyên, chứ không biết đó đến cùng là bản nguyên gì. Dù sao thì cái loại bản nguyên như Quang Minh này cực kỳ hiếm thấy, ở trong toàn vũ trụ thì nó cũng là tồn tại phượng mào lần rác rồi. Mà đối với náo động của bọn hắn, Tô Hàn không để ý tới, chỉ thấy là dưới công kích của hủy diệt thánh tháp, 2/3 gió lốc của cảnh trọng còn lại đang lấy tốc độ mà mắt thường trông thấy được bị tiêu hao đi. Tô Hàn lúc này cũng triệt để mất đi kiên nhẫn giằng co, bàn tay mạnh mẽ vung lên, trong nháy mắt hủy diệt thánh tháp lao ra đâm thẳng vào gió lốc. Oanh một tiếng, thần tháp băng diệt gió lốc của cảnh trọng cũng hoàn toàn bị bao phủ, trong nháy mắt liền tiêu tán sạch sành sanh. Khói đen mang theo khí tức hủy diệt kinh khủng, hung hăng trùng kích lên người cảnh trọng, khiến hắn lần nữa phun máu, đồng thời cánh tay phải băng thành xương máu. Ta còn có càng nhiều lĩnh vật chi thuật, chỉ có thi triển đâu. Người đã không kiên trì nổi rồi sao? Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, vượt qua hư không đi tới sau lưng của cảnh trọng. Tay phải quán chộp được sợi tóc của cảnh trọng hung hăng kéo mạnh. Chính là cái áo giáp này cũng không thể đem người bảo hộ chu toàn, ngươi lại còn vọng tưởng giết ta. Cảnh trọng, ngươi nói cho ta biết xem, ở ngay trước mặt của cửu đại thần quốc và 108 vũ trụ quốc này, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải là một tên phế vật hay không? Hai con ngươi của cảnh trọng đỏ hồng, muốn dãy giụa nhưng căn bản không thể nào dãy giụa. Chiến lược tổng hợp của hắn cùng với Tô Hàn đơn giản có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu như không phải là bằng vào La Thiên Đế thuật, hắn khó có khả năng kiên trì đến tận bây giờ. Mà uy lực và cường độ của La Thiên Đế thuật cũng phải căn cứ với chiến lược tổng hợp của bản thân mà định ra. Hắn vốn là cao hơn Tô Hàn mấy tiểu phẩm cấp, lại cộng thêm sự phụ trợ của La Thiên Đế thuật mà vẫn như trước bị Tô Hàn dễ dàng nghiền ép. Hắn không phải là phế vật thì ai mới là phế vật? Tô Hàn buông tay. Khai Thiên Vương thực sự ngồi không yên. Hôm nay vốn là luận bàn, ngươi lại hạ ngoan thủ như vậy, chán sống hay sao? Soạt một tiếng, lời nói vừa hạ xuống thì một bàn tay kinh người từ hư không nổ vang mà tới. Những người ngồi chung quanh của Khai Thiên Vương, mặc kệ là đến từ vũ trụ quốc khác hay là đến từ vũ trụ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, hoặc là đám người Tử Minh Quốc Chủ và Nam Sơn Thiên Tổ, đều không chút do dự, chạy lướt về phía xa. Khí tức của Khai Thiên Vương chấn động muốn ngăn cản, nhưng khí thế đã hoàn toàn bị khóa chặt. Bàn tay kia phảng phất phong tỏa hết thảy đường lui, khiến hắn không cách nào động đậy, cho đến cuối cùng, bá một tiếng. Một cái tát tài vương dội, hung hăng từ trên mặt Khai Thiên Chí Tôn chuyển ra. Khai Thiên Vương lảo đảo, bịch một tiếng, đâm vào ghế ngồi sau lưng, trong miệng tràn ra rất nhiều máu tươi. Hắn mãnh liệt quay đầu muốn mở miệng nói gì, thì đã thấy thân ảnh của Thánh Hoàng chẳng biết từ khi nào đứng trước mặt hắn. Bản tôn trước đó đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi ngậm cái miệng chó lại. Ngươi thực coi lời của bản tôn là gió thoảng bên tai sao? Thời điểm Thánh Hoàng mở miệng, khí tức ngưng tụ thành thực chất, hình thành một cái đại thủ chộp lấy cái cổ của Khai Thiên Vương. Khai Thiên Vương tuy là người âm tàn ác độc, nhưng cũng là cường giả cửu linh đỉnh phong. Thế nhưng ở trước mặt Thánh Hoàng, người vừa mới tấn thăng chí tôn không lâu, hắn ngay cả một chút chỗ trống để phản kháng cũng không có. Đây chính là sự chênh lệch như cái lệch trời. Ở trong mắt của chí tôn thì cũng chỉ có chí tôn mà thôi. Còn những cấp độ khác, bao gồm cả là ngụy chí tôn thì cũng đều không khác biệt gì cả. Ngươi nói người nào là chán sống? Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Khai Thiên Vương, đem lời nói vừa rồi của ngươi lặp lại một lần nữa cho bản tôn. Hận ý trong lòng Khai Thiên Vương lúc này nháy mắt tan biến. Hắn chỉ có một loại trực giác rất rõ ràng, nếu như mình thực sự dám nói, vậy thì Thánh Hoàng kia sẽ giết mình. Mặc dù là mình không tái diễn lời nói vừa rồi, nhưng chỉ cần phát ra một chút âm thanh, Thánh Hoàng đồng dạng cũng sẽ giết mình. Ôm cái ý nghĩ là hảo hán thì không ăn thiệt thòi trước mắt, Khai Thiên Vương ngậm chặt miệng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không phát ra. Thật tình không biết là coi như hắn ngậm miệng, thì Thánh Hoàng cũng không để hắn dễ chịu. Bàn tay trên cổ hắn bỗng nhiên dùng sức, để cho vẻ mặt Khai Thiên Vương khẽ biến. Trên người hắn có vầng sáng hiện lên là khí tức thuộc về chí tôn thiên khí. Thế nhưng mà chí tôn thiên khí này mấy lần Tô Hàn đều không thể phá vỡ, ở trong tay của Thánh Hoàng thì lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, chí tôn thiên khí của Khai Thiên Vương còn chưa có triệt để xuất hiện đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rớt trên mặt đất. Mà bản thân của Khai Thiên Vương chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt. Từ trên cái đầu quán xuất hiện một loại cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung vậy. Soạt một tiếng. Đúng vào lúc này tầng mây trên hư không bỗng nhiên là bị lật qua, xé ra một khe nứt khổng lồ. Có một khuôn mặt người lớn như hòn núi chậm rãi xuất hiện trên khe nứt. Lớn mật. Kim Long Chí Tôn lại xuất hiện, hướng khuôn mặt người kia quát lên. Chưa trải qua sự cho phép của thần quốc mà dám tự mình xông vào cảnh nội. Người đem uy nghiêm của thần quốc ta để chỗ nào? Vệ hạ, Khai Thiên Chí Tôn xuất hiện, không để ý tới Kim Long Chí Tôn, mà ánh mắt chuyển động nhìn về phía truyền kỳ quốc chủ ngồi trên hư không. Quyền tử chưa trải qua suy nghĩ, ăn nói không chu toàn, nên trừng trị, nhưng tội không đáng chết. Một màn bất thình lình này để cho hết tẩy cao tầng của vũ trụ quốc khác đều choáng váng. Đây vốn là một trận luận bàn bình thường, nhưng cuối cùng lại dẫn động cả Khai Thiên Chí Tôn tự mình hiện thân. Mấu chốt nhất là vị này lực lượng thông thiên là một cường giả khó mà dò xét nền tảng, nhưng đối với truyền kỳ quốc chủ lại cung kính như thế. Người nào cũng hiểu, không phải là bởi vì truyền kỳ quốc chủ mạnh hơn Khai Thiên Chí Tôn, mà là bởi vì thánh uy của truyền kỳ thần quốc đã ép cho Khai Thiên Chí Tôn không thể không làm vậy. Khai Thiên Chí Tôn hiện thân, đứng đài cho Cảnh Trọng và Khai Thiên Vương. Truyền kỳ thần quốc sừng sững đứng đài cho Tô Hàn. Hai đại bối cảnh triệt để đối lập nhau, hết thảy đều đang tựa hồ như là đợi sự lựa chọn của truyền kỳ quốc chủ. Vô số ánh mắt nhìn vào soi mói, chỉ thấy truyền kỳ quốc chủ chậm rãi ngước mắt lên đối mặt với Khai Thiên Chí Tôn, sau đó chậm rãi phun ra một chữ: cút. Âm thanh kia không tính là quá lớn, nhưng lại ẩn chứa hoàng uy thao thiên, khiến cho hơn phân nửa của truyền kỳ thần quốc phải chấn động. Xoạt một tiếng, một đạo ánh sáng từ trong hoàng thành xuất hiện, xuyên qua hư không, bắn thẳng về khuôn mặt của Khai Thiên Chí Tôn. Chỉ nghe oanh một tiếng, hư không do Khai Thiên Chí Tôn xé mở ra đã triệt để hóa thành hắc ám. Khuôn mặt của Khai Thiên Chí Tôn trong nháy mắt cũng ảm đạm rồi tan biến. Tê. Đại lượng âm thanh hít vào khí lạnh ở thời khắc này cũng chuyển ra, bao gồm cả rất nhiều đệ tử hoàng thất, rất nhiều quốc chủ và cao tầng đều đồng dạng là đồng tử co lại, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Cột sáng vừa rồi kia cũng không có hiện ra bất kỳ khí thức gì cả. Thế nhưng thời điểm cột sáng xuất hiện, lại có một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt hàng lâm. Nếu như coi mình là khuôn mặt người đó, thì sợ là chỉ trong nhấp mắt sẽ phải chết đến cả ngàn vạn lần rồi. Đây chính là cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, đừng nói là 108 vũ trụ quốc, ngay cả 9 đại thần quốc khác cũng đều ở nơi này. Thậm chí cả băng xương đại đế và đệ nhất quốc chủ đều có ngồi đây để đang xem. Khai Thiên Chí Tôn một mình xông vào cảnh nội của truyền kỳ thần quốc đã làm cho truyền kỳ quốc chủ mất mặt. Nếu như thực sự nhượng bộ, vậy thì truyền kỳ quốc chủ còn xứng để chấp trưởng một tòa thần quốc hay sao? Chỉ là một tên chí tôn của một thượng đẳng vũ trụ quốc không quan trọng, cho dù là có mạnh hơn thì cũng không thể có can đảm mà uy hiếp tới quốc chủ của thần quốc được, trừ phi hắn đạt tới chí cao. Răng rắc, thời điểm hư không hắc ám khôi phục lại thì một đạo tiếng vang thanh thúy từ trên người Khai Thiên Vương chuyển ra. Cái đầu quán bụp một tiếng nổ tung, thể xác như bùn nhão sụi lờ đó, chỉ có nguyên thần thánh hồn sợ hãi kêu lên từ trong thể xác lao ra. Thánh Hoàng cũng không có động tới nguyên thần thánh hồn quán, chẳng qua giọng nói lạnh lùng: diệt thân thể của ngươi, coi như trừng trị, nếu còn tái phạm, lấy luôn cái mạng chó của ngươi. Tiếng cười hào phóng và sảng khoái từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra. Cảnh Trọng à Cảnh Trọng, ngươi nhìn một chút mọi thứ phát sinh đi, phẫn nộ không, không cam lòng không, kiêu hận không. Ngươi và phụ thân của ngươi sợ là vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, sẽ có một ngày chuyện đó phát sinh. Năm đó bối cảnh của Tô Mỗ không so được với ngươi, chính bản thân là thái tử nhưng chỉ có thể chịu người áp bách, bị người truy sát. Cái bối cảnh lúc đó mà ngươi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lúc này trong mắt Tô Mỗ lại đáng là cái gì? Ầm một tiếng, theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn mãnh liệt ra chân đá vào đầu gối của Cảnh Trọng. Hai chân của Cảnh Trọng khẽ cong lại, vẫn như cũ bị Tô Hàn níu lấy, mạnh mẽ quỳ giữa hư không. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi sớm muộn cũng chết. Cảnh Trọng, giữ tốt cái mạng chó của ngươi. Thời điểm mà ta quay trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc, tất yếu sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Nói đến đây, Tô Hàn lần nữa đá ra một cước, chỉ bất quá một cước này đá vào ngực của Cảnh Trọng. Lúc này Cảnh Trọng đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thân thể như con diều đứt dây, phun máu tủm lum bay ngược về phía Khai Thiên Vương. Nếu như còn có mặt mũi thì cứ tiếp tục tiến vào hoàng thành mà tiếp nhận thịnh yến của phụ hoàng, còn nếu không có mặt mũi thì cùng với phụ thần người lăn ra khỏi cảnh nội của thần quốc, chờ Tô Hàn ta tự mình tới tìm. Cảnh Trọng và Khai Thiên Vương coi như ra mặt có dày thì cũng không có khả năng ở lại nơi đây. Hai người không nói gì thêm, cả mặt âm trầm, mang theo bọn thuộc hạ bay về phương xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tô Hàn lúc này mới quay đầu hướng cao tầng của các vũ trụ quốc ôm quyền nói: đây là việc nhà của Tô Mỗ, lãng phí thời gian của chư vị. Tô Phỏ Mã đại tài, chúng ta hôm nay coi như tăng thêm hiểu biết, nói gì lãng phí chứ. Không ngờ tới là Tô Phỏ Mã ngay cả quang minh bản nguyên và hủy diệt bản nguyên cũng có thể thu được, thực sự là nhân trung chi long. Trẫm cũng đang muốn đem nữ nhi gả cho Tô Phỏ Mã, chỉ là không biết tiểu công chúa có đồng ý hay không. Tô Phỏ Mã quả thực là danh bất hư truyền, chúng ta vô cùng bội phục. Giao lưu tốt thì người nào cũng biết nói, ngược lại không cần phải trả giá gì cả. Huống hồ bọn họ sở dĩ hôm nay đến đây lấy mục đích là giao hảo với Tô Hàn kia mà. Giờ phút này cao tầng của vũ trụ quốc đều đứng dậy, hướng Tô Hàn mỉm cười mở miệng, đồng thời di giá hoàng cung. Hiện tại hài lòng chưa? Âm thanh của Kim Long Chí Tôn nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Tô Hàn. Lần này xem như chút giận rồi, ngày sau, không nên lỗ mãng như vậy. Cai Thiên Chí Tôn xa xa so với tưởng tượng của ngươi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ván bối hiểu rõ, Tô Hàn vội vàng cung kính nói. Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Kim Long Chí Tôn, trong lúc nhất thời bị chọc giận mà hóa cười. Mới vừa rồi còn hung hăng quản quấy vô số độ như vậy, giờ phút này lại khéo léo như thế. Thật không đúng, à không biết thế nào mới đúng thực sự là ngươi. Tô Hàn mấp máy môi, giờ phút này chân chính là ta. Ôi, Kim Long Chí Tôn phất tay, tạm thời đi nghỉ trước đi, đêm nay còn cần hiện thân. Đám cao tầng vũ trụ quốc này đang chờ đợi nói chuyện với ngươi nữa. Vâng, Tô Hàn ôm quyền ứng tiếng, sau đó chậm rãi thối lui. Chẳng qua là khoảnh khắc cuối cùng khi rời đi, ánh mắt quán hướng về Tử Minh quốc chủ nhìn sang. Mà giờ phút này Tử Minh quốc chủ cũng đang nhìn hắn, hoặc là nói từ đầu tới cuối, Tử Minh quốc chủ đều nhìn hắn. Trong ánh mắt không có vẻ cưng chiều như trong tưởng tượng, cũng không có vẻ tưởng niệm được che giấu, lại càng không có cái mà Tô Hàn cho là áy náy. Hai con mắt sáng như sao trời, lại tựa như là vực sâu không đáy của vũ trụ, tựa hồ mãi mãi cũng bình thản như vậy. Cả hai đối mặt, thời gian phảng phất như ngừng lại. Tô Hàn không cho rằng là mình trong lòng của Tử Minh quốc chủ trọng yếu bậc nào, mặc dù đối phương đã thông qua hoàng kim thiềm thử kia đưa cho mình rất nhiều vật phẩm, mặc dù đối phương rất có thể là bởi vì mình mà vĩnh viễn không cách nào bước vào chí tôn. Thậm chí có đôi khi Tô Hàn đang nghĩ là huyết mạch của Tô Hàn đã khác biệt so với trước, đã tấn thăng lên hỗn độn chí tôn huyết rồi, từ một trình độ nào đó mà nói thì đã hoàn toàn thoát ly huyết mạch hoàng thất của Tử Minh vũ trụ quốc, không còn liên quan tới bọn hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này, thời điểm là đối mặt sau ức vạn năm, trái tim của Tô Hàn không tự chủ được mà đập nhanh lên. Hắn không biết là Tử Minh quốc chủ sẽ đối đãi với mình như thế nào, lại càng không biết mình nên dùng thân phận gì để đối đãi với Tử Minh quốc chủ. Vốn cho rằng thay máu thì trái tim sẽ vận hành bình thường, nhưng nó không tự chủ được, làm cho tốc độ máu lưu chuyển nhanh hơn. Đến cùng là bởi vì khẩn trương hay là vì thấp thỏm đây? Tìm không ra đáp án, Tô Hàn theo bản năng thu hồi ánh mắt, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn không nhìn thấy chính là, ở thời điểm hắn quay đầu, Tử Minh quốc chủ nhìn theo bóng lưng của hắn, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hắn khẩn trương. Nam Sơn Thiên Tổ thoạt nhìn so với Tử Minh quốc chủ còn kích động hơn. Bệ hạ, hắn khẩn trương. Tử Minh quốc chủ lắc đầu không nói, lại nghe Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng. Bệ hạ, ta hiểu rõ hắn. Hắn tất nhiên sẽ thấy khẩn trương, như vậy thì trong lòng nhất định là có ngài. Tử Minh quốc chủ yên lặng rất lâu mới chậm rãi phun ra một câu. Chấm phải nhanh chóng tìm kiếm chí tôn đại đạo. Hai tử của chấm trưởng thành quá nhanh, ngay cả truyền kỳ thần quốc cũng hộ giá cho hắn. Nếu như không tấn thăng chí tôn thì có tư cách gì mà vọng đàm chuyện bảo hộ cơ chứ? Chấm đã mắc nợ hắn ức vạn năm rồi, lần này gặp nhau nhất định không khiến hắn lại chịu mảy may ủy khuất gì nữa. Nghe được lời này, trên mặt của Nam Sơn Thiên Tổ không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Bệ hạ, ngày năm đó sở dĩ đem Tô Hàn trục xuất ra khỏi Ngân Hà Tinh Hạ cũng không riêng gì là bởi Khai Thiên Chí Tôn, mình chớ có đem trách nhiệm đều ôm hết lên người mình như vậy. Mặc kệ bởi vì cái gì, thì hắn trung quy cũng là do huyết mạch của chấm sinh thành, trung quy cũng là thứ mà chấm yêu thích nhất. Tử Minh quốc chủ trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, chấm chưa bao giờ tận cái chức trách thuộc về phụ thân. Đây chẳng lẽ không phải là tội lỗi của chấm sao? Nam Sơn Thiên Tổ thở dài không nói gì thêm. Đúng vậy. Cho dù Tô Hàn có liên lụy rộng, thế nhưng ở trong mắt Tử Minh quốc chủ, hắn cũng chỉ là con của mình. Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Nạp Lan Hoàng Hậu mới là cọp cái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vũ trụ đại minh lễ đã tổ chức hoàn tất, sau đó Tô Hàn còn khiêu chiến Cảnh Trọng và tra tấn hắn một phen để cho chút giận. Còn bây giờ thì đã đến thời điểm mà bọn họ sẽ phải trở về chuẩn bị để đến bữa tiệc tối gọi là tiệc thất dạ. Nếu như mình không nhầm thì tiệc thất dạ này là ở trong Trung Quốc nó có hai loại tiệc thất dạ nha. Tiệc thất dạ thì có một loại đấy là tiệc thất dạ là mừng và một cái ngày nào đó thận khái là mở cổng âm giới vào ngày mùng 7 tháng 7. Và còn một loại tiệc thất dạ nữa là tiệc thất dạ cung đình, tức là chiêu đãi các cái sứ thần của các nước trong vòng 7 ngày 7 đêm. Thì đấy là hai loại tiệc thất dạ mà mình có nghe qua, đại khái là nó cũng không biết là có được chứng thực hay không, nhưng mình nghe qua là như vậy. Nhưng mà có vẻ như là cái tiệc thất dạ này của bọn người Tô Hàn là cái loại 7 ngày 7 đêm, chứ không phải là cái ngày mở cửa ma giới. Cái tiệc thất dạ mà mở cửa ma giới thì mình có nghe qua trong cuốn là Mao Sơn Ký Sự ấy, là nó dạng kiểu là bữa tiệc để cho các cái linh hồn người ta mở ra, để cho người ta đi qua cửa ma giới, người ta lên ăn những cái cơm cúng rồi các thứ, thôi thì bỏ qua đi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, tại sao lại nói là Nạp Lan Hoàng Hậu là cọp cái? Ở Ngọc Hàng Cung, hôm nay sướng rồi chứ? Đoàn Ý Hàm cười hì hì mà nhìn Tô Hàn. Ở trước mặt của nhiều vũ trụ quốc như vậy, cùng với dưới cái nhìn chăm chú của cửu đại vũ trụ thần quốc, lại đem cảnh trọng, hung hăng đánh cho một trận tàn bạo, ngay cả lão tử quán là Khai Thiên Vương, thể xác cũng bị Thánh Hoàng Đại Nhân trực tiếp hủy diệt, ngay cả là Khai Thiên Chí Tôn hiện thân cũng bị Phụ Hoàng quát đuổi trở về. Hết sức thoải mái, Tô Hàn lúc này cũng không hề che giấu niềm vui, khẽ gật đầu. Ở trước mặt của Đoàn Ý Hàm, hắn không có bất cứ phòng ngự hay ngụy trang gì cả. Đáng tiếc là quốc chủ không thể trực tiếp xuất ra nội tình của Trần Kỳ Thần Quốc đem Khai Thiên Chí Tôn thực sự diệt đi. Nếu không, ta hôm nay mà không làm thịt cảnh trọng là không được, Tô Hàn lại nói. Lúc này Đoàn Ý Hàm mới chừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu diệt Khai Thiên Chí Tôn ư? Ngươi thực sự là dám nói lại lời này? Ta có thể không khoa trương mà nói cho ngươi biết, nếu như Phụ Hoàng không phải là quốc chủ của Truyền Kỳ Thần Quốc, thì cho dù cũng là một vị Chí Tôn, ở trước mặt của Khai Thiên Chí Tôn, chắc chắn sẽ không dám quát đối phương lăn. Nàng cũng biết Tô Hàn chẳng qua chỉ nói đùa nàng thôi, bất quá lời này của Đoàn Ý Hàm coi như biến tướng, giải thích với Tô Hàn về sự mạnh mẽ của Khai Thiên Chí Tôn. Khai Thiên Chí Tôn mạnh đến mức nào ta không chỉ một lần nghe nói, Tô Hàn thở dài. Kỳ thực từ chuyện ngày hôm nay có thể nhìn ra, nếu đổi thành Chí Tôn khác, dám một mực xông vào cảnh nội của thần quốc, tuyệt đối không có khả năng chỉ chấn diệt thần niệm đơn giản như vậy. Lúc đó Khai Thiên Chí Tôn dùng dạng mặt người buông xuống Truyền Kỳ Thần Quốc với khí thế kinh thiên, nhưng kết quả xử lý cuối cùng đối với Khai Thiên Chí Tôn mà nói lại là không đau không ngứa. Mặt mũi ư, cái loại tồn tại như Khai Thiên Chí Tôn căn bản sẽ không quan tâm đến thứ đó. Đánh chết cảnh trọng là đoạt lại vị trí thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đúng là còn gánh nặng đường xa. Tô Hàn lắc đầu khẽ than. Kỳ thực thì người cũng không cần phải lo lắng làm gì, Đoàn Ý Hàm nói. Dựa theo thực lực đền thể mà nói, thì Phụ Hoàng không phải đối thủ của Khai Thiên Chí Tôn, nhưng còn mẫu hậu của ta. Ở trước mặt mẫu hậu, thì Khai Thiên Chí Tôn hắn làm sao mà dám cản rỡ. Mẫu hậu ư? Tô Hàn ngẩn ra. Nạp Lan Hoàng Hậu ấy à? Không phải thì sao? Đoàn Ý Hàm hỏi ngược lại. Tô Hàn cơ hồ theo phản xạ mà nói. Nạp Lan Hoàng Hậu thực lực còn mạnh hơn so với quốc chủ ư? Ngươi cho rằng thế nào? Đoàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ngươi có phải hay không là cảm thấy Phụ Hoàng cùng với mẫu hậu cùng là Chí Tôn, nhưng Phụ Hoàng là người cao quý đứng đầu cả nước thì khẳng định là phải mạnh hơn mẫu hậu? Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên nhưng không nói gì. Đoàn Ý Hàm còn thực chưa có nói ra, nhưng ít nhất từ khi Tô Hàn tiếp xúc với Truyền Kỳ Quốc Chủ và Nạp Lan Hoàng Hậu thì Nạp Lan Hoàng Hậu biểu hiện đối với Truyền Kỳ Quốc Chủ chính là nói gì nghe nấy, thậm chí theo một phương diện nào đó mà nói có thể coi là nhu thuận, giống như là Đoàn Ý Hàm đối đãi với Tô Hàn vậy. Lại cộng thêm, Truyền Kỳ Quốc Chủ nắm cả Truyền Kỳ Thần Quốc ở trong tay, địa vị cực kỳ cao cả và tôn quý, vốn là đã cao hơn Nạp Lan Hoàng Hậu một đầu rồi, cho nên Tô Hàn vô ý thức cho rằng Nạp Lan Hoàng Hậu yếu hơn Truyền Kỳ Quốc Chủ. Ai có thể nghĩ tới là Nạp Lan Hoàng Hậu đối với Truyền Kỳ Quốc Chủ tất cung tất kính, muốn gì được đó, vậy mà so với người đứng đầu một nước còn mạnh hơn ư? Cũng không trách là người nghĩ như vậy, Đoàn Ý Hàm nhếch miệng nói. Phụ Hoàng cùng với mẫu hậu là vô cùng ân ái, ít nhất thì ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hai người họ cãi nhau, mà mẫu hậu ở trước mặt người khác sẽ cho Phụ Hoàng đủ mặt mũi, cho nên không riêng gì người nghĩ như vậy, mà rất nhiều người đều tưởng lầm là tu vi của Phụ Hoàng cao hơn mẫu hậu. Cái này, Tô Hàn do dự một chút lại hỏi, cao hơn bao nhiêu? Cái này thì ta cũng không biết, dù sao thì cảnh giới Chí Tôn không phải ta có thể nhìn thấu được. Phụ Hoàng và mẫu hậu xưa này không nói với ta những thứ này. Đoàn Ý Hàm lắc đầu, lập tức truyền âm cho Tô Hàn. Bất quá ta có thể lặng lẽ nói cho người biết, trước khi mà Kim Long Chí Tôn chưa có gia nhập truyền kỳ thần quốc, thì một mạch long tộc quán là có một chút ân oán với thần quốc. Phụ hoàng tự mình xuất chinh cũng không thu phục được đối phương. Nhưng mà sau khi mẫu hậu giơ ra tay, đối phương liền ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Dừng lại một chút, Đoàn Ý Hàm lại nói thêm. Kim Long Chí Tôn kỳ thực không phải là sau khi cho hắn Chí Tôn đại đạo, hắn mới gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, mà sớm từ trước đó, hắn đã bị mẫu hậu bức bách dẫn theo một mạch long tộc quán thần phục với thần quốc ta. Sau này mẫu hậu lại cho Kim Long Chí Tôn đại đạo. Kim Long Chí Tôn lúc này mới cảm động đến rơi nước mắt, tự nguyện là nhận chức vụ các chủ của cảnh đô các và không còn oán khí đối với thần quốc nữa. Ngược lại thì trong cảm giác của ta, tu vi của mẫu hậu luôn là thâm bất khả chắc. Ngươi tới thần quốc một thời gian vẫn còn hơi ngắn, chờ ngươi ở đây lâu sẽ phát hiện ra, ngay cả những cường giả đỉnh cấp của thần quốc, tại thời điểm đối mặt với phụ hoàng có thể nói là tất cung tất kính, nhưng chỉ cần mẫu hậu hiện thân, bọn hắn sẽ mơ hồ lộ ra một loại cảm giác mà người ta gọi là sợ hãi. Tô Hàn âm thầm líu lưỡi, tu vi của hắn cách Chí Tôn thực sự là quá xa, tự nhiên không thể cảm giác được Nạp Lan Hoàng hậu đến cùng mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng trải qua Đoàn Ý Hàm nói như vậy, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai Nạp Lan Hoàng hậu mới là tồn tại siêu nhiên ở truyền kỳ thần quốc. Sau khi hiểu rõ những thứ này, trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ ác ý thú vị. Quốc chủ sẽ không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương quá mạnh cho nên mới bất đắc dĩ biểu hiện ra tình yêu với nàng như vậy chứ? Ngừng đang suy nghĩ cái gì vậy? Đoàn Ý Hàm thấy Tô Hàn nhếch khóe miệng lên, bỗng nhiên duỗi bàn tay nhỏ đánh một quyền vào ngực hắn. Ta cho người biết, không được nghĩ lung tung. Tình yêu của phụ hoàng đối với mẫu hậu tựa như là người yêu ta hay sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đoàn Ý Hàm lặng người tại chỗ, trên mặt toát ra niềm vui vẻ cực kỳ. Tốt, ta nói cho người những thứ này là muốn cho người không cần lo lắng. Đoàn Ý Hàm mở miệng. Có thần quốc đảm bảo cho người, người còn cần phải lo lắng nữa sao? Thần quốc mặc dù trở ngại, Khai Thiên Chí Tôn rất mạnh mẽ, không thể trực tiếp ra tay đối với hắn. Nhưng mà Khai Thiên Chí Tôn nếu dám vô duyên vô cớ mà ra tay với người, thì ta vẫn là câu nói đó. Ngươi hiện tại là tồn tại siêu nhiên ở truyền kỳ thần quốc, là phò mã của Đoàn Ý Hàm ta. Ân oán cá nhân giữa ngươi và Cảnh Trọng, vô luận là ngươi ra tay với hắn hay hắn ra tay với ngươi, thì đều cần các ngươi tự mình giải quyết. Nhưng mà Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngoại trừ Cảnh Trọng ra, bất kỳ người nào dám nhúng tay vào sự tình giữa ngươi và Cảnh Trọng đều sẽ bị thần quốc coi là sự khiêu khích nghiêm trọng. Đến lúc đó thì đừng nói là phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ riêng lệnh động viên trong tay ta đã có thể triệu tập 100 triệu quân chúng buông xuống Tử Minh Vũ Trụ Quốc tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười, duỗi tay xoa đầu của đối phương. Nhìn xem, Đoàn sư tỷ vô cùng thanh lãnh của ta năm đó bây giờ đã biến thành một nha đầu bá khí như vậy. Ta vẫn rất là khó tưởng tượng. Ban đầu, ngươi dưới sự bức bách của đám người Mộc Thần Uy, Triệu Ngọc Công lâm vào trong tuyệt vọng như thế, không ngờ lại là một tiểu công chúa của thần quốc. Khuôn mặt Đoàn Ý Hàm đỏ lên, sự tình qua rồi thì đừng nói nữa. Đó cũng là đoạn lịch sử hắc ám của ta. Sau lưng của Lam Nhiễm không phải cũng đứng một vị chí tôn và cả một cái thượng đẳng vũ trụ quốc hay sao? Hắn vẫn bị luân lạc tới trình độ phải lẻ loi một mình. Ngươi cũng là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, không phải cũng phải luân lạc tới mức phải đi lang thang trong vũ trụ hay sao? Nghe được lời của Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn há miệng nhưng không biết phản bác như thế nào. Trong lúc nhất thời, đúng là không trả lời được. Đúng vậy, thân phận có cao đi nữa thì lại như thế nào đây? Ở một số thời điểm, cũng chính là bởi vì cái loại có thân phận cao này, ở trong mắt người khác thì là tồn tại chí cao vô thượng, cho nên tự do với mình lại bị người ta hạn chế, trói buộc. Tu sĩ thì vốn là theo đuổi tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Một mực nghe theo lệnh của người khác, cho dù đối phương có là cha mẹ của mình thì cuối cùng cũng không chịu nổi. Đoàn Ý Hàm chính là một ví dụ tốt nhất. Tiếp theo chính là thời điểm yến tiệc mời rượu. Đến lúc đó thì cao tầng của các đại vũ trụ đều sẽ đến tìm người nói chuyện, nhờ vào đó mà rút ngắn quan hệ với người. Đoàn Ý Hàm hơi chần chờ mà nói, ta cái khác không lo lắng, bất quá Tử Minh quốc chủ bên kia, người nghĩ kỹ xem nên đối đãi như thế nào. Tô Hàn không khỏi lâm vào yên lặng, thậm chí còn có chút khẩn trương. Chính mình từ khi biết việc đời đến nay đã có tới 3 đời phụ mẫu rồi. Đời thứ nhất là khi mình vừa mới đầu thai đến đại lục Long Võ, người đem mình sinh ra. mà ở lúc mình còn rất nhỏ, lại bởi vì binh hoang mã loạn mà chết oan chết uổng, thậm chí là mặt mũi của bọn họ, mình còn không nhớ được. Đối với phụ mẫu đời thứ nhất này, trong lòng Tô Hàn là có sự tiếc nuối, bởi vì hắn lúc đó chỉ là một gã phạm nhân, ký ức nhớ lại chỉ có hai cái mộ phần nho nhỏ. Phụ mẫu đời thứ hai dĩ nhiên là Tô Hàn, sau khi trọng sinh là có Tô Văn Minh. Còn Tử Minh quốc chủ thì nói như thế nào đây? Xét về mặt thời gian thì ông ta là phụ thân đời thứ ba của mình, nhưng xét từ mặt trình tự thì ông ta mới là phụ thân đời đầu, cũng chính là phụ thân đúng nghĩa. Thế nhưng, theo một chuỗi những sự kiện phát sinh, thời gian trôi qua cả ức vạn năm, trong lòng Tô Hàn tình cảm đối với Tử Minh quốc chủ thậm chí còn không sâu bằng là phụ mẫu đời thứ nhất, chỉ nhớ được tướng mạo qua hai nấm mồ. Cũng là ở thời gian sớm một chút, biết được Tử Minh quốc chủ đã đem mình đánh vào ngân hà tinh hạ, rồi nhận rất nhiều khó khăn trắc trở, lúc đó trong lòng Tô Hàn còn tràn đầy oán khí. Dù sao, nếu như mình không phải là thái tử của Tử Minh, vậy thì Cảnh Trọng không có quan hệ gì với mình. Có lẽ Cảnh Trọng sẽ không uy bức lợi dụ đối với Nguyên Linh, mà Nguyên Linh cũng sẽ không phản loạn. Nhưng mà cái loại oán khí này, theo Tô Hàn từng bước tiến sâu hiểu rõ đối với Tử Minh quốc chủ mà dần dần tan biến đi. Là một tu sĩ mà nói, nhất là sau khi tiến vào vũ trụ, tu vi càng cao thì càng có thể cảm nhận được chí tôn đối với tu sĩ mà nói là sự hướng tới cỡ nào, là một loại cảnh giới để cho người ta hy vọng xa vời biết bao. Tử Minh quốc chủ lại có thể vì để cho mình trọng sinh mà cam nguyện hào hết một trong thập thần, bỏ ra đại giới là vĩnh sinh, không thể đạp chân vào cảnh giới chí tôn. Theo lý mà nói thì Tử Minh quốc chủ là nhất quốc chi chủ, có được rất nhiều hoàng phi, hai tử thân sinh khẳng định không chỉ có mình, mà hoàng thất vô tình, lời này xưa nay là chân lý. Thế nhưng, Tử Minh quốc chủ lại có thể làm hết thảy cho Tô Hàn. Mấy cái chữ hoàng thất vô tình này gần như là biến thành chê cười trên người ông ta. Nhiều hài tử như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại lập mình làm thế tử, hết lần này tới lần khác lại bỏ ra đại giới to lớn cho mình. Đến cùng là bởi vì Tử Minh quốc chủ đối với mình quá mức áy náy, hay là bởi vì mình ở trong mắt ông ta là đứa bé trọng yếu nhất. Tổng hợp tất cả những thứ này, Tô Hàn thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng sẽ phải dùng dạng thái độ gì để đối đãi với Tử Minh quốc chủ đây? Ta không biết. Sau một hồi trầm mặc, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trong cảm giác của ta, Tử Minh quốc chủ là người hết sức lạ lẫm, nhưng rồi lại cũng rất quen thuộc. Ta không hận hắn, nhưng lại không có loại cảm giác như đối đãi với phụ mẫu. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi rồi nói. Vậy ta đây lại đổi một loại phương thức khác để hỏi ngươi. Nếu như ngươi cùng với Tử Minh quốc chủ nhận nhau, ngươi có thấy cao hứng hay không? Không biết, Tô Hàn lập tức lắc đầu. Vậy nếu ngươi không cùng hắn nhận nhau, vậy có cảm thấy khổ sở hay không? Tô Hàn khẽ giật mình, khổ sở ư? Cuối cùng là một loại cảm xúc như thế nào, Tô Hàn không hình dung ra được. Nhưng không biết vì cái gì, khi mà Đoàn Đi Hàm hỏi ra vấn đề này, trong lòng Tô Hàn lại mãnh liệt ngưng lại, thật giống như là thiếu đi một đồ vật gì đó. Hắn đầu tiên nghĩ tới, không phải là Tử Minh quốc chủ đem mình đánh vào Long Võ Đại Lục để cho mình nhận rất nhiều sự dằn vặt, mà là Tử Minh quốc chủ đã an bài Hoàng Kim Thềm Thừ, hay là Tử Minh quốc chủ đưa cho mình những đồ vật kia, mà là Tử Minh quốc chủ để cho mình sống sót, tự đoạn đi chí tôn chi lộ. Ngươi không cần phải trả lời ta. Đoàn Ý Hàm lộ ra nụ cười. Tô Hàn, ta hiểu rất rõ ngươi, ta tin rằng trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, rồi bỗng đưa tay đem Đoàn Ý Hàm ôm vào trong ngực. Đúng vậy. Nếu như không phải nhớ kỹ ý tốt của Tử Minh quốc chủ, chính mình như thế nào lại lấy được đầu chí tôn đại đạo thứ tư xong, điều đầu tiên nghĩ tới là đem nó tặng cho Tử Minh quốc chủ chứ? Huyết mạch cuối cùng cũng vô pháp tách rời. Tô Hàn hắn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lúc khoảng trời chạng vạng tối thì ca múa đã quanh quẩn trong hoàng thành, thực sự là một mảnh cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Truyền kỳ thần quốc cũng không có tách rời các vũ trụ quốc gia, mà thống nhất an bài ở trong và ngoài quảng trường trên thánh điện. Nơi này sớm đã được trang trí vô cùng hoa lệ, bàn ghế cao quý đã được bày ra, nói chung là trái cây chân quý cần gì đều có hết. Tự nhiên không có ai trách cứ cái loại qua loa này của truyền kỳ thần quốc cả, bởi vì đệ nhất thần quốc và băng xương thần quốc thời điểm cử hành vũ trụ đại minh lễ cũng là như vậy mà thôi. Mặc dù là ngồi thống nhất với nhau, bất quá mọi người đều biết mình ở cấp độ gì, cho nên ngầm hiểu lẫn nhau. Người của chín đại thần quốc yên lặng ngồi đó, tựa như những lão hổ kiệt ngạo bất tuần, người nào cũng không để ý tới. Mặc dù là các vũ trụ quốc khác thì châu đầu ghé tai, hạ đẳng vũ trụ quốc thì bắt chuyện với hạ đẳng, trung đẳng thì nói chuyện với trung đẳng, mà thượng đẳng thì trao đổi lẫn nhau. Cũng là truyền kỳ quốc chủ, tạm thời buông bỏ tư thái của mình, bưng chén rượu chạy đi chạy lại trong đám người, thoạt nhìn đối với bất luận vũ trụ quốc nào cũng là dáng vẻ vô cùng thân cận. Tô Hàn thì thân mang kim bào cùng với Đoàn Ý Hàm từ trong truyền kỳ thánh điện đi ra. Trong tay cả hai cũng đều bưng một ly rượu, sau lưng còn đi theo hơn chục thị nữ, cho người ta một loại cảm giác giống như ở thời điểm đại hôn vậy. Mà khi thấy hai người này xuất hiện, ánh mắt của truyền kỳ quốc chủ lập tức sáng lên, lại đối diện với Nạp Lan Hoàng hậu phía xa xa, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hôm nay thì Tô Hàn mới là nhân vật chính. Đoàn Ý Hàm ban đầu không có ý định đồng hành, nhưng Tô Hàn cứ khăng khăng, nàng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Mà Đoàn Ý Hàm cũng rất rõ ràng, sở dĩ Tô Hàn làm vậy chỉ có một mục đích, đó chính là hướng mọi người tuyên cáo. Đoàn Ý Hàm không chỉ là hôn thê của Tô Hàn ta, càng là một trong nữ nhân mà ta để ý nhất. Hai cái này chắc chắn là không có liên hệ, thế nhưng Tô Hàn lại đem chúng liên hệ với nhau. Trước khi mà vũ trụ đại minh lễ diễn ra, có lẽ là thân phận của Đoàn Ý Hàm cao hơn Tô Hàn, nhưng mà sau khi vũ trụ đại minh lễ hoàn thành thì Đoàn Ý Hàm hoàn toàn bị người ta không để mắt tới. Ở trong mắt của sinh linh của vũ trụ thì chỉ có Tô Hàn, người có được thập đại bản nguyên, dùng tu vi nguyên sát cảnh hậu kỳ, quét ngang cả thôn âm cảnh sơ kỳ như cảnh trọng, tương lai rất có thể là một tồn tại của chí tôn. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Hàn nâng chén rượu, cao giọng mở miệng. Tại hạ Tô Hàn, đối với chư vị hôm nay, có thể buông bỏ trăm công ngàn việc, tới tham gia vũ trụ đại bình lễ của Tô Mỗ, ta vô cùng cảm tạ, chén rượu này cạn trước rồi nói. Lời nói ngắn gọn rõ ràng, sau khi nói xong, trực tiếp nâng chén một hơi uống cạn. Đoàn Nữ Hàm ở bên cạnh cũng không mở miệng, nhưng trong lúc mỉm cười, cũng đem rượu chân chán uống đi. Lần này 108 vũ trụ quốc cùng với cửu đại thần quốc, còn có rất nhiều người đã đến đây tham dự. Tô Hàn nói tiếp, bất quá những điều này không có quan hệ, thần quốc vốn là đại biểu cho Tô Mỗ để thỉnh mời chư vị. Thần quốc phát ra lời mời đối với chư vị thì cũng như là Tô Mỗ phát ra lời mời. Tô Mỗ hiện nay tu vi còn thấp, thấp cỏ bé họng. Đối với Tô Mỗ mà nói, chư vị có thể đến đã để cho ta phải cảm tạ vạn phần, rồi lại riêng phần mình mang theo trọng lễ. Tô Mỗ, thời điểm lòng mang ái náy nhưng cũng tràn ngập sự cảm kích. Chuyện hôm nay tính là Tô Mỗ thiếu chư vị một cái nhân tình. Ngày sau, bất cứ lúc nào, chỉ cần là chư vị cần tới, Tô Mỗ đều có thể đem nhân tình này trả lại. Theo lời nói này buông xuống, chén rượu thứ hai cũng bị Tô Hàn uống hết. Đám người cao tầng của vũ trụ quốc kia đồng thời đưa tay ra, tiếng vỗ lan ra như sấm. Điều mà bọn hắn muốn nghe nhất kỳ thật chính là câu nói sau cùng của Tô Hàn. Thiếu bọn họ một món nợ nhân tình nha. Tổn hao mấy chục ức, thậm chí hơn 10 tỷ, 100 tỷ tiền vũ trụ đi mua một cái nhân tình của nguyên sát cảnh, đôi rốt cuộc là có đáng giá hay không? Hết sức rõ ràng là ở trong tầm mắt của cao tầng vũ trụ quốc, điều này là rất đáng. Hiện tại tuy nói là Tô Hàn tu vi còn thấp, thế nhưng thân phận của hắn có đôi khi căn bản không cần hắn phải ra tay, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể sánh bằng thiên quân vạn mã. Mà đợi sau này khi tu vi của Tô Hàn tăng lên, thậm chí bước vào cảnh giới chí tôn, vậy thì cái tiền này tiêu cực kỳ đáng giá nha. Muốn cho một vị chí tôn nợ nhân tình, vậy thì đơn giản, so với thời điểm bọn hắn đăng cơ trở thành quốc chủ còn muốn khó khăn hơn. Ít nhất thì từ trên người Tô Hàn, cái này chỉ sợ bọn hắn chỉ có một lần cơ hội để Tô Hàn nợ nhân tình mà thôi. Chờ đến ngày mà Tô Hàn thực sự tấn thăng chí tôn thì đừng nói vài tỷ, trăm ức, mà cho dù có gia tăng lên gấp trăm lần thì Tô Hàn quả quyết cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Ở trong vũ trụ này, bất luận một vị chí tôn nào thì cũng không thiếu tiền cả. Đương nhiên, lúc này cũng không có người nào đứng ra nói lời khách sáo gì cả. Mọi người đều ngầm hiểu mục đích của đối phương, nói nhiều lời thì lại lộ ra vẻ lập dị, sẽ làm người ta chán ghét. Chén rượu thứ ba này, Tô Hàn hơi dừng lại, sau đó mới nói, Tô Mỗ muốn mời thần quốc, kính phụ hoàng và mẫu hậu, kính vị hôn thê của ta, Đoàn Ý Hàm. Nói đến đây, hắn hai tay bưng chén rượu, hướng tới truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu, hơi khom người, sau đó lại quay người nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Tô Mỗ xưa này không phải là người vong ân phụ nghĩa, cũng sẽ không đem hết thảy mọi thứ có được bây giờ, đều quy hết công lao trên người mình. Nếu như không có vị hôn thê của ta, không có phụ hoàng và mẫu hậu, không có thần quốc, vậy thì không có Tô Hàn ta hôm nay. Ta thừa nhận tiềm lực của ta hoàn toàn chính xác là mạnh hơn so với đại bộ phận sinh linh. Cái đó mặc dù là có chút khí vận gia thân, thế nhưng mà trợ giúp lớn nhất vẫn là tới từ truyền kỳ thần quốc. Hết sức may mắn, ta có thể ở thời điểm chán nản trong vũ trụ lại gặp được vị hôn thê của ta. Ngay bây giờ, ở trước mặt gần như toàn thể vũ trụ đây, Tô Mỗ hướng bọn hắn cam đoan cả đời này chắc chắn là không cô phụ ân tình của thần quốc đối với ta. Không thể khô phụ kỳ vọng của phụ hoàng và mẫu hậu, cũng không phụ sự chờ mong của ý hàm đối với ta. Mới lời này nói xong, chén rượu thứ ba cũng bị Tô Hàn ngửa cổ lên trời uống cạn. Tên ngốc. Đoàn ý hàm yêu kiều hừ một tiếng cũng đem chén rượu trong tay uống luôn. Âm thanh của nàng rất khẽ, nhỏ đến mức là tất cả mọi người giữa sân đều có thể nghe được. Mặt ngoài thì giống như ngữ khí oán trách, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tình yêu thương nồng đậm khó có thể hình dung. Tốt. Truyền kỳ quốc chủ cười nói, chấm và hoàng hậu cũng đã biết tâm ý của ngươi. Ngươi tiếp theo liền bắt đầu mời rượu các đại vũ trụ quốc đi. Hôm nay bọn hắn chuyên môn vì ngươi mà tới. Ngươi không cần phải khách khí, mà không được chậm trễ chút nào. Nhi thần tuân mệnh. Tô Hàn ứng tiếng. Phía sau, thì nữ lại mang rượu rót đầy. Hắn liền cùng với đoàn ý hàm bắt đầu đi về phía cửu đại thần quốc. Cũng không phải là phân biệt đối xử, mà thực sự là trong cái vũ trụ này không có cách nào có thể đối đãi khác đi được. Ở trước mặt của cửu đại thần quốc này, làm sao mà hắn dám đi mời rượu các thần quốc khác được đây? Cho dù Tô Hàn là kính tử mình vũ trụ quốc trước, hắn là thái tử, thì cũng sẽ khiến cho cửu đại thần quốc bất mãn. Còn chín đại thần quốc này thì cũng không cần phải dựa theo trình tự làm gì. Cứ gần nhất thì đến thôi, theo thứ tự xếp hàng là đủ. Tô Hàn nhìn như vô tình lướt qua, phát hiện ra truyền kỳ thần quốc sắp xếp chỗ ngồi cho cửu đại thần quốc đều có sự chú ý nhất định. Đệ nhất thần quốc gần với truyền kỳ thánh điện nhất, băng xương thần quốc là thứ hai, thương khung thần quốc là thứ ba. Nói thật thì ngoại trừ đệ nhất thần quốc và băng xương thần quốc ra, Tô Hàn cũng không biết được bao nhiêu về Bỉ Mông thần quốc cả. Xác thực mà nói không tính là hiểu rõ, chỉ nghe người ta nói qua. Ở trong ấn tượng của hắn thì Bỉ Mông thần quốc là một chủng tộc đỉnh cấp trong vũ trụ do Bỉ Mông tộc trưởng khống. Mà huyết mạch của Bỉ Mông tộc lại là dạng cường đại nhất trong vũ trụ, dễ dàng truyền thừa và cũng dễ dàng dung hợp để tấn thăng. Ở trong truyền ngôn của người ta thì Bỉ Mông tộc có những thiên kiều đỉnh cấp vừa mới sinh ra đã là cảnh giới chúa tể, hầu như không cần phải tu luyện gì cả. Chỉ cần mỗi ngày ăn cơm uống nước, thôn phệ tài nguyên là có thể đột phá rất nhanh. Rất nhiều thiên kiêu của Bỉ Mông nhất tộc còn chưa kịp trưởng thành đã có được lực lượng ở cấp bậc thất mạnh rồi. Sau khi trưởng thành là có thể bước vào cửu linh cảnh. Đối với bọn hắn mà nói thì trọng yếu nhất không phải là khắc khổ tu luyện mà là tuổi tác. Tuổi càng cao thì càng trâu bò. Mấu chốt nhất là Bỉ Mông tộc cùng với cự nhân tộc, thái thản tộc đều là dạng thể tu. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên bọn hắn mới không có bình cảnh ở trạng thái tu vi võ đạo mà có thể mạnh mẽ vô hạn. Đây là một chủng tộc để người ta vô cùng hâm mộ. Bất quá thì vạn tộc trong vũ trụ cuối cùng vẫn có sự cân bằng với nhau. Thượng thiên vì bọn họ mở ra một cánh cửa thì tự nhiên cũng sẽ đóng một số cánh cửa khác. Mà Bỉ Mông tộc, cái cánh cửa bị đóng lại chính lại là chí tôn chi cảnh. Muốn hỏi xem vô số năm tích trữ ở trong vũ trụ này thì vũ trụ quốc hoặc là thần quốc nào có nhiều cường giả thất mệnh, cường giả cửu linh nhiều nhất, vậy thì không thể nghi ngờ Bỉ Mông thần quốc sẽ thuộc về nhiều nhất. Thế nhưng, Bỉ Mông tộc muốn bằng vào thể xác để đột phá lên cảnh giới chí tôn so với tu sĩ võ đạo bình thường thì gian nan gấp ngàn vạn lần, mà cái này cũng là bệnh chung của thể tu trong vũ trụ. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, làm thể tu còn là có huyết mạch Bỉ Mông tộc vô cùng cường đại, gần như là một dạng thể tu nghịch thiên. Phàm là có thể đột phá đến chí tôn, lập tức có khả năng xếp vào hàng đầu của các loại chí tôn, có thể coi là lực lượng hủy thiên diệt địa. Ở dưới tình huống mà đồng cấp đánh nhau, tỷ như cái loại như Thánh Hàng vừa mới tấn thăng chí tôn, cùng với một chí tôn của Bỉ Mông tộc vừa mới tấn thăng chiến đấu với nhau, vậy thì đối phương chỉ cần một quyền thôi là có thể đánh cho Thánh Hoàng lăn cu trương giữa chợ. Những chủng tộc thể tu khác thì chưa chắc đã có thể làm được, nhưng mà ưu thế của Bỉ Mông tộc là cực kỳ khủng bố. Mà một cái thần quốc mạnh mẽ như thế, ở trong sắp xếp của truyền kỳ thần quốc, lại mới xếp ở hạng thứ 6 mà thôi. Còn Quang Minh Thần Quốc và Hắc Ám Thần Quốc là xếp trên. Tô Hàn thực sự khó có thể tưởng tượng là những thần quốc xếp vị trí thứ trước, nội tình đến cùng là phải mạnh mẽ đến cỡ nào. Đệ nhất thần quốc thì càng không cần phải nhiều lời. Là thần quốc xếp thứ nhất, cách tên đã mang theo hai chữ đệ nhất rồi, điều này đã đủ để chứng minh hết thảy. Băng Dương thần quốc thì cũng không cần phải nói nhiều. Có chí tôn đỉnh cấp như là Băng Dương đại đế ở đây, chỉ cần hắn còn sống thì cho dù Băng Dương thần quốc là quật khởi muộn nhất, nội tình yếu nhất thì cũng tuyệt đối không ai dám có ý đồ. Cũng là Thương Khung thần quốc là Tô Hàn ít biết nhất nhưng có cảm giác thần bí. Nghĩ gì vậy? Nhanh đi mời rượu đi. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên truyền vào tai của Tô Hàn. Tô Hàn lúc này mới tỉnh táo lại, rồi gật đầu đi về phía trước. Lần này thì tuy nói cửu đại thần quốc đều tới đây, nhưng quốc chủ thì không phải toàn bộ đều có mặt. Chỉ có đệ nhất thần quốc, Băng Xương thần quốc, Bỉ Mông thần quốc cùng với Thiên Đạo thần quốc là có quốc chủ tới đây. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra đến cùng là mấy cái thần quốc tương đối quan trọng đối với Tô Hàn. Đệ nhất quốc chủ thì như trước vẫn là dáng vẻ bất cần đời, cười híp mắt ngồi đó, trong tay đang chơi một chuỗi Phật châu không biết được làm từ chất liệu gì, trông rất là tiêu dao tự tại. Ở trong vài vị quốc chủ có mặt ở đây thì hắn biểu hiện là tùy ý nhất, coi như là cũng thảnh thơi nhất. Nếu như ở trên đường mà Tô Hàn đụng phải một người như vậy thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn chính là quốc chủ của đệ nhất thần quốc. Vãn bối Tô Hàn, gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Tô Hàn khom người nói. Ý Hàm gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Đoàn Ý Hàm cũng khẽ khom người. Tiểu nha đầu ngươi, lúc nào thì biến thành lễ phép như vậy rồi? Đệ nhất quốc chủ trêu chọc nói, thật đúng là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó à? Trước kia, thời điểm chấm tới truyền kỳ thần quốc, ngươi cũng không phải là nhu thuận như vậy, có đôi khi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn chấm. Đoàn Ý Hàm nhịn không được trợn trắng mắt lên. Cái gì mà gà chó chó chứ, người ta gọi là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. À, đúng, yêu ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Sách, đến cùng là ít đọc, chấm năm đó thì chỉ biết hưởng lạc, bây giờ mới nhớ tới, đích thực là thảm thương, lại đáng tiếc. Đệ nhất quốc chủ đấm ngực dậm chân mà nói. Đám đại thần của thần quốc ở bốn phía rõ ràng đã quá quen với đệ nhất quốc chủ rồi. Bất quá, Tô Hàn và những thị nữ sau lưng hắn vẫn là nhịn không được. Cơ thịt trên mặt rung động mấy cái. Bất quá chấm liền biết nha đầu ngươi chỉ là giả vờ mà thôi. Chấm chẳng qua chỉ dùng sai một từ, ngươi lập tức lộ nguyên hình ngay. Đệ nhất quốc chủ giơ ly rượu lên. Được rồi. Chấm cũng không chậm trễ thời gian của các ngươi. Tâm ý của các ngươi chấm nhận. Uống xong thì nhanh đi Băng Xương thần quốc đi. Không thì lão giả kia lại khá là trông mong rồi đó. Đoàn Ý Hàm không nói hai lời, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó kéo Tô Hàn đi luôn. Tiểu nha đầu, đừng có nói là chấm không nhắc nhở ngươi. Ngươi, thế nhưng phải cẩn thận một chút. Đệ nhất quốc chủ lại hô lên. Cái lão già của Băng Xương thần quốc kia chưa từng thưởng thức người nào như thế. Theo như chấm biết, hắn bất cứ sự tình gì cũng có thể làm ra được. Ngươi, lưu tâm tới vị hôn phu của ngươi còn chưa có thành thân, đã bị người ta cướp đi thì mệt. Ngươi mới là lão già, phiền chết đi. Đoàn Ý Hàm dậm chân nói. Ha ha. Đệ nhất quốc chủ cũng không để ý, ngược lại bởi vì trêu chọc Đoàn Ý Hàm mà rất vui vẻ cười to. Văn bối không quấy rầy bệ hạ dùng bữa, ngày sau nếu có cơ hội lại tới đệ nhất thần quốc bái phỏng bệ hạ, Tô Hàn nói. Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn đem rượu trong chén, uống xong, dự định quay người rời đi. Lúc này, một bạch y nam tử ngồi ngay đối diện với đệ nhất quốc chủ mở miệng cười khổ. Ngươi thực sự dự định quên ta luôn sao? Ngươi không muốn nói gì với ta à? Tô Hàn nhìn về phía đối phương mà ánh mắt lộ ra một phần phức tạp. Nam tử mặc áo trắng này chính là các chủ U Minh Các, người đã là một tồn tại siêu cấp mở ra thời kỳ hậu thế, Bạch Nhật Chí Tôn. Từ năng lực mà xét thì Tô Hàn cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể so được với Bạch Nhật Chí Tôn cả. Cho dù là Băng Xương Đại Đế thì cũng không được. Thậm chí, có thể nói là không có Bạch Nhật Chí Tôn thì sẽ không có thập đại thần quốc ngày nay, lại càng không có đệ nhất quốc chủ hay là đám người Băng Xương Đại Đế gì đó. Rất khó dùng lời nói để mà hình dung phong công vĩ nghiệp của Bạch Nhật Chí Tôn. Ít nhất thì xuất phát từ góc độ của hậu thế, Bạch Nhật Chí Tôn không khác gì là bàn cổ đại thần đã khai thiên tích địa. Tô Hàn cùng với Bạch Nhật Chí Tôn tuy nói chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, nhưng trên thực tế có liên hệ sâu xa. Hắn từ trong U Minh Các đã có được cơ hội tịnh hóa, lại thu được quang minh bản nguyên, có được mặt nạ chí tôn và cũng có được cả chí tôn thiên hồn nữa. Cũng từ khi đó mới biết được là những cái danh hiệu như chí tôn thiên tử, chí tôn đạo tử, chí tôn nguyên tử các kiểu. Phóng mắt nhìn khắp thì bất luận món đồ vật gì cầm vào trong vũ trụ cũng đều có giá trị liên thành và vô cùng chân quý. Chớ nói chi là ở trong di chỉ thần chiến, trong lúc vô tình trợ giúp Bạch Nhật Chí Tôn giải thoát phong ấn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Tô Hàn tự nhiên không phải là không muốn để ý tới Bạch Nhật Chí Tôn, mà lo lắng là Bạch Nhật Chí Tôn còn chưa nói rõ thân phận của mình với đệ nhất quốc chủ. Một khi mà hắn nói nhiều, khả năng thì đệ nhất quốc chủ sẽ phát giác ra, từ đó mà mang đến nguy hiểm cho Bạch Nhật Chí Tôn. Thế cho nên, Tô Hàn mới giả vờ như mình không quen biết Bạch Nhật Chí Tôn. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạch Nhật Chí Tôn lại tìm mình trước. Nghe khẩu khí của hắn thì tựa hồ căn bản, không lo lắng là đệ nhất quốc chủ suy đoán ra cái gì. Trong lòng Tô Hàn lúc này đã đại định rồi. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tô Hàn lúc này liền ôm quyền khom người nói. Tiền bối, Bạch Nhật nhíu mày. Không không không, từ trình độ nào đó mà nói, ngươi hiện tại nên tính là cùng thế hệ với ta. Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ. Xếp cùng thế hệ, đứng ngang hàng với cái loại người khai thiên tích địa sao, đến bố hắn cũng không dám. Ta lúc đầu đã là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi rồi. Bạch Nhật mỉm cười nhìn Tô Hàn. Thời điểm chúng ta chia tay, ta có từng nói là ngày sau ngươi chớ có trách ta đoạt đi đầu sóng ngọn gió. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại cho ta một cái bạt tai ghê gớm như vậy. Ta hiện tại nhớ lại, đều có cảm giác muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Vãn bối không dám, Tô Hàn vội vàng ôm quyền. Được rồi, ngươi đừng có mà vãn bối mãi. Từ giờ trở đi, cứ gọi ta một tiếng Bạch Huynh thì thế nào? Bạch Nhật nói. Bạch Huynh, Tô Hàn trừng mắt. Vãn bối không quấy rầy tiền bối dùng bữa, tạm thời cáo từ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn không để ý đến sự phản đối của Bạch Nhật Chí Tôn. Quay người ra, nắm tay Đoàn Ý Hàm cùn cút rời đi. Tiểu tử thối, ngươi chạy cái gì chứ? Bạch Nhật lập tức hô. Ở thời điểm ngươi với tiểu công chúa truyền kỳ thần quốc thành hôn, nhất định phải phát thiệp mời cho ta. Hôm nay chẳng qua là lễ vật mà đệ nhất thần quốc mang tới cho ngươi. Lễ vật của vi huynh thì phải đợi ngày đại hôn của ngươi mới có thể mang tới. Nghe được Bạch Nhật tự xưng là vi huynh, Tô Hàn cảm giác là da gà da vịt nổi khắp toàn thân. Hắn không có quá độ khiêm tốn, nhưng mà cũng không lập dị. Thật sự là bị ép buộc mà. Đừng nói là Tô Hàn, coi như loại nhân vật như truyền kỳ quốc chủ, nếu như biết được thân phận thực sự của Bạch Nhật, sợ là cũng không dám xưng huynh gọi đệ với người ta, bởi vì cái đó đơn giản là hoang đường. Còn cái mà Bạch Nhật gọi là lễ vật, Tô Hàn cũng mặc kệ. Bước chân hắn nhanh chóng cùng với Đoàn Ý Hàm đi tới vị trí của Băng Xương Thần Quốc. Ngươi chạy cái gì chứ? Có âm thanh thanh thí chuyển đến còn mang theo một chút băng lãnh. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được là ở bên cạnh Băng Xương Đại Đế đang có một đôi mắt đẹp nhìn mình chăm chăm, đôi mi thanh tú của Nhậm Vũ Xương khẽ nhăn lên. Loại thần thái và ngữ khí này để Tô Hàn hơi sững sờ. Lúc trước khi mình lang thang vũ trụ, Nhậm Vũ Xương vừa vặn là cưỡi chiến hạm đi qua, cứu Tô Hàn một mạng dưới gió lốc vũ trụ. Tô Hàn không biết là nàng còn nhớ mình hay không, nhưng hắn thì khẳng định sẽ không quên. Vòn vẹn chỉ xét từ ân cứu mạng thì Tô Hàn đối với Nhậm Vũ Xương luôn tràn đầy cảm kích. Thế nhưng không biết vì cái gì, có vẻ như Nhậm Vũ Phương ở thời khắc này đang có chút địch ý đối với mình. Bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại tính cách của cô nàng là như vậy, lần trước ở trên vũ trụ hạm đã từng tiếp xúc qua. Vãn bối Tô Hàn gặp qua Băng Xương Đại Đế, gặp qua Lục Công Chúa và chư vị đại nhân. Tô Hàn một lần nữa hành lễ. Vừa ở bên kia, chỗ đệ nhất thần quốc, trễ nải một chút thời gian, sợ là Băng Xương Đại Đế trở sốt ruột cho nên bước chân có hơi vội vàng. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy Đoàn Ý Hàm tràn đầy vẻ không phục mà nói. Nhậm Vũ Xương, ngươi đây là thái độ gì chứ? Phu quân của ta chạy hay không? Quan hệ gì với ngươi? Cùng là công chúa, Đoàn Ý Hàm không quen cái tật xấu kia của Nhậm Vũ Xương. Thậm chí một số thời điểm, Đoàn Ý Hàm còn cứng hơn Nhậm Vũ Xương nữa. Nàng trước đó thành lãnh chỉ là giả vờ bất đắc dĩ, chứ trên thực tế tính cách của nàng hoạt bát sáng sủa, vừa vặn tạo thành đối lập rõ ràng so với Nhậm Vũ Xương. Đoàn Ý Hàm cho dù là tiểu công chúa được sủng ái nhất truyền kỳ thần quốc, thì đối với tôi tớ xưa nay cũng không có la đánh kêu giết hay là theo cái dạng quát tháo sai khiến gì. Thế nhưng Nhậm Vũ Xương thì không giống. Nhậm Vũ Xương thì ai cũng có thể hô quát được. mà chạy đến truyền kỳ thần quốc lại dám hô quát với phu quân của Đoàn Ý Hàm ta sao? Dựa vào cái gì? Lời này của Đoàn Ý Hàm vừa ra, vẻ mặt Nhậm Vũ Xương lập tức lạnh hơn. Hai bên đều có mùi vị, gươm tuốt vỏ nỏ giang dây. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy quả mỹ nữ sao? Đoàn Ý Hàm không chút thối lui, hừ lạnh nói. Tô Hà liền nắm bàn tay thon của nàng, sau đó hướng Nhậm Vũ Xương xin lỗi. Thật là có lỗi, Lục công chúa, Ý Hàm không có ý tứ gì khác, nàng chẳng qua là... Không có ý tứ khác, nàng đây là ý gì? Nhậm Vũ Xương khẽ cắn, hàm răng ngà. Nếu như không phải người ngăn lại, nàng chỉ sợ hiện tại đã đem ta đuổi ra ngoài, là còn nói là không có ý khác. Trên trán của Tô Hàn rủ xuống hóc tuyến, không biết nên giải thích như thế nào. Tính cách của Nhậm Vũ Xương như thế thì hắn tự nhiên có thể lý giải. Đoàn Ý Hàm thì cũng là vì tốt cho mình, hắn có thể nói gì đây? Đuổi ra ngoài thì ngươi cũng phải nhận, ai bảo ngươi dám quát lớn với phu nhân của ta? Phu quân của Đoàn Ý Hàm ta là người mà ngươi có thể tùy ý quát tháo sao? Đoàn Ý Hàm không hề có chút dáng vẻ muốn lùi bước nào. Đúng vậy, phu quân ta đã nói với ta, lúc trước hắn còn lang thang trong vũ trụ, ngươi đã từng cứu hắn một mạng. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, ngươi đã cứu hắn, lúc ấy phu quân tiến vào thế giới bản nguyên, không phải đã cho ngươi cơ hội tiến vào rồi sao? Coi ra, kém tính mệnh của phu quân, vậy thì chúng ta thiếu ngươi nhân tình là được. Thời điểm nào ngươi gặp nguy hiểm, phu quân ta cũng sẽ cứu ngươi một mạng để trả lại. Thế nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại coi việc này coi như là nhược điểm để áp chế phu quân ta sau. Hôm nay chính là lúc phu quân ta tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Hắn ở trong mắt truyền kỳ thần quốc ta, trọng yếu cỡ nào không cần phải nói nhiều. Thế nhưng ngươi lại trước mặt nhiều người như vậy, hò hét với phu quân nhà ta, giống như là đối đãi tồi tớ nhà ngươi, còn ra cái thể thống gì? Ta dựa vào cái gì mà có thể đối đãi với người không tức giận? Ngươi... Nhậm Vũ Xương mong muốn nói gì, nhưng lại bị Đoàn Ý Hàm chắn ngược trở về. Ngươi cái gì mà ngươi, không biết nói chuyện thì đừng nói. Đoàn Ý Hàm vô cùng bá đạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đối với người khác thế nào ta mặc kệ, nhưng đối với Tô Hàn là phu quân của Đoàn Ý Hàm ta, nếu như ngươi còn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, vậy ta đây sẽ chửi ngươi, người nào tới ta cũng chửi hết. Ban đầu, Nhậm Vũ Xương cũng không có ý gì khác, giờ ý phút này lại bị Đoàn Ý Hàm nói cho thân thể mềm mại run rẩy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đều là vẻ giận dữ. Mấu chốt là tính cách của nàng lãnh đạm, ngày thường rất ít lời. Muốn phản bác lại, nhưng lại không phản bác nổi, chỉ có thể trừng đôi mắt to, hận không thể nuốt chửng Đoàn Ý Hàm. Tốt rồi. Nơi xa truyền đến, gọi là âm thanh, xem náo nhiệt không sợ phiền, hò hét trợ uy, rồi lại là một tràng những tiếng vỗ tay. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là thân ảnh khôi ngô của Bỉ Mông quốc chủ phải cao tới mấy chục mét, đang cười híp mắt nhìn sang bên này, hai tay còn đang vỗ phành phạch. Một màn này để cho Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, còn không bằng là không đến kính rượu nữa. Bất quá để choán nhẹ nhàng thở phào ra, là vô luận truyền kỳ quốc chủ hay là băng xương đại đế, cũng chỉ bình tĩnh nhìn hai con bé này giằng co, hoàn toàn không để trong lòng. Tốt rồi, băng xương đại đế khoát tay áo, ra hiệu cho Tô Hàn cứ đặt chén rượu xuống. Tô Hàn lập tức làm theo. Tô Hàn, chấm có một chuyện hỏi ngươi, băng xương đại đế nói. Bệ hạ, cứ hỏi, Tô mẫu biết gì, sẽ không giấu giếm, Tô Hàn cung kính nói. Băng xương đại đế nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Sau Đoàn Ý Hàm, người quyết định tiếp tục lấy vợ nữa không? Trên trán Tô Hàn rủ xuống một màn hắc tuyến. Cái này không dễ nói à, ít nhất trước mắt thì không. Ngươi có tiềm lực nghịch thiên, tương lai chắc chắn là thành tựu chí tôn, còn có vô số năm thọ nguyên để mà sinh tồn. Băng xương đại đế không có chút dáng vẻ xấu hổ nào, ngữ khí một mực rất bình tĩnh, phảng phất như nói một chuyện hết sức bình thường vậy. Hắn nói tiếp. Lại có được loại huyết mạch này như ngươi, nếu như có thể đại lượng truyền thừa xuống tiếp, thì vô luận đối với ngươi hay với toàn bộ vũ trụ cũng đều là chuyện tốt. Tô Hàn câm lặng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Cũng là Đoàn Ý Hàm ở bên cạnh, còn người khẽ chuyển động, đột nhiên hỏi. Bệ hạ để bụng như thế, chẳng lẽ là có thí sinh thích hợp sao? Nếu không ngại thì nói ra nghe thử. Vũ Xương, ngươi cảm thấy thế nào? Băng Xương đại đế không chút do dự mà nói, mà trong nháy mắt hắn dứt lời. Ba người, Nhậm Vũ Xương, Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn đều ngây ngẩn cả ra. Ngay sau đó, không có khả năng. Ba đạo âm thanh chuyển ra, cả ba người chăm miệng một lời, liền nói ra một chữ cũng không hề, tách biệt nhanh chậm. Nhậm Vũ Xương hùng hăng dậm chân, oán trách Băng Xương đại đế, nhưng mà lại không dám. Trước đó, tuy Băng Sơn Đại Đế đã từng nói qua với nàng chuyện này, nhưng nàng cảm thấy chỉ là nói vui thôi, đâu có nghĩ tới là Băng Sơn Đại Đế lại trực tiếp như vậy. Ngay trước mặt Đoàn Ý Hàm người ta, ở trong ranh giới của truyền kỳ thần quốc, mà ở trước cả thời điểm Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm chưa có lập gia đình, lại tuyên bố muốn đem mình gả cho Tô Hàn ư, dựa vào cái gì chứ? Đây căn bản cũng không phải là nơi để nói chuyện, ngay trước mặt mọi người như thế, nó liên quan đến vấn đề mặt mũi. Mà mấu chốt nhất là Nhậm Vũ Xương có một thần ngạo khí, cho tới bây giờ nàng còn không cho rằng Tô Hàn xứng đáng với mình. Nhậm Vũ Xương, người đang nằm mơ. Đoàn Ý Hàm hai tay chống nạnh như một bà thôn phụ vừa đánh mất cả đàn gà, hung thần ác sát nói. Cũng là bởi vì ngươi đã cứu phu quân ta một lần, ngươi muốn đánh chủ ý tới phu quân của ta. Trách không được vừa rồi lại quát phu quân ta như vậy, xem ra trong lòng ngươi đã sớm coi hắn thành phu quân của mình rồi có phải không? Ngươi đem Đoàn Ý Hàm ta để ở chỗ nào? Ta... Nhậm Vũ Xương lúc này khuôn mặt đỏ bừng lên, ta không có mà. Còn nói là không có nữa, ta xem chính là người nghĩ như vậy đó. Đoàn Ý Hàm hừ lạnh nói, ta mặc kệ, ngược lại ta cho người biết, người muốn gả cho Tô Hàn thì ta là người đầu tiên không đồng ý. Oanh! Nhậm Vũ Xương đã gấp đến sắp khóc rồi. Dưới sự biệt khuất, tu vi của nàng oanh một tiếng bùng nổ, khí tức trực tiếp tràn ra. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Tới đây! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc? Đoàn Ý Hàm cao giọng hô lên. Bà cô của ta ơi, coi như ta van ngươi, bớt nói vài lời đi có được hay không? Tô Hàn thực sự là rất bất đắc dĩ. Hắn lại hướng Băng Sương Đại Đế nói. Bệ hạ, cảm ơn ngài đã thánh sủng, bất quá vạn bối đã có vài vị thê tử rồi, mà ta còn sắp thành thân với Ý Hàm. Trước mắt thực sự không có ý nghĩ là sẽ tiếp tục cưới vợ, mong rằng bệ hạ thứ lỗi cho. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn định lôi kéo Đoàn Ý Hàm rời đi, nhưng Đoàn Ý Hàm lại trụ bộ ở đó, trợn mắt lên trừng Nhậm Vũ Xương, một bộ tư thế là ta sống người chết. Băng Dương Đại Đế đối với hai người, nhìn cũng không thèm liếc mắt, mà lại hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn, qua một thời gian ngắn nữa, sẽ có động phủ thuộc về Băng Dương Thần Quốc ta xuất hiện. Đến lúc đó chấm sẽ phái người tới đây đón người, để ngươi cùng với Vũ Xương cùng nhau tiến vào. Bệ hạ, cái này... Tô Hàn vừa muốn cự tuyệt, lại nghe thấy âm thanh cười to của truyền kỳ quốc chủ vang lên. Như vậy thì rất tốt. Động phủ là phi thường hiếm có. Tô Hàn, ngươi chớ có bỏ lỡ cơ hội thượng gia như vậy. Tô Hàn cái mặt đen lại như cái đít nồi. Hai đại nhân vật này đến cùng trong đầu suy nghĩ cái gì đây? Không có nhìn thấy Đoàn Ý Hàm và Nhậm Vũ Xương đều sắp đánh nhau tới đít rồi sao? Phụ hoàng, Đoàn Ý Hàm cả giận nói, ngươi có ý tứ gì chứ? Biết rõ là Băng Sương Đại Đế đang tác hợp giữa Tô Hàm và Nhậm Vũ Xương, hết lần này tới lần khác còn muốn hắn đồng ý, đây là cố ý chọc giận ta sao? Ngươi sớm muộn gì cũng làm tức chết ta thì ngươi mới vui lòng có phải không? Lúc này mọi người bốn phía đều nghe được lời của Đoàn Ý Hàm, từng người đều buồn cười đến sặc cả cơm, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ truyền kỳ hoàng thất, đặc biệt là đám đệ tử hoàng thất, thì cũng chỉ có Đoàn Ý Hàm lại dám nói chuyện với truyền kỳ quốc chủ như vậy. Tiểu nha đầu, chớ có mà không biết tốt xấu. Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng, động phủ chính là một trong bí cảnh phụ trợ quý hiếm nhất, trong đó có ẩn dấu thiên đại cơ duyên. Nếu như Tô Hàn có thể tiến vào, nó không chừng có thể thu được rất nhiều tạo hóa. Chẳng lẽ người không muốn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Dĩ nhiên là không phải. Đoàn Ý Hàm nổi giận đùng đùng nói, được, các người không phải là muốn choán đi hay sao? Ta cũng muốn đi cùng. Không thể. Băng Dương Đại Đế lập tức nói, đây là động phủ lệnh, chỉ có Băng Xương Thần Quốc ta mới có, mà chúng ta cũng chỉ có thể mời một mình Tô Hàn tiến vào mà thôi. Đoàn Ý Hàm nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức là đầu tóc cũng muốn dựng đứng cả lên. Phụ hoàng, Nhậm Vũ Xương cũng nhìn về phía Băng Xương Đại Đế, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu. Sao? Băng Xương Đại Đế chẳng qua chỉ quét mắt nhìn Nhậm Vũ Xương, lập tức làm cho điểm hy vọng cuối cùng của nàng tan vỡ. Cùng là công chúa được sủng ái của hai nước, thế nhưng đãi ngộ của Nhậm Vũ Xương và Đoàn Ý Hàm lại hoàn toàn khác biệt. Ít nhất thì Đoàn Ý Hàm ở bên này cùng với truyền kỳ thần quốc và Nạp Lan Hoàng hậu còn có chỗ để mà thương lượng, thế nhưng Nhậm Vũ Xương chỉ cần là sự tình mà Băng Xương Đại Đế đã quyết định thì nàng một chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Chấm đã uống không ít rồi, bên này không cần mời rượu nữa, ngươi đi qua bên thương khung thần quốc kia xa một chút đi. Băng Xương Đại Đế khoát tay áo. Tô Hàn cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung. Nhậm Vũ Xương và Đoàn Ý Hàm giống như hai lưỡi dao đang cứa vào bên người hắn, khiến cho hắn cả trên lẫn dưới đều không thoải mái. Vốn là định mau chóng thoát ly nơi này, lại nghe được âm thanh quen thuộc của Kim Hồng truyền tới. Tô Hàn, Kim Hồng đại thánh bưng chén rượu lên. Trước đó có nhiều đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ cho. Ngươi và ta cũng lợi dụng chén rượu này, như ngọc như lụa, uống xong thì ân oán tiêu tan. Tốt, Tô Hàn cũng không nói hai lời, đem rượu trong cán uống sạch, sau đó lại hướng tới Kim Hồng, lắc cái chén trong tay, tựa như chạy trốn mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Kim Hồng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ ghi hận mình, cho nên mới mượn cơ hội này để mở miệng. Không nghĩ tới Tô Hàn lại sảng khoái như vậy, thậm chí thoạt nhìn còn có chút khả ái. Cũng là phải tạ ơn Lục công chúa, bằng không thì Tô Hàn chưa chắc có thể đáp ứng sảng khoái như vậy. Kim Hồng hết chuyện để nói. Út qua một bên, Nhậm Vũ Sương nghiến răng nghiến lợi nói, muốn cảm tạ thì đi mà tạ bệ hạ, hắn đã cho người cơ hội này. Kim Hồng cười cười cũng không nói gì thêm, có thể nhìn ra là Nhậm Vũ Sương đã tức đến một trình độ nhất định rồi, ngay cả Phụ Hoàng cũng không kêu. Mà giờ khắc này Tô Hàn thì là lôi kéo, Đoài Ni Hàm đang trợn mắt, há hốc mồm, chạy tới chỗ Thương Khung Thần Quốc. Người chạy cái gì chứ? Lần này thì đến phiên Đoài Ni Hàm đặt câu hỏi. Ta nhìn ngươi là vẻ ngoài bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng cao hứng lắm phải không? Vừa được làm phò mã của Truyền Kỳ Thần Quốc, tiếp theo thì lại làm phò mã của Băng Xương Thần Quốc. Phò mã gia của Thập Đại Thần Quốc này đều sắp bị ngươi làm hết rồi. Tô Hàn ngáo ra, phò mã cái đại gia nhà ngươi, lão tử có nguyện ý hay không? Vốn cho rằng là Truyền Kỳ Quốc Chủ và Nạp Lan Hoàng Hậu sẽ nhìn ở mặt mũi của Đoài Ni Hàm, nói giúp mình vài lời. Thế nhưng không ngờ bọn hắn vậy mà cũng hướng về Băng Xương Đại Đế để mà nói chuyện. Cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì đây? Tô Hàn thậm chí còn hoài nghi là Đoài Ni Hàm đến cùng có phải là công chúa được sủng ái nhất của Truyền Kỳ Thần Quốc hay không? Họ Tô kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cùng với Nhậm Vũ Xương chọc vào một chân, ta liền ngươi, cái vật kia cũng cắt đi đó. Đoài Ni Hàm thở phì phò truyền âm uy hiếp. Ta không quan tâm ngươi và nữ nhân khác có quan hệ gì, nhưng Nhậm Vũ Xương nàng thì khẳng định là không được. Băng Xương Đại Đế không phải là hy vọng ngươi có thể thông qua Nhậm Vũ Xương để sinh sôi chuyển thừa huyết mạch hay sao? Vậy thì lão nương liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, tan vỡ hy vọng của Băng Xương Đại Đế. Tô Hàn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm, cổ nhân không có lửa ta, trong nhà chỉ có phụ nữ và chó là khó dạy. Ta vui lòng, Đoài Ni Hàm nói. Ngược lại bản công chúa hiện đang tức giận, ngươi về sau đừng có nghĩ đến chỗ tốt của Vô Song Thăng Long Công nữa, trừ phi ngươi có thể đem ta hống cho thật tốt. Trên trán Tô Hàn rủ xuống một hàng hắc tuyến, nếu như không phải đây đang có nhiều người như vậy, hắn đã sớm bổ nhào tới Đoài Ni Hàm rồi. Phản hãy nói, cái bộ dạng của nha đầu này lúc tức giận so với ngày thường còn đáng yêu hơn nhiều. Thương Khung Thần Quốc bên này thì quốc chủ không tới, người tới là thái tử của Thương Khung Thần Quốc, Tư Khẩu Thời Ưng. Người này cũng là tồn tại trên bảng thiên kiêu của vũ trụ bài danh thứ 7, có tiềm lực rất là kinh người. So sánh với là Băng Xương Thần Quốc thì Thân Hòa. À đâu, so sánh với Đệ Nhất Thần Quốc thì Thân Hòa. Tư Khẩu Thời Ưng này cho người ta một loại cảm giác vô cùng lãnh đạm. Nếu như nói thì Nhậm Vũ Xương lãnh đạm chẳng qua là xuất phát từ tính cách cá nhân của nàng. Vậy thì Tư Khẩu Thời Ưng này liền để cho Tô Hàn cảm nhận được sự cao cao tại thượng nồng đậm. Trong đám thái tử một nước thì dưới quốc chủ có lẽ là người có địa vị cao nhất, Tô Hàn tự nhiên cũng muốn hành lễ. Mà từ đầu tới cuối, Tư Khẩu Thời Ưng cũng chỉ gật đầu hoặc là dùng âm mũi để phát ra một chữ ừ nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ là muốn bắt chuyện với Tô Hàn. Tô Hàn đều muốn hỏi hắn, người cao ngạo như vậy thì cần chó gì mà tới tham gia vũ trụ đại minh lễ. Đương nhiên, nếu như thực sự nói ra lời này, vậy thì không khác gì là tự ý đi gây sự. Sau khi lượn hết một vòng, Tô Hàn cũng lười, dùng cái mặt nóng đi áp vào cái mông lạnh của người ta. Hắn cũng không dừng lại thêm ở Thương Khung Thần Quốc, mà đi về phía Quang Minh Thần Quốc. Đối với thái tử Tư Khấu Thời Ưng lãnh đạm như vậy, thì bên Quang Minh Thần Quốc này lại thân cận hơn. Đương nhiên loại thân cận này không giống với sự trêu chọc của Đệ Nhất Quốc Chủ, mà cũng khác biệt với sự nghiêm túc của Băng Xương Đại Đế. Giới hạn là chỉ mong giao hảo với Tô Hàn, nhưng cũng không nhấc lên cái loại lôi kéo tới trình độ phải nịnh nọt. Hắc Ám Thần Quốc cũng là như vậy, nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là khách khí mà thôi. Đúng vậy, Quang Minh Quốc Chủ cùng với Hắc Ám Quốc Chủ đều không tới, thậm chí thái tử cũng không có hiện thân, chẳng qua là điều một vị phó các chủ của cảnh đô các tới làm đại biểu, mà lễ vật hai đại thần quốc đi đưa tới có lẽ chẳng qua chỉ xuất phát từ vấn đề mặt mũi mà thôi. Ngày sau nếu như Quang Minh thần quốc và Hắc Ám thần quốc muốn vì một vị thiên kiêu nào đó mà tổ chức vũ trụ đại bình lễ, vậy thì truyền kỳ thần quốc sẽ đem lễ vật này hoàn trả lại. Tô Hàn cũng không dừng lại lâu, xoay người đi đến chỗ của Bỉ Mông thần quốc. Bỉ Mông quốc chủ có bộ dáng phi thường tùy ý, từ xa đã giơ chén rượu lên với Tô Hàn, mà cái hình thể khôi ngô cao lớn kia cũng không cho người ta cái một loại uy nghiêm thuộc về quốc chủ, mà ngược lại lộ vẻ chất phát. Tô Hàn thì đương nhiên sẽ không thực sự cho rằng lán chất phát được. Có thể là nhất quốc chi chủ của một thần quốc thì ai mà không phải là một thế hệ chí tôn thanh danh hiển hách cơ chứ. Nếu như thực sự chất phát thì sao có thể đi tới lại trình độ này? Làm sao có thể thành công từ trong một đám đệ tử hoàng thất mà trổ hết tài năng đăng cơ làm đế? Vãn bối Tô Hàn gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị đại nhân, Tô Hàn cung kính nói. Bỉ Mông quốc chủ cười to, hành lễ thì không cần, ngươi vẫn là cần nhắc suy kỹ cho thật kỹ, làm như thế nào để hống tốt cái vị hồn thề đáng yêu này của ngươi. Cái mặt mo của Tô Hàn co quắp lại không nói gì, Đoàn Ý Hàm thì hừ nhẹ, không cần hắn hống, chính ta sẽ tốt. Đều nói là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc điều hòa mạnh mẽ, là hài tử được sủng ái nhất của truyền kỳ quốc chủ, bây giờ xem ra quả thật không sai, Bỉ Mông quốc chủ lại nói. Bệ hạ, Tô Hàn mấp máy môi, Ý Hàm đích thực là hai tử được sủng ái nhất của phụ hoàng không giả, nhưng muốn nói nàng điều hòa mạnh mẽ thì vãn bối là người đầu tiên không đồng ý. Ồ, Bỉ Mông quốc chủ lộ vẻ ngoài ý muốn, Đoàn Ý Hàm thì lẳng lặng nhìn Tô Hàn, mặt ngoài thì như trước vẫn là cái bộ dạng ăn giấm chua, thế nhưng đôi mắt to lại không tự chủ được cong thành hình trăng non. Tốt rồi, bệ hạ không nên nói giỡn với vãn bối, Tô Hàn giơ ly rượu lên. Cảm tạ bệ hạ có thể tự mình tới đây tham gia vũ trụ đại bình lễ của vãn bối. Ngày sau nếu có cơ hội, vãn bối chắc chắn sẽ tới Bỉ Mông thần quốc để bái tạ bệ hạ. Vẫn là cái lời xã giao ấy, Tô Hàn nói đến mức chính mình cũng có chút chán ngấy, nụ cười công nghiệp đã nở ra quá nhiều lần. Hắn vốn không phải dạng người A-dua nịnh hót, nhưng hôm nay người ta đưa tới đại lễ như vậy, không nói thì không được. Tô Hàn thương lượng một vấn đề. Bỉ Mông quốc chủ đem rượu trong chén nốc hết, sau đó lại hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Con rể tới nhà cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng đâu. Chấm biết là người ở truyền kỳ thần quốc ngốc cũng không vui. Đi Bỉ Mông thần quốc ở một thời gian thì thế nào? Chấm nghe nói, người có huyết mạch đệ nhất vũ trụ, hết lần này tới lần khác thì Bỉ Mông thần quốc đối với huyết mạch có sự nghiên cứu rất sâu. Không thể nói trước là sau người tới, huyết mạch rất có thể sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tô Hàn ngáo ra, không phải đấy chứ, Bỉ Mông quốc chủ từ chỗ nào nhìn ra là mình không sung sướng đây. Chính mình vừa mới được tổ chức vũ trụ đại bình lễ, ngày sau sẽ cưới Đoàn Lý Hàm. Và truyền kỳ quốc chủ cũng như Nạp Lan Hoàng hậu đều sẽ đứng đài làm chỗ dựa cho mình. Hắn lại nói là mình trải qua không sung sướng ư? Khục. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập hy vọng của Bỉ Mông quốc chủ, Tô Hàn không khỏi ho khan vài tiếng. Cái đó, đà tạ hảo ý của bệ hạ, bất quá văn bối trước mắt, ở truyền kỳ thần quốc vẫn là rất vui sướng. Đoàn Ý Hàm ở bên cạnh, đôi mi thanh tú sớm đã dựng đứng lên. Trước thì có Băng Xương Đại Đế, ở ngay trước mặt mình, nhất định phải mang Nhậm Vũ Dương gả cho Tô Hàn. Hiện giờ thì có Bỉ Mông quốc chủ ở ngay trước mặt mình, cưỡng ép đào góc tường Tô Hàn. Mấy cái chữ con rể tới nhà vợ này cũng đều đã nói ra rồi, đơn giản là quá phận. Phàm đối phương mà không phải Bỉ Mông quốc chủ, không phải cường giả chí tôn, thì Đoàn Ý Hàm đã nhịn không được, nhảy thình thịch lên mà mắng rồi. Mặc dù là vậy, nàng đều có một loại xúc động nhịn không được muốn... Ai? Chỉ nghe Bỉ Mông quốc chủ thở dài một tiếng. Như thế đích thực là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi của chấm. Bất quá chấm thưởng thức nhất là nhân tài. Ngươi mặc dù không nguyện ý ở lại Bỉ Mông thần quốc, nhưng nếu như ngày sau có cơ hội, chấm cũng sẽ đem huyết mạch dung hợp chi thuật kia cho ngươi. Đến cùng là có thể tăng lên huyết mạch của ngươi hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi. Đà tạ bệ hạ, Tô Hàn lập tức ôm quyền. Huyết mạch đối với tu sĩ mà nói có tác dụng vô cùng trọng yếu. Trước mắt Tô Hàn có được hỗn độn chí tôn huyết, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi tác dụng ở chỗ hỗn độn chí tôn ảnh mà thôi. Nó được xưng là huyết mạch đệ nhất vũ trụ, nhưng mà thực ra lại có chút hữu danh vô thực. Hắn cũng một mực thử nghiệm rồi, có thể đem phát huy huyết mạch của mình mãnh liệt để mà sử dụng hay không. Thế nhưng bởi vì bản thân tu vi quá thấp cho nên trước mắt không có một cái kết quả lý tưởng cho lắm. Bỉ Mông quốc chủ cũng không có khoa trương, muốn nói là trong vũ trụ này thế lực nào hoặc chủng tộc nào có nghiên cứu về huyết mạch sâu nhất, thấu triệt nhất, vậy thì không thể nghi ngờ, Bỉ Mông thần quốc được xếp về đệ nhất rồi. Nếu như Bỉ Mông quốc chủ lời nói không ngoa, thì có lẽ thực sự nó có thể giúp được chính mình. Được rồi, đi nhanh đi. Nếu như ngươi còn nói tiếp với chấm, sợ là bà nương này của ngươi sẽ nổi điên đó, Bỉ Mông quốc chủ chế nhạo nói. Tô Hàn lần nữa ôm quyển khom lưng, mang theo Đoàn Ý Hàm rời đi. Tiếp theo, thần quốc chính là thiên đạo thần quốc. Nếu như nói thương khung thần quốc cho Tô Hàn ấn tượng tương đối thần bí, vậy thì thiên đạo thần quốc lại phi thường quỷ dị. Ở trong truyền ngôn thì thiên đạo thần quốc có thể nhìn rõ cả kiếp trước lẫn tương lai, có được thần thuật nghịch thiên. Mặc dù là truyền kỳ quốc chủ, đàm họ sắp xếp ở vị trí thần quốc thứ bảy, thế nhưng cái này cũng không đại biểu là thiên đạo thần quốc yếu hơn các thần quốc khác. Liền lấy thị huyết công, ám dạ quỷ, cửu thánh hiên, mấy cái tổ chức sát thủ đỉnh cấp trong vũ trụ này mà nói đi. Bọn họ dám ám sát đệ nhất thần quốc và người của băng xương thần quốc, nhưng mà rất là ít người dám nhận nhiệm vụ đi ám sát người của thiên đạo thần quốc. Thế nhưng vì sao thì có lẽ chỉ có những tổ chức sát thủ kia tự mình biết được. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể xác định là thiên đạo thần quốc hoàn toàn có địa phương đáng sợ của bọn họ. Mà trước khi thiên đạo thần quốc đến đây, Đoàn Lý Hàm đã chuyển âm cho Tô Hàn mà nói. Ngươi không đồng ý ta điều hòa mạnh mẽ, vậy thì trong mắt ngươi ta là dạng người gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút, ôn lưu hiền lành thì không dám nói, nhưng đáng yêu hoạt bát là thật. Đây coi như là khen ngợi ta hay là giảm pha ta vậy? Đoàn Lý Hàm lộ ra nụ cười. Đương nhiên là khen ngợi rồi, Tô Hàn liền nói ngay. Đoàn Lý Hàm làm người ta ưa thích nhất chính là ở chỗ này. Không phải bởi vì một chút sự tình mà cương lương thượng tuyến không có buông tha, cắn chặt như một con chó rách. Tô Hàn vừa mới cùng Bỉ Mông quốc chủ nói chuyện với nhau, rõ ràng đã ở trong lúc vô hình, đem nàng hống tốt rồi. Được rồi, ta nói cho người một chuyện, người phải để trong lòng. Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm bỗng trở nên nghiêm túc, chờ lát nữa nói chuyện với người của thiên đạo thần quốc. Vô luận bọn hắn nói gì, người cũng không thể tùy tiện tin tưởng được. Nghe được lời ấy, Tô Hàn hơi ngẩn ra, rồi chợt nhíu mày. Thiên đạo thần quốc mặc dù là thần quốc cao quý thật đó, nhưng ở trong vũ trụ còn có một xưng hào khác, đó chính là đại lừa đảo. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm tiếp tục nói, ở thiên đạo thần quốc có một cái địa phương gọi là bói toán, đây chính là thứ mà các thần quốc khác không có, mà cũng là bộ môn duy nhất được thêm ra ở trong thập đại thần quốc. Vô luận là lúc nào, chỉ cần người tới bói toán các liền sẽ phát hiện ra vô số sinh linh tranh nhau chen lấn ở đó, đều muốn bói toán cho... đều muốn bói toán các bói cho mình một quẻ. Tuy rằng nói là bói toán thì nhất định cần có điều kiện, nhưng điều kiện này cũng tính là khá rộng rãi, cho nên đại bộ phận sinh linh đều có được cơ hội được bói toán. Bất quá kết quả bói toán kia thực sự là một lời khó nói hết. Đoàn Lý Hàm dừng lại rồi lại nói, ngược lại người cứ nghe ta là được, chớ có tin thiên đạo thần quốc là được. Trong mắt ta thì bọn hắn chỉ là một đám lừa đảo. Nếu như quá mức tín nhiệm, vậy thì chỗ xấu luôn lớn hơn chỗ tốt. Được, Tô Hàn nghe nàng nhẹ nhẹ gật đầu. Xa xa hắn liền thấy một tên áo xám tóc hoa râm, thoạt nhìn cái lưng đã còng xuống nhưng bộ dạng thì lại phi thường trẻ tuổi. Là một nam tử có làn da bóng, đang ngồi đó cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn. Hắn tựa hồ đối với việc Tô Hàn đến là vô cùng chờ mong. Người này chính là chí tôn trong hoàng thất của thiên đạo thần quốc, thiên đạo quốc chủ. Mà trong mắt Tô Hàn, khi hắn nhìn về phía thiên đạo quốc chủ, cảm giác bốn phía của đối phương đều biến thành hư ảo, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ có một mình thiên đạo quốc chủ tồn tại. Bất quá cái loại cảm giác này chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi biến mất. Tầm mắt hắn di chuyển, vừa nhìn về phía những người khác của thiên đạo thần quốc. Rõ ràng trên mặt đối phương đều mang nụ cười, tràn đầy dáng vẻ ôn hòa. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Hàn từ trên thân những người này đều cảm nhận được một cỗ bằng lãnh nồng đậm, thật giống như bọn hắn đang đối đãi với một người chết vậy. Không, nói xác thực hơn là giống như đám người của thiên đạo thần quốc này đều là một đám người chết. Cái loại cảm giác này phi thường cường liệt, cơ hồ để cho Tô Hàn theo bản năng đem những vũ trụ quốc và thần quốc khác dứt bỏ, mà trong mắt chỉ còn lại đám người của thiên đạo thần quốc. Đối phương ngồi chỗ đó giống như pho tượng, nhưng lại giống như thi thể, để Tô Hàn mơ hồ có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hô, hắn hít vào một hơi thật sâu, tận lực giữ cho mình tỉnh táo. Nếu như đây không phải là cảnh nội của truyền kỳ thần quốc và không phải có rất nhiều cường giả bảo hộ chúng mình, vậy thì hắn cho dù thế nào cũng sẽ không tiếp xúc với người của thiên đạo thần quốc đâu. Trong trầm mặc, Tô Hàn đi tới trước mặt thiên đạo quốc chủ. Hắn chưa kịp mở miệng thì thiên đạo quốc chủ một mực mang theo nụ cười đã làm ra một cái động tác đều mọi người phải trợn mắt há hốc mồm ra. Chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, cái đầu gối uốn lượn, dưới ánh mắt không thể tin của vô số người, vậy mà hắn quỳ lạy về phía Tô Hàn. Phong hoàng, bái kiến chí cao. Tô Hàn đứng lặng người ra tại chỗ, còn Đoàn Ý Hàm thì vẻ mặt ngốc trệ. Tràng diện ban đầu phi thường náo nhiệt, trong nháy mắt này trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn to mắt, bao gồm cả băng xương đại đế và đệ nhất quốc chủ, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào thiên đạo quốc chủ. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được một màn phát sinh ở giờ phút này. Đường đường là quốc chủ của một tòa thần quốc, vậy mà trước mặt mọi người quỳ lại Tô Hàn ư? Coi như là thiên đạo thần quốc có thể lừa đảo, thế nhưng không đến mức tới trình độ này chứ. Đây chính là thần quốc, đây chính là chí tôn. Ngay cả Bạch Nhật và Kim Hồng ngồi phía xa xa cũng ở thời khắc này nhíu chân mày lại, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ở phía trước truyền kỳ thánh điện, một dạng yên tĩnh như đã chết, thậm chí là một người đánh giấm xịt cũng có thể nghe thấy. Mà để cho mọi người không có nghĩ tới chính là thiên đạo quốc chủ quỳ lạy, những người còn lại của thiên đạo thần quốc ở khoảnh khắc này cũng đều hướng Tô Hàn phủ phục xuống, bái kiến chí cao. Một màn này để đầu óc Tô Hàn xém chút nổ tung. Thiên đạo thần quốc đến cùng muốn làm cái trò mèo gì đây? Nếu như không phải bản thân mình còn có thể bảo trì tỉnh táo, thực sự đã coi chính mình là chí cao rồi. Tâm cảnh như của Tô Hàn mà giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng, khó mà bình tĩnh lại được. Cân nhắc về mục đích của thần quốc lần sau lại làm vậy, bởi vì nó quá đột ngột đến mức là bất kỳ người nào cũng không kịp phản ứng. Lão già, ngươi làm cái gì vậy? Và thời khắc này truyền kỳ quốc chủ, âm thanh vang lên tràn ngập vẻ không vui. Hôm nay, thập đại thần quốc tụ hội ở chỗ này, chấm và hoàng hậu cũng đang nhìn. Ngươi chẳng lẽ phải dùng cái trò lừa gạt buồn cười kia để lừa gạt toàn bộ vũ trụ hay sao? Thiên đạo quốc chủ cũng không đáp lời, chẳng qua lẳng lặng quỳ ở đó, tựa hồ đang chờ đợi Tô Hàn cho câu trả lời. Tô Hàn thì vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mới giật mình tỉnh lại. Bệ hạ, không thể. Hắn vội vàng đem thiên đạo quốc chủ đỡ dậy, ngữ điệu chập trùng. Bệ hạ chính là chí tôn chi thân, vãn bối sao có thể tiếp nhận đại lễ như thế? Đây là gián tiếp, là xé bỏ tuổi thọ à? Thiên đạo quốc chủ đứng dậy, những người khác của thiên đạo thần quốc cũng đồng thời đứng dậy. Không cần Tô Hàn mở miệng, bọn hắn là một lần nữa ngồi xuống, lại lộ ra cái nụ cười chết đứng như người chết kia. Mà thiên đạo quốc chủ cũng chỉ là mang theo nụ cười lẳng lặng nhìn Tô Hàn, phảng phất như hết thảy vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác, chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tô Hàn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu tê dại, không biết nên mở miệng như thế nào cho tốt. Đơn giản là quấy rối. Truyền kỳ quốc chủ vẻ mặt âm trầm, phong hoàng. Chấm mặc kệ là thiên đạo thần quốc có thứ tà thuật gì, nhưng chấm cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám tính toán Tô Hàn, chấm sẽ không từ bỏ đâu. Sai, các ngươi đều sai. Thiên đạo quốc chủ giống như tinh thần thác loạn, chỉ lắc đầu tự nói. Hắn bưng chén rượu lên, hướng Tô Hàn mãnh liệt cục một cái, sau đó không nói lời gì uống cạn. Tô Hàn cứng đờ ra đó, không biết nên uống hay là không. Suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động, cuối cùng vẫn cảm thấy là cử động của thiên đạo quốc chủ quá mức quỷ dị. Nếu hắn thực sự nhận định mình là chí cao, vậy thì theo lý mà nói phải một mực cung kính mới đúng. Nếu như hắn muốn tính toán mình, vậy thì dùng chí tôn chi năng của hắn, không cần phải bỏ đi mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ lễ với mình. Lại nói lời thật, cho dù Tô Hàn cảm giác nhịp tim đập nhanh, thậm chí không nghĩ là ở nơi này muốn đối mặt với thiên đạo thần quốc nữa, nhưng hắn lại thực sự không có sinh ra cảm giác xấu gì cả. Hết thảy cảm xúc vừa rồi tựa hồ chỉ là xuất phát từ vẻ khẩn trương và thấp thỏm cùng với một chút sợ hãi kinh khủng không có liên quan. Đi, truyền kỳ quốc chủ quát. Tô Hàn, rượu của thiên đạo thần quốc đã kính xong, ngươi không cần dừng lại ở đó. Đi phong thánh thần quốc mời rượu là được, không nên lãng phí thời gian. Vâng. Tô Hàn ứng tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn thiên đạo quốc chủ một cái, chỉ thấy thiên đạo quốc chủ cũng đang nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm và càng quỷ dị. Không nhiều lời, Tô Hàn trực tiếp quay người rời đi. Hắn cảm giác là đối mặt với thiên đạo quốc chủ thêm một hơi, thì toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên. Truyền kỳ thần quốc ở trong thập đại thần quốc sắp xếp là cao bao nhiêu thì Tô Hàn không biết. Bất quá thiên đạo thần quốc so với truyền kỳ thần quốc xếp ở vị trí thứ 7, cho nên ngoại trừ truyền kỳ thần quốc ra thì 9 đại thần quốc trước mắt chỉ còn có 2 là chưa được mời rượu. Một cái là phong thánh thần quốc, còn một là tu la thần quốc. Mỗi cái thần quốc đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Phong thánh thần quốc thanh danh truyền xa, tục truyền là có thể dẫn động lực lượng từ chỗ sâu trong vũ trụ, và vì thiên hạ sinh linh mà phong thánh. Phong là phàm là được phong làm thánh giả thì sẽ đạt được lực lượng của vũ trụ tưới tiêu để cho tu vi có thể tăng lên. Hai chữ phong thánh của phong thánh thần quốc cũng chính là bởi vậy mà có. Việc này ngược lại cũng không phải là chuyển ngôn chém gió, chỉ bất quá cũng không phải tất cả sinh linh đều có tư cách để phong thánh, mà phải cần qua trải khảo nghiệm của phong thánh thần quốc. Lần vũ trụ đại minh lễ này, phong thánh thần quốc, quốc chủ cũng không đến. Giống như là thương khung thần quốc vậy, người đến là thái tử, kỳ danh là Hoàng Thiên Lâm. Người này thân mang cẩm y, tóc dài nhưng lại búi và ghim, thoạt nhìn khá là anh vĩ, tuấn lãng. Cùng với tư khấu thời ưng của thương khung thần quốc là hoàn toàn khác biệt. Tư khấu thời ưng cho người ta một loại cảm giác cao ngạo, chả coi ai ra gì. Còn trên người của Hoàng Thiên Lâm lại mang theo một cỗ hoàng y nhàn nhạt, nó là khí chất cao quý thuộc về thượng vị giả. Tại thời khắc đợi Tô Hàn đến, Hoàng Thiên Lâm đầu tiên giơ tay, giơ ly rượu lên cười nói: "Chúc mừng Tô đại nhân." Tô Hàn lập tức mở miệng: "Thái tử điện hạ có thể tới tham gia vũ trụ đại bình lễ, Tô mỗ vinh hạnh tới cực điểm." "Tô đại nhân, nói những cái này làm gì? Thái tử bất quá chỉ là một cái thân phận mà thôi, Tô đại nhân mới là siêu cấp thiên kiêu, có tiềm lực chân chính." Hoàng Thiên Lâm lắc đầu. Tô Hàn yên lặng không nói. Căn cứ vào bài danh thiên kiêu của bốn bộ trong vũ trụ thì Hoàng Thiên Lâm này ở vào vị trí thứ 9, so với tư khấu thời ưng kia chỉ thấp hơn 2 bậc mà thôi. Phóng mãn nhìn khắp cả vũ trụ thì đừng nói là thiên kiêu bài danh trong top 10, cho dù là bài danh trong top 1000, liệu có người nào không phải là thiên kiêu đỉnh cấp, vượt xa, rất xa những tồn tại cùng một thế hệ. Loại người này biểu hiện coi như là ôn hòa thì nội tâm cũng sẽ có ngạo khí thuộc về bọn hắn. Cho nên, những lời nói ngoài mặt này Tô Hàn chỉ coi là khách khí, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Tô đại nhân và đoàn công chúa lại nhận lấy vật này. Hoàng Thiên Lâm xuất ra hai cái ngọc giản, hai tay đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn vội vàng tiếp lấy, xin hỏi Thái tử điện hạ, đây là gì? Ngọc giản phong thánh. Hoàng Thiên Lâm cười nói, đây coi như là cá nhân của bản điện đưa lễ vật cho Tô đại nhân và đoàn công chúa. Chỉ cần nắm giữ ngọc giản này, tùy thời có thể hướng về phong thánh thần quốc tham gia khảo nghiệm, phàm là thông qua liền có thể được phong thánh. Thì ra là vậy, Tô Hàn lộ ra nét mừng. Nghe nói cơ hội phong thánh kia vô cùng khó có được, thậm chí là có sinh linh không bỏ được mà sử dụng. Nếu như đè vào trong đấu giá hội của vũ trụ thương hội, sẽ bán được giá rất cao. Xác thực là vậy, phong thánh này không nhìn thân phận, mà chỉ nhìn ngọc giản thôi. Vô luận là ai chỉ cần nắm giữ ngọc giản phong thánh, liền có thể tiến hành khảo nghiệm phong thánh. Hoàng Thiên Lâm gật đầu. Đà tạ đại lễ của Thái tử điện hạ. Ngày sau, nếu như có cơ hội, Tô mỗ nhất định sẽ hồi báo, Tô Hàn lại nói. Nụ cười của Hoàng Thiên Lâm càng đậm. Dùng tiềm lực của Tô đại nhân, tương lai chắc chắn là quát tháo phong vân, sợ là có thể giúp được bản điện rất nhiều. Bản điện cũng xem như mượn cơ hội này, trước là quen biết Tô đại nhân một chút. Không dám, không dám. Tô Hàn vội vàng cười khổ lắc đầu. Tô đại nhân tạm thời cứ đi làm việc trước đi, bàn điện ở nơi này cũng không cần phải tiếp đãi. Hoàng Thiên Lâm dừng lại một chút rồi lại nói thêm. Nếu như mà Tô đại nhân nguyện ý thì người ta có thể kết giao bằng hữu, ngày sau nếu như gặp được chỗ khó cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tự nhiên là tốt, Tô Hàn không chút do dự mà đáp. Mặc dù lời này vẫn chỉ là lời nói ngoài miệng thôi, nhưng nếu Hoàng Thiên Lâm đã nói ra, vậy thì đại biểu cả hai sau này có cơ hội lợi dụng lẫn nhau. Có thể giúp thì giúp, mà không thể giúp thì cũng không thể nói gì. Từ đầu đến cuối, Đoàn Ý Hàm không hề mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ như một vị thê tử hiền lành, nhu thuận đi theo Tô Hàn. Điều này khiến cho trên mặt của Hoàng Thiên Lâm không khỏi lộ ra nụ cười hâm mộ. Tướng mạo tuyệt mỹ, tư chất không kém, thân phận thì lại cực kỳ cao, mà tính cách còn ôn hòa như thế. Có cô vợ như vậy còn cầu mong gì nữa? Hai người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Thiên Lâm. Ước chừng sau một lát thì bọn họ đến được vị trí thần quốc cuối cùng, cũng chính là Tu La thần quốc. So sánh với mấy đại thần quốc này, thì Tu La thần quốc lại lộ ra tương đối đặc thù. Theo như lời đồn thì Tu La thần quốc ở trong thập đại thần quốc bị tu sĩ tà đạo thẩm thấu nghiêm trọng nhất. Chín đại thần quốc khác thì đều an an, lành lành, ổn định mà phát triển, hoàng thất trưởng khống hết thảy, không ai có thể tạo phản. Nhưng mà Tu La thần quốc ngay từ lúc thành lập ban đầu cho đến nay vẫn luôn sống ở trong sát lục và huyết tinh. Cùng với nói đó là cảnh nội của thần quốc thì chẳng thà nói đó là một cái chiến trường lớn nhất vũ trụ. Cảnh nội của các thần quốc khác là không cho phép bất kỳ thế lực nào xuất hiện. Thế nhưng cảnh nội của Tu La thần quốc thì cứ 3 bước có một thế lực nhỏ, 10 bước có một thế lực lớn. Tính cho đến trước mắt thì cảnh nội của Tu La thần quốc số lượng thế lực nhỏ cộng lại cũng vượt quá 10 vạn. Mà hoàng thất của Tu La thần quốc không trưởng quản nổi. Không, cũng không phải nói là bọn hắn không trưởng quản được, mà là bọn hắn căn bản không có quản khống để mặc cho những thế lực này phát triển. Cũng chính bởi vì có những thế lực này tồn tại, cho nên mới để cho đám sinh linh tà đạo có cơ hội lợi dụng, từng bước thẩm thấu vào Tu La thần quốc. Ở trong mắt đại bộ phận sinh linh trong vũ trụ, thì Tu La thần quốc bây giờ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là một cái miếng sắt mà bị ăn mòn thành những vết dỉ loang lổ vậy. Truyền kỳ thần quốc sở dĩ đem Tu La thần quốc xếp vào vị trí cuối cùng, khả năng cũng là vì ý nghĩ này. Nhưng mà phàm là người thông minh thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ độ mạnh mẽ của Tu La thần quốc. Có hơn 10 vạn thế lực tồn tại, đã chiếm cứ phân nửa quốc cảnh rồi, thế nhưng vẫn không thể nào sinh ra uy hiếp với hoàng thất, để cho cái chữ Tu La thần quốc này vẫn vững như bản thạch đứng lặng trong vũ trụ, ngang nhiên không ngã. Vòn vẹn chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra, Tu La thần quốc tuyệt đối không yếu ớt như tưởng tượng. Thời điểm ban đầu, bọn họ đã không có khống chế những thế lực này xuất hiện, mà một mực để tùy ý phát triển. Lại dưới tình huống bỏ qua cả luật pháp của thần quốc để thuận lợi phát triển. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có hai nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân đầu tiên là không cách nào trưởng khống, còn nguyên nhân thứ hai là để mặc cho người phát triển như thế. Ta cũng có thể tự tin trưởng khống người. Không thể nghi ngờ thì cái xác suất trước là rất nhỏ, xác suất sau mới là khả năng lớn nhất. Tô Hàn trước đó cũng từng nghĩ qua những điều này. Kết quả sau cùng không phải lán xem nhẹ Tu La thần quốc mà kính sợ với bọn họ. Lần này người đến của Tu La thần quốc cũng không phải quốc chủ, không phải thái tử, mà là một vị quốc vương à? Kỳ danh là Kình Thương. Còn chưa tới gần thì Đoàn Lý Hàm đã chuyển âm cho Tô Hàn. À, quốc sư. Người này tuy nói là quốc sư, nhưng uy danh của hắn ở trong cảnh đô các của Tu La thần quốc còn trên cả mấy vị phó các chủ nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn hẳn là một vị ngụy trí tôn. Ngụy trí tôn, Tô Hàn trong lòng chấn động. Hắn tiếp xúc với trí tôn rồi, cũng tiếp xúc với cửu linh đỉnh phong như bọn người Diệp Thiên Trọng. Thế nhưng mà ngụy trí tôn, cái tầng thứ đan xen giữa hai cảnh giới này, Tô Hàn thật đúng là ít gặp. Nếu như nói là có thì có vẻ chỉ có bộ xác thối kia mà thôi. Còn thiếu một đầu trí tôn đại đạo là có thể chân chính bước vào cấp bậc trí tôn. Từ cổ kim đến nay có bao nhiêu ngụy trí tôn nhưng lại vĩnh viễn ngừng lại ở cảnh giới này. Trong lòng Tô Hàn thở dài một tiếng. Người người thì đều hướng về trí tôn, mà người người lại đều không thành được trí tôn. Ở vũ trụ nghe đồn, một mặt cường độ bên ngoài chỉ có 108 đầu trí tôn đại đạo. Thế nhưng từ vô số năm trước cho đến hiện nay, 108 vị trí tôn chưa từng xuất hiện. Làm sao mà có thể nói về sự tồn tại của chín đồn đại đạo cơ chứ? Cho dù là Tô Hàn cách cái cấp độ đó còn rất xa. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ tới như thế này, Tô Hàn lại luôn luôn cảm thấy cái tầng thứ ngụy trí tôn này đích thực là có chút tội nghiệp. Bọn hắn có được thọ nguyên vô biên, phảng phất như là mỗi lần tân sinh, nhưng sau đó cả đời lại đi tìm kiếm trí tôn đại đạo, mưu toan trở thành tồn tại cao cấp nhất trong thiên địa. Ước vạn năm thời gian, nhưng mà chỉ trôi qua trong quá trình tìm kiếm mà thôi. Cho đến cuối cùng lại phảng phất về tới cái thời kỳ bắt đầu tu luyện, chỉ có thể ôm tiếc nuối mà qua đời. Đúng sai phải trái thì cũng đã trôi qua theo lịch sử. Ý Hàm gặp qua Kình đại nhân. Đoàn Ý Hàm âm thanh lọt vào trong tai để Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nguyên lai chẳng biết trước khi nào mình đã đứng trước mặt của Kình Thương rồi. Kình Thương thì cũng không giống như những người khác. Từ sớm đứng dậy, chờ Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm tới. Hắn bình tĩnh ngồi trên ghế, đưa lưng về phía đám người Tô Hàn, hai mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ trên người hắn, Tô Hàn cũng không cảm nhận được khí thế thuộc về đế vương cao quý, mà chỉ có một loại sóng uy áp đập vào mặt. Phóng nhãn nhìn khắp cả chín đại thần quốc đến đây hôm nay, chỉ có Kình Thương mới để Tô Hàn cảm nhận được áp lực chân chính thuộc về chí tôn. Giống như là đệ nhất quốc chủ hay băng xương đại đế bị mông quốc chủ, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại giống như tiền bối nói chuyện với vãn bối vậy, hoàn toàn không cho Tô Hàn áp bách hay áp lực. Thiên đạo quốc chủ thì càng không cần phải nhiều lời, vừa đi lên đã quỳ lạy Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn đối mặt với hắn, chẳng qua là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhất định phải nói người nào xứng với hai chữ chí tôn thì chính là Kình Thương trước mặt này. Tô Hàn gặp qua Kình đại nhân, Tô Hàn cũng cung kính mở miệng. Kình Thương cuối cùng đứng dậy. Tô đại nhân và tiểu công chúa không cần đa lễ. Cảm tạ Kình đại nhân đại biểu cho Tu La thần quốc đến đây tham gia vũ trụ đại bình lễ của Tô mỗ. Ngày sau nếu có... Tô Hàn lại dự định chơi một tràng những lời nói xã giao, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Kình Thương trực tiếp cắt ngang. Tô đại nhân, bàn tọa biết ngươi trước khi tiến vào vũ trụ đã từng là đi dạo qua một cái vị diện, đồng thời cũng sáng lập ra một tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông phải không? Kình Thương nói. Tô Hàn cũng không ngoài ý muốn, chuyện mình lúc trước đã không còn là bí mật. Thứ đại nhân vật này có biết được thì dĩ nhiên cũng không kỳ quái. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Tô đại nhân không hổ là nhân trung long phượng. Nghe nói, Phượng Hoàng Tông kia ở Ngân Hà tinh hệ phong sinh khởi thủy. Thời điểm trước khi Tô đại nhân tiến vào vũ trụ, đã trở thành thế lực đứng đầu. Bây giờ vẫn còn như cũ, duy trì địa vị bá chủ như lúc Tô đại nhân còn ở đó. Không người nào có thể dung chuyển, Kình Thương lại nói. Kình đại nhân quá khen. Tô Hàn mặt ngoài ôm quyền, nhưng trong lòng lại nghĩ. Kình Thương bỗng nhiên nhắc tới cái này làm gì? Lại nghe Kình Thương không chút chần chờ mà hỏi. Vậy thì trong Phượng Hoàng Tông kia chắc chắn có rất nhiều thiên kiêu. Bốn bộ của vũ trụ vốn là dung nạp thiên tài của các vị diện để làm căn cơ mới có thể lớn mạnh cho đến nay. Theo thời gian trôi qua, cường giả Phượng Hoàng Tông khẳng định cũng dần tiến vào vũ trụ. Bàn tọa cũng muốn hỏi ngươi một câu. Tô đại nhân là dự định để cho mỗi người bọn họ phát triển hay vẫn là trong vũ trụ tiếp tục sáng tạo Phượng Hoàng Tông, dẫn đầu bọn hắn cùng nhau tiến lên. Tô Hàn hơi trầm ngâm mở miệng nói, tu sĩ ở trong vị diện muốn tiến vào vũ trụ là hết sức gian nan, trước mắt Phượng Hoàng Tông đi vào vũ trụ mới rải rác hơn chục người mà thôi, chỉ dựa vào những cái này mà muốn sáng tạo một cái tông môn thì không khỏi là thiên phương dạ đàm, cho nên Tô mỗ tạm thời chưa cần nhắc tới. Lời không phải là như vậy. Kình Thương nhìn Tô Hàn, lần này vũ trụ đại bình lễ truyền kỳ thần quốc đặc xá 10 vạn người, trong đó có hơn 10% đã lưu lại đi theo ngươi. Những người này cũng không phải là thế hệ hời hợt đâu. Dùng bọn hắn làm cơ sở, lại cộng thêm truyền kỳ thần quốc bảo hộ ngươi, ở trong vũ trụ sáng tạo ra một cái tông môn, thoải mái. Tô Hàn mấp máy môi đột nhiên hỏi. Tô Mộ có chút hiếu kỳ, Kình đại nhân sao lại quan tâm đến việc này? Kình Thương giơ lên khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lúc này lại nở nụ cười. Bệ hạ đang lúc bế quan, Thái tử Điện Hạ cũng đang xuất quân ở trong cảnh nội của thần quốc, giao chiến với sinh linh tả đạo, vô pháp tới tham dự đại bình lễ của Tô đại nhân. Ta cũng là muốn thay bọn hắn nói một tiếng xin lỗi. Tô Hàn yên lặng không nói. Kình Thương và vấn đề của mình chả có liên quan cái gì cả. Đoàn Ni Hàm bên cạnh thì lại nói, Tù là thần quốc lập thái tử rồi sao? Đúng vậy. Nụ cười của Kình Thương càng thêm đậm. Trước đó không lâu, bệ hạ ban bố chiếu thư, còn chưa có chính thức cử hành nghi thức thái tử. Tiểu công chúa không biết tới cũng không có gì kỳ quái. Ta càng tò mò hơn là Tu La thần quốc đã lập vị hoàng tử nào may mắn làm thái tử vậy. Đàm Ý Hàn truy vấn. Cũng không phải là hoàng tử. Kình Thương nhìn về phía Đàm Ý Hoàng, thất công chúa, công trọng vân thu. Đoàn Ý Hàm đồng tử co rút lại lẳng lặng tại chỗ. Tô Hàn cũng không thể nào tưởng tượng nổi nhìn Kình Thương mà trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tuy nói tu sĩ và phàm nhân có sự khác biệt, thế nhưng quy củ của hoàng thất thì chưa bao giờ phát sinh cải biến. Từ xưa đến nay, hiếm có vũ trụ quốc nào đem nữ tính lập thành thái tử cả. Mà là đứng đầu của thập đại thần quốc thì lại càng chưa bao giờ xảy ra việc này. Tu La thần quốc đem một vị công chúa lập làm thái tử, có thể nói trực tiếp đã đem quy tắc ẩn hình này hoàn toàn đánh vỡ. Cái này tuy nói cũng không phải là sự tình đại nghịch bất đạo gì, nhưng mà từ điểm này có thể nhìn ra, vị thất công chúa của Tu La thần quốc kia chỉ sợ cũng là một yêu nghiệt kinh khủng. Tu La quốc chủ có thể đánh vỡ thường sự, lập một vị công chúa làm thái tử, thực sự để người ta không nghĩ tới. Đoàn Y Hàm khẽ nói, bất quá bởi vậy cũng nhìn ra, Tu La quốc chủ quyết đoán và có sự bá đạo, Y Hàm bội phục có dư. Kinh Thường không nhiều lời ở đây, mà hướng Tô Hàn nói, sở dĩ hỏi Tô Đại Nhân, sự tình liên quan đến Phượng Hoàng Tông là bởi vì bản tọa cảm thấy Tô Đại Nhân ngày sau khẳng định sẽ ở trong vũ trụ tiếp tục sáng tạo Phượng Hoàng Tông, mà trụ sở tông môn này không bằng liền đặt tại cảnh nội của Tu La thần quốc thì thế nào? Tô Hàn khẽ giật mình, Đoàn Ý Hàm thì nhíu mày. Tu La thần quốc không chỉ là không có trưởng khống thế lực kia phát triển, mà lại còn muốn mời Tô Hàn qua đó để sáng tạo thế lực ư? Đến cùng là bọn hắn đang suy nghĩ gì vậy chứ? Xin hỏi là Kình Đại Nhân, cái này là vì sao? Tô Hàn nghi hoặc hỏi thăm. Cũng không có vì sao cả, ta chỉ cảm thấy là cảnh nội của Tu La thần quốc có khả năng là thích hợp với người nhất, Kình Thương nói. Nghe thì hết sức tùy ý, thế nhưng Tô Hàn mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp. Từ khi hắn bắt đầu mời rượu, đầu tiên là Băng Xương Đại Đế muốn đem Nhậm Vũ Xương gả cho mình, sau đó thì là Thái tử Tư Khấu Thời Ưng của Thương Khung thần quốc, cao ngạo tự phụ, cho đến Bỉ Mông thần quốc mời mình gia nhập một đoạn thời gian, lại còn có Thiên Đạo quốc chủ quỳ lại với mình, cùng với hiện tại là Kình Thương đại biểu cho Tu La thần quốc lại mời mình tới cảnh nội của Tu La thần quốc để sáng tạo thế lực mới. Có khả năng ở trong mắt của bất luận người nào thì tất cả thứ này đều là bởi vì Tô Hàn có tiềm lực cực kỳ khủng bố, các đại thần quốc muốn lấy lòng hắn cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng trong lòng Tô Hàn luôn cảm thấy ở bên trong chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Là do ta quá mức mẫn cảm cho nên suy nghĩ nhiều sao? Tô Hàn giả vờ tùy ý liếc mắt nhìn Kình Thương thì lại phát hiện Kình Thương cũng đang nhìn mình chằm chằm. Từ khi bắt đầu, ánh mắt của từng Kình Thương này chưa từng rời khỏi bản thân mình. Hắn là người trong cuộc, muốn nói đối phương thật sự muốn lôi kéo mình, vậy thì dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Thế nhưng, lấy Kình Thương này mà nói, Tô Hàn không hề cảm thấy là hắn xem trọng mình cỡ nào. Sở dĩ để cho mình đến Tu La thần quốc sáng tạo thế lực, tựa hồ là ôm một mục đích nào đó. Tổ mộ sẽ suy nghĩ thật kỹ, kiến nghị của Kình Đại Nhân, Tô Hàn thấp giọng nói. Được. Kình Thương không nói gì thêm, chẳng qua cụng rượu với Tô Hàn một cái. Vậy thì bản tỏa đây, lần nữa chúc mừng Tô Đại Nhân đã thành công cử hành vũ trụ đại minh lễ. Cùng vui, Tô Hàn cũng nói. Tô mỗ cũng ở đây, chúc Kình Đại Nhân sớm ngày tấn thăng chí tôn để cho vũ trụ lại có thêm một vị siêu cấp cường giả. Đến tận Tu La quốc thì mới coi như mời rượu hết cả cửu đại thần quốc, sau đó chính là 108 vũ trụ quốc còn lại. So sánh với thời điểm là đối mặt với cửu đại thần quốc thì 108 vũ trụ quốc này để cho Tô Hàn cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi rất nhiều. Thân phận của hắn dù sao cũng khác biệt, từ địa vị mà xét thì thậm chí là không thua gì đám đệ tử hoàng thất của truyền kỳ thần quốc. Nếu như nói, ở cửu đại thần quốc này chẳng qua là bày tỏ tình cảm và muốn giao hảo với Tô Hàn, vậy thì 108 vũ trụ quốc thực sự là còn mang theo mùi vị nịnh nọt nữa. Từ nơi nào bắt đầu trước đây? Đoàn Lý Hàm truyền âm hỏi. Tô Hàn hơi lưỡng lự rồi ngẩng đầu nhìn ra giữa sân. Hắn phát hiện là tất cả các vũ trụ quốc đều đang nhìn mình, trong mắt còn lộ vẻ chờ mong, nhất là những thượng đẳng vũ trụ quốc kia, đơn giản có thể nói là vẻ mặt tươi cười như gió xuân ấm áp, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Tô Hàn mời rượu từ chỗ vũ trụ quốc nào đầu tiên thì liền đại biểu, đó là hắn có hảo cảm với vũ trụ quốc ấy nhất. Dĩ vãng thời điểm mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ, người thụ lễ sẽ mượn cơ hội này, rút ngắn quan hệ với các đại vũ trụ quốc. Đây là sự tình thường xuyên phát sinh. Bằng không thì dựa theo sắp xếp của thần quốc vậy, Tô Hàn thấp giọng nói. Ngược lại cũng không phải là không được, bất quá. Đoàn Lý Hàm chậm rãi nói, nhiều người như vậy đều đang nhìn, ngay cả cửu đại thần quốc cũng đang chú ý tới ngươi. Tử Minh vũ trụ quốc cũng không phải là xếp hạng thứ nhất của thượng đẳng vũ trụ quốc. Nếu như mà người dựa theo sắp xếp mà tới, vậy thì Tử Minh quốc chủ làm sao chịu nổi? Tô Hàn hơi chấn động một chút. Ai cũng biết Tử Minh quốc chủ mới là cha ruột của hắn. Mặc kệ trong quá khứ đã trải qua những cái gì, hiện tại cũng là thời điểm khảo nghiệm quan hệ phụ tử của bọn họ. Tô Hàn dựa theo sắp xếp để tới mời rượu, hoặc là hướng về phía Tử Minh vũ trụ quốc trước, thì ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn đưa ánh mắt về phía Tử Minh quốc chủ. Trước đó Tử Minh quốc chủ một mực chăm chú nhìn hắn, thì giờ phút này lại cúi đầu, hiếm thấy là không đối mặt với Tô Hàn. Hắn tựa hồ cũng đang thống hận chính mình, đường đường là quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc, là tồn tại đỉnh cấp giới chí tôn, mà thời điểm con trai mình gặp phải nguy hiểm lại không thể xuất thủ cứu giúp. Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây chính là sự bất lực của bản thân. Hắn khi mà xấu hổ về tất cả những thứ này lại không dám hy vọng quá nhiều, lại càng không muốn trở thành vướng víu hay là phiền toái của Tô Hàn. Ngược lại là Nam Sơn Thiên Tổ, ở thời điểm Tô Hàn nhìn sang, trên mặt liền nổi lên một nụ cười, cũng giống như đang nói, không quan trọng, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của mình mà làm. Còn đám đại thần ở bốn phía của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, hết thảy đều lộ ra vẻ chờ mong, rõ ràng là hết sức hy vọng Tô Hàn có thể tới Tử Minh Vũ Trụ Quốc trước tiên. Cảnh Trọng và Khai Thiên Vương thì đã sớm dẫn theo người của phái mình rời đi, giờ phút này lưu lại đều là phái của Tử Minh quốc chủ. Tô Hàn có thể có được loại thành tựu như thế này, bọn họ thực sự là cao hứng thay cho Tô Hàn, xuất phát từ tận nội tâm. Hết thảy đều ánh vào trong mắt, trái tim Tô Hàn bỗng nhiên tê dần đi. Chính là Tử Minh quốc chủ có vô năng thì cũng không phải nguyên nhân của hắn. Hắn ở trong bóng tối đã yên lặng vì mình mà làm ra hết thảy, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Con thì không nên chê mẹ xấu, mà chó thì không thể chê nhà chủ nghèo. Dứt bỏ cái tầng quan hệ phụ tử này không nói, Tử Minh quốc chủ cũng chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Hắn cũng giống như đám người kình thương vậy, muốn trở thành chí tôn, muốn cho Tô Hàn điều kiện càng tốt hơn. Nhưng loại sự tình này sao có thể đơn giản giống như trong tưởng tượng được? Chính mình biết rõ là Khai Thiên chí tôn ở sau lưng đã làm đảo lộn những thứ này. Biết rõ là Tử Minh quốc chủ xuất phát từ bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng mà lại vốn muốn trách cứ người ta. Như vậy thì không khỏi quá mức cay nghiệt rồi. Ô, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài, toàn bộ xoắn suýt trong lòng đều ném bỏ đi. Hắn nâng chén rượu, lập tức có thị nữ tới, rót cho hắn một chén. Sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, Tô Hàn một tay bưng chén rượu, một tay dắt tay Đoàn Ý Hàm, ánh mắt kiên định không chút do dự, hướng về phía Tử Minh quốc chủ mà đi tới. Ở trên hư không, truyền ký quốc chủ và Nạp Đan Hoàng hậu một mực chăm chú nhìn xuống Tô Hàn ở bên này, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Sau khi thấy cảnh này, không khỏi đối mặt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười. Vẫn tính là tiểu tử này có chút lương tâm. Nạp Lan Hoàng hậu hừ một tiếng, nếu nhắn hôm nay thực sự bỏ qua Tử Minh quốc chủ, vậy thì bản cung cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, cân nhắc xem có muốn để cho Ý Hàm gả choán hay không. Chấm tuệ nhãn như đuốc sớm đã nhìn ra Tô Hàn không phải hạng người lang tâm cẩu phế. Ngươi vừa rồi không cần phải lo lắng những thứ này. Truyền kỳ quốc chủ ngạo nghễ nói. Lạp Nan Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn. Nếu như Tô Hàn có hận đối với Tử Minh quốc chủ, thì đó cũng nhất định là bởi vì Tử Minh quốc chủ không có giúp được hắn. Đối đãi với cha ruột đều là như thế, vậy thì người khác không cần phải nhiều lời. Người mà qua sông đoạn cầu sẽ không thích hợp trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc ta. Truyền kỳ quốc chủ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm. Ở xa xa, người của cửu đại thần quốc trên mặt cũng lộ ra những thần sắc bất đồng. Mà bên Tử Minh vũ trụ quốc thì bệ hạ, đến, hắn đến rồi. Bệ hạ, thái tử đang hướng về phía chúng ta, hắn muốn mời rượu ngài. Ta đã nói rồi mà, hổ phụ há có thể sinh khuyển tử. Thái tử điện hạ thực sự không để chúng ta thất vọng. Một đám đại thần kích động mà cười, để cho thân thể của Tử Minh quốc chủ phải run lên. Bệ hạ, thái tử điện hạ đích thực là tới, hắn tới rồi. Nam Sơn Thiên Tổ cao hứng như một đứa bé, điên cuồng lắc lư cánh tay của Tử Minh quốc chủ, để cho hai người thoạt nhìn hoàn toàn không có phong phạm của một vị thần tướng và nhất quốc chi củ. Ta đã nói rồi, bằng độ hiểu biết của ta đối với tiểu tử này, hắn sao có thể không đến chứ. Bệ hạ, thế nhưng là cha ruột của tiểu tử kia, không biết là trong yên lặng đã vì hắn mà làm ra bao nhiêu việc rồi. Vũ trụ thần quốc thì không tính, dù sao thì cấp độ của người ta còn lù lù ra đó. Thế nhưng 108 vũ trụ quốc ở đây, nếu như hắn lại bắt đầu mời rượu từ vũ trụ quốc khác, thì ta đây không mắng chết hắn là không được. Nhanh, bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón đứa con trai ngoan đã ức vạn năm mới được gặp. Nói xong lời cuối, Nam Sơn Thiên Tổ thực sự là lời nói còn không đủ mạch lạc. Hắn nhận sự sai sử của Tử Minh quốc chủ, dùng phân thân của mình để buông xuống ngân hà tinh hệ, tiến hành bảo hộ đối với Tô Hàn. Mặc dù là thời gian thực sự tiếp xúc với Tô Hàn không phải là quá dài, nhưng hắn từ lâu đã hiểu rất thấu triệt về con người Tô Hàn. Phóng mắt nhìn khắp Phượng Hoàng Tông đệ tử nhiều như vậy, nhưng có ai có thể nói Tô Hàn có đúng hay là không? Luận về tu vi thì có lẽ hắn không phải là cao nhất trong vũ trụ, nhưng luận về cách làm người, người có thể hơn được hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà Tử Minh quốc chủ bên này vẫn như cũ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, thậm chí sinh ra một chút cảm giác người ta gọi là thấp thỏm khẩn trương. Mặc dù biết rõ Tô Hàn đã hướng mình đi tới, nhưng hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên. Đường đường là cường giả đỉnh phong ở dưới chí tôn, giờ phút này mà tâm cảnh lại hoàn toàn nổi lên gợn sóng, căn bản không cách nào duy trì sự chấn định thường ngày. Dù cho thời điểm đối mặt với khai thiên chí tôn, hắn cũng chưa từng như thế. Bên tai rung động, đầu óc của Tử Minh quốc chủ coi như lâm vào trống rỗng. Hắn thực sự vô pháp xác định đến cùng nên dùng một loại phương thức như thế nào để đối mặt với hai tử mà mình đã hổ thẹn cả ức vạn năm kia. Cái loại dãy giụa và xoắn xít cảm xúc được đẩy đến cực hạn, phi thường dày vò, một hơi thở mà dài như cả vạn năm vậy. Cho đến một đoạn thời gian, âm thanh ở bốn phía đều yên tĩnh trở lại, tựa hồ tất cả mọi người cấp cơ hội cho hai cha con nhà này nói chuyện với nhau. Phụ hoàng, hai chữ có chút run rẩy nhưng rồi lại tràn đầy kích động, cuối cùng truyền vào trong tai của Tử Minh quốc chủ. Tử Minh quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn nam tử kim bào đứng trước mặt mình. Ở hai bên là Nam Sơn Thiên Tổ và một đám đại thần của Tử Minh vũ trụ quốc cũng ở trong thời khắc này trừng mắt lắng tai nghe. Không có ai nghĩ tới là thái độ của Tô Hàn lại thẳng thừng sảng khoái như vậy. Người... Tử Minh quốc chủ run rẩy vươn tay ra, giống như cũng thấy được là chính mình không thể tin được nhất và cũng không dám hy vọng nhất lại là có sự tình như vậy phát sinh. Người gọi ta là cái gì? Tô Hàn nhìn chăm chú vào Tử Minh quốc chủ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nam tử trung niên trước mặt này cũng không có cao lớn như mình tưởng tượng, cũng không có vĩ ngạn như vậy. Hắn thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, vốn là một thân ảnh nên thẳng tắp, lúc này lại có vẻ hơi còng xuống, phảng phất như trong nháy mắt mà già nua đi mấy vạn năm. Từ trong ánh mắt của đối phương, Tô Hàn nhìn ra những gợn sóng mà ngôn ngữ không cách nào hình dung được. Ở trên người một vị cường giả siêu cấp, như thế thì phi thường hiếm thấy. Thời khắc này, lúc mặt đối mặt với nhau, tràn đầy sự khác biệt. Thế nhưng, đến cùng lẫn đắc khác biệt ở chỗ nào, có lẽ chỉ có Tô Hàn và Tử Minh quốc chủ mới có thể nhận thức được. Hơi đỉnh trệ một chút, Tô Hàn đem chén rượu trong tay đưa cho Đoàn Ý Hàm. Ngay sau đó, tay phải quán nhấc vạt áo lên, dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tử Minh quốc chủ. Nhi thần Tô Hàn, tham kiến phụ hoàng. Âm thanh trầm trọng, lại mạnh mẽ, phảng phất như muôn vạn thiên lôi, đều vang vọng bên tai của Tử Minh quốc chủ. Nhìn thấy Tô Hàn quỳ dạp xuống đất, hốc mắt của Tử Minh quốc chủ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn không có cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này cả. Là xúc động, là cao hứng, là phấn khởi hay là xấu hổ đây? Có lẽ là đều có cả. Nói tóm lại, trong một chớp mắt, hô hấp của Tử Minh quốc chủ triệt để dừng lại. Trong mắt hắn thì toàn bộ quảng trường này chỉ còn lại có một mình Tô Hàn thôi. Được, tốt tốt. Tử Minh quốc chủ nghẹn ngào mở miệng, con của ta, con trai Cảnh Vạn Hồng, nhi tử của trẫm. Âm thanh đến đoạn cuối, nước mắt không cầm được mà chảy ra. Lúc này ở bốn phía, đám đại thần của Tử Minh vũ trụ quốc đều thời khắc này đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyển khom người. Chúng ta gặp qua Thái tử Điện Hạ. Tràng diện như thế để cho đám sinh linh của vũ trụ quốc ở bốn phía cũng bị thứ tình cảm đó lây nhiễm, nhịn không được mà động dung. Thời gian trôi qua ức vạn năm, hai cha con trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng nhận nhau. Không có giống như tưởng tượng, Tô Hàn không hề oán trách, cũng không giống như tưởng tượng là Tử Minh quốc chủ tố khổ. Cái loại nhận nhau này thoạt nhìn vừa đơn giản nhưng lại tràn ngập sự phức tạp. Đứng dậy, để cho trẫm nhìn thật kỹ một chút. Tử Minh quốc chủ mãnh liệt kéo Tô Hàn lên, sau đó con ngươi kích động không ngừng quét trên người Tô Hàn. Đối với Tô Hàn mà nói, nếu như trong lòng đã sớm tiếp nhận Tử Minh quốc chủ, thì vì cái gì mà còn không quả quyết nữa? Đối với Tử Minh quốc chủ mà nói, Tô Hàn đều đã nhận rồi, Vậy thì hết thảy lo lắng thấp thỏm trước đó hóa thành hư không. Đúng vậy, hắn là phụ thân của Tô Hàn, Tô Hàn là con trai của hắn, huyết mạch tương liên, vĩnh sinh không ngừng. Tốt, rất tốt. Con trai vạn cảnh hồng của ta thuộc về là nhân trung chi long. Mặc dù hiện tại ta có ngã xuống thì đời này cũng không còn gì hối tiếc nữa. Từ Minh quốc chủ lần nữa mở miệng, chỉ bất quá lần này trong ngữ điệu tràn ngập sự kiêu ngạo và tự hào. Cái gọi là thiếu thời tử thì phải xem phụ lão tử. Lời này không chỉ dùng trong thế giới của người phàm mà trong thế giới tù sĩ cũng là như vậy. Năm đó Tô Hàn xuất sinh, Từ Minh quốc chủ vì đảm bảo chu toàn cho hắn đã đem hắn đánh vào ngân hà tinh hạ. Trên con đường tu luyện của Tô Hàn, Từ Minh quốc chủ càng là bỏ ra cực nhiều nỗ lực và đại giới. Bây giờ Tô Hàn đang lâm vũ trụ, dùng thiên tư của vũ trụ đại minh lễ trở thành thiên kiêu siêu cấp. Cho dù là khai thiên chí tôn, đối với hắn lại có oán niệm, nhưng còn dám tự mình động tén sau. Phóng mắt khắp cả cái vũ trụ này, người dám động tới Tô Hàn liệu có được mấy ai? Hắn không chỉ là phò mã của truyền kỳ thần quốc, còn là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc. Căn cứ vào những điểm này, thì những người ở Tử Minh vũ trụ quốc đã từng xem thường hắn, thì bây giờ cũng phải thành thật mà ngậm miệng lại. Vạn cảnh hồng ta, lại có nhi tử xuất sắc như thế vậy, mà các người có sao? Tử Minh quốc chủ cũng không phải là muốn được nhờ cậy gì từ trên người Tô Hàn, hắn thực sự chỉ là bởi vì con của mình có được thành tựu như thế này, từ đó mà cảm thấy an tâm, thấy tự hào. Cảm xúc phấn khởi đi đến cực hạn, Từ Minh quốc chủ mãnh liệt đưa tay ôm chặt lấy Tô Hàn. Trên mặt của Tô Hàn cũng triệt để lộ ra nụ cười. Hắn chợt phát hiện ra đó là cái tâm kết của chính mình lúc này so với dĩ vãng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Tiểu tử thối, sau khi cùng bệ hạ nhận nhau liền đem vi sư gạt qua một bên rồi sau. Âm thanh tràn đầy ghen tị của Nam Sơn Thiên Tổ truyền đến. Một ngày là sư, cả đời là cha, người đến cùng có biết lời này có ý nghĩa gì không? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, lại không đành lòng thoát khỏi cái ôm của Tử Minh quốc chủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: đệ tử Tô Hàn gặp qua lão sư. Xem ngươi bây giờ đang ở trạng thái vô cùng cao hứng, vi sư liền không có trách tội ngươi không hành lễ. Nam Sơn Thiên Tổ trêu chọc nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn lão sư, xét từ thân phận mà nói, bản điện thế nhưng là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, cho dù thực sự hành lễ thì cũng phải là ngài hành lễ cho bản điện chứ. Thái tử, bản điện? Nam Sơn Thương Tổ dựng râu trừng mắt, danh con thật đúng là cặp cánh cứng cáp rồi có phải không? Thời điểm ở ngân hà tinh hạ sao ngươi không nói chuyện với ta như vậy? Hiện tại có người bảo kê cho ngươi, ngươi lại dám để ta hành lễ, còn dám ở trước mặt ta tự xưng là bản điện, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Vừa nói thì Nam Sơn Thiên Tổ giơ tay lên, giả bộ muốn đánh Tô Hàn. Tốt tốt, ta sai rồi lão sư, ta không dám, về sau không dám nữa. Tô Hàn vội vàng nói, chỉ đùa một chút thôi, lão sư ngài còn tưởng thật sao? Đi qua một bên, Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt liếc Tô Hàn, chợt lại lộ ra vẻ tươi cười tươi sáng. Tô Hàn, vi sư thực sự không nghĩ tới. Vi sư đã đoán là dùng tiềm lực và thực lực của ngươi khẳng định sẽ được các thế lực lớn trong vũ trụ này hoan nghênh, nhưng vi sư trăm triệu lần không ngờ rằng ngươi vậy mà cấu kết với tiểu công chúa của người ta truyền kỳ thần quốc, càng làm cho truyền kỳ thần quốc vì ngươi mà cử hành vũ trụ đại minh lễ. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co rúm lại, theo bản năng liếc mắt về phía Đoàn Ý Hàm, thì thấy Đoàn Ý Hàm cái lúm đồng tiền ửng đỏ hoàn toàn không có cái loại hình ngang ngược như lúc trước đứng ở trước mặt băng xương đại đế. Ngược lại bây giờ dáng vẻ cực kỳ nhu thuận. Đoàn Ý Hàm lại không ngốc, tự nhiên có thể phân biệt ra được người nào là người ngoài và người nào là người một nhà. Công chúa điện hạ còn không nhanh chóng nhận thân, Nam Sơn Thiên Tổ chế nhạo. Đoàn Ý Hàm khẽ khom người hướng Tử Minh quốc chủ nói, Ý Hàm gặp qua phụ hoàng. Nghe được lời nói này, Tử Minh quốc chủ cuối cùng cũng buông Tô Hàn ra, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Ý Hàm. Công công và con dâu đối mặt với nhau, để cho vị quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc này lâm vào xấu hổ. Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nói, khục, cái đó lần đầu gặp gỡ, chấm cũng không có nghĩ tới, Tô Hàn lại, cho nên không chuẩn bị lễ vật gì, người đừng có trách. Phụ hoàng quá lo lắng rồi, có thể tận mắt nhìn thấy ngài và Tô Hàn nhận nhau, Trong lòng Ý Hàm cũng vô cùng vui vẻ, Đoàn Ý Hàm nói. Từ Minh Quốc chủ xấu hổ cười một tiếng, sau đó không biết nên nói cái gì với Đoàn Ý Hàm. Hắn từ đầu tới cuối là không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nhận nhau với mình. Mà ở trong phán đoán của hắn, chính mình đã thua thiệt Tô Hàn rất nhiều, mặc dù Tô Hàn có ghi hận mình thì đó cũng là điều nên thôi. Lần này đến đây chỉ vì muốn nhìn con mình một chút, không còn cầu mong gì khác. Lại chưa từng nghĩ tới, Tô Hàn lại cho mình kinh hỉ to lớn đến như vậy. Cho đến hiện tại, Từ Minh Quốc chủ cảm giác là mình đang sống trong giấc mộng vậy. Rất khó để hình dung tâm tình của hắn giờ khắc này. Đơn giản là so với việc tấn thăng chí tôn, còn phấn khởi hơn nhiều. Phụ Hoàng, Tô Hàn nhìn về phía Từ Minh Quốc chủ, trong mắt tràn ngập phức tạp. Không dối gạt gì ngài. Nhi thần trong lòng kỳ thực cũng rất xoắn xuýt, nhờ có Ý Hàm một mực khuyên bảo mới khiến nhi thần bỏ qua được khúc mắc. Tốt, tốt, tốt. Từ Minh Quốc chủ không ngừng gật đầu, ngoại trừ chữ tốt ra hắn thực sự không biết nói gì cả. Cảnh Vạn Hồng. Vào thời khắc này, âm thanh của truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên từ xa chuyển lại. Nếu như Tô Hàn đã nhận nhau cùng với ngươi, vậy thì từ nay về sau, ngươi và ta chính là thông gia. Cửa lớn của truyền kỳ thần quốc vĩnh viễn mở ra vì ngươi. Nhớ kỹ, ở thời điểm là con người tới cưới Ý Hàm thì mang nhiều lễ hỏi một chút, không thì cái mặt mũi này chấm cũng không buông xuống được. Nghe thì giống như là uy hiếp, nhưng kỳ thực tràn đầy thân hòa. Từ Minh Quốc chủ nặng nề gật đầu, nhưng không có ưng thuận hay cam kết gì cả. Hắn không biết thời điểm Tô Hàn cưới Đoàn Ý Hàm, chính mình đến tột cùng có thể xuất ra được lễ hỏi để cho truyền kỳ quốc chủ hài lòng hay không. Nhưng hắn có thể làm chính là đem đồ vật tốt nhất của mình đưa cho Tô Hàn. Tốt rồi, Nam Sơn Thiên Tổ mở miệng. Tô Hàn, ngươi cùng với bệ hạ nhận nhau vì sự biết trong lòng các người xúc động. Bất khóa là các vũ trụ quốc khác còn đang chở ngươi mời rượu đây. Sau khi các ngươi mời rượu hoàn tất thì lại đến ôn chuyện với bệ hạ cũng không muộn. Tô Hàn nhìn về phía Tử Minh Quốc chủ, chỉ thấy Tử Minh Quốc chủ khẽ gật đầu. Đi thôi, vi phụ ở chỗ này chở ngươi. Đợi ngươi sau khi trở về, sẽ tâm sự trắng đêm. Được. Tô Hàn ứng tiếng, sau đó là làm chén rượu với Tử Minh Quốc chủ, đây có lẽ là lần đầu tiên. Nhìn theo bóng lưng của Đoàn Ý Hàm rời đi, Tử Minh Quốc chủ lần nữa, nước mắt đầy mặt. Hắn thực sự không biết mình đến cùng là cái cảm giác gì. Chính là cảm giác mọi thứ mà mình đã từng phải thừa nhận thực sự là đều đáng giá. Cái gì mà hy vọng xa vời đối với chí tôn, rồi áp lực đến từ khai thiên lão tổ. Những thứ này đều không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ cần có đứa con trai này, vậy là đủ rồi. Ở trong lòng Tô Hàn kỳ thực, ý nghĩ cũng không sai biệt lắm với Tử Minh Quốc chủ. Chân chính bỏ qua khúc mắc sau khi bước ra một bước đó, hắn cũng cảm thấy toàn thân thoải mái không còn gánh nặng. Tâm tình vào giờ khắc này tựa như một người nghèo động nhiên lại phát đại tài, thậm chí là nghĩ không ra phải làm sao để tiêu tiền. Sau đó khâu mồi rượu, rõ ràng có thể nhìn ra được là bước chân của Tô Hàn vội vàng, nụ cười cũng chân thành hơn nhiều. Còn mấy cái vũ trụ quốc kia cũng đều hiểu được, Tô Hàn thật vất vả mới nhận nhau với Tử Minh Quốc chủ, tất nhiên là có những lời chưa nói được, cho nên bọn họ cũng không lãng phí thời gian của hắn, mọi sự diễn ra đều thuận tiện. Còn trình tự mời rượu thì Tô Hàn cuối cùng vẫn là lựa chọn sự sắp xếp của truyền kỳ thần quốc đối với các vũ trụ quốc này. Cũng có thể là có vũ trụ quốc đối với mình có chút không vừa lòng. Nhưng nếu thật sự có ai muốn làm kẻ xấu xa, vậy thì cứ để cho truyền kỳ thần quốc làm đi. Ngược lại thì bọn họ có thể chịu được mà. 108 vũ trụ quốc, mặc dù nói chẳng qua chỉ chuyện phiếm vài câu, nhưng mà chờ khi Tô Hàn kính rượu xong hết, thì cũng là tới sáng sớm của ngày thứ hai. Như bình thường mà nói thì người thụ lễ sẽ không thể nào mời rượu hết trong vòng một đêm, mà sẽ chia ra làm trong vòng 7 ngày. Bất quá mọi người đều biết trong lòng Tô Hàn có sự sốt ruột nôn nóng, cho nên tự nhiên không ai để ý đến điều này cả. Mà trong quá trình mời rượu, Tô Hàn thấy được kiếm lăng đào ở trong thần kiếm vũ trụ quốc, thấy được là Vân Quyết Tử lúc trước đã gia nhập cực hải vũ trụ quốc, lại thấy được Xuyên Tinh Hạo gia nhập Trường Xuân vũ trụ quốc, cũng thấy được là vài người khác nữa. Rồi cả Diệp Vô Song xém chút bị Tô Hàn đánh chết. Còn có Tiết Nhân Thành, Hoa Linh, Tần Quân, vân vân và mây mây. Đám thiên kiêu đỉnh cấp ở thần vực này đã từng cùng với đám người Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm va chạm, rồi tiến hành thi đấu ở Thái Vân Hoàng Địa, coi bọn họ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho đến khi thi đấu kết thúc, thì những người này cũng bằng vào tiềm lực và tích phân mình đạt được mà được đám vũ trụ quốc nhìn chúng, thành công gia nhập và trở thành bạn tu hoàng thất. Theo lý mà nói thì có thể từ trong thần vực trực tiếp nhảy vọt lên bạn tu hoàng thất của vũ trụ quốc, xác định là một bước lên trời. Nhưng mà thành tựu để bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ấy, bây giờ so sánh với Tô Hàn, Đoàn Lý Hàm, không khác nào là một đám đom đóm mà lại muốn tranh phát sáng với ánh trăng. Không có bất kỳ người nào có thể ngờ tới là thân phận chân chính của Đoàn Lý Hàm lại là tiểu công chúa được sủng ái nhất của truyền kỳ thần quốc. Cũng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ tới, chỉ vỏn vẹn thời gian trăm năm qua đi. Đó là Bạch Y Nam Tử lúc trước, bọn hắn không thèm để vào trong mắt, thì bây giờ đã được truyền kỳ thần quốc cử hành vũ trụ đại minh lễ. Nếu như nói lần này là có chút vô ích ở đại minh lễ, vậy thì chính là đệ nhất quốc chủ Băng Xương Đại Đế và hành vi của đám người thiên đạo quốc chủ kia không biết phải giải thích như thế nào. Nếu không phải thực sự nhìn trúng tiềm lực của Tô Hàn, bọn hắn há sẽ buông tư thái của mình để đi lôi kéo một tu sĩ nguyên sát cảnh. Còn nữa, chiến đấu giữa Tô Hàn và Cảnh Trọng đã hoàn toàn thể hiện ra chiến lực tổng hợp đáng sợ của hắn. Tu vi đôi bên có chênh lệch, nhưng Tô Hàn chỉ trong chốc lát trấn áp Cảnh Trọng, khiến cho người có được bốn đại bản nguyên và có tu vi thôn âm cảnh như gã lại không có chút cơ hội nào để phản kháng. Đừng nói là đám người Diệp Vô Song, Vân Quyết Tử, thử hỏi là đám thiên kiêu tồn tại trên bảng thiên kiêu vũ trụ, liệu có mấy người có thể làm được điều đó? Tổng hợp những thứ này, không ai hoài nghi là Tô Hàn có danh phủ kỳ thực hay không. Thời điểm mà Tô Hàn đến vũ trụ quốc này mời rượu, đám người Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Tất Nhân Thành đều lộ ra thần tình vô cùng phức tạp. Bọn hắn hiện tại đối mặt với Tô Hàn sinh ra một chút cảm giác tự ti. Cũng chính là hoa linh của vạn thành thần vực như trước vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với Tô Hàn. Nàng cũng phát ra lời mời. Nàng đối với việc Tô Hàn phát ra lời mời có thể không phải là đại biểu cho vũ trụ quốc ở chỗ nàng, mà là chủng tộc của nàng, Phượng Hoàng nhất tộc. Nhất là khi biết được tông môn trước kia mà Tô Hàn khai sáng gọi là Phượng Hoàng Tông, Hoa Linh liền cảm thấy là Tô Hàn cùng với Phượng Hoàng nhất tộc có chỗ liên hệ sâu xa. Đối với Hoa Linh này thì ấn tượng của Tô Hàn ngược lại là không tệ, bất quá cũng chỉ khách khí đối phó vài câu. Mà trong quá trình mời rượu này, có một cái vũ trụ quốc để cho Tô Hàn phá lệ để ý là Tinh Hà Vũ Trụ Quốc. Nguyên nhân hắn để ý chính là do Lam Nhiễm rồi. Thời gian quen biết về Lam Nhiễm đã lâu như vậy, dĩ vãng còn từng tiến vào lãnh thổ của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tinh Hà Quốc Chủ. Không hề nghi ngờ, thực sự là cùng với sự tồn tại của Tinh Hà Quốc Chủ, hắn cũng biết đó không phải Cửu Linh Đỉnh Phong thì chính là Ngụy Chí Tôn. Chỉ bất quá đối phương thu liễm khí tức lại có được bí pháp đặc thù, cho nên ngoại trừ Chí Tôn ra, ít người có thể nhìn thấu được. Tinh Hà Quốc Chủ và Lam Nhiễm có chút khá giống nhau, tôi còn trẻ chắc là cũng phong thần tuấn lãng. Khác biệt với Lam Nhiễm chính là hai đầu lông mày của Tinh Hà Quốc Chủ tràn đầy sự uy nghiêm, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng thể hiện ra phong thái cao quý thuộc về hoàng tộc. Cả lỗ mãng như Lam Nhiễm thì hoàn toàn không thể so sánh được. Tô Hàn cùng với Tinh Hà Quốc Chủ trò chuyện cũng không bao lâu, nhưng ý tứ của hắn thì Tinh Hà Quốc Chủ rõ ràng đều hiểu. Lúc trước là Lam Nhiễm một mực chiếu cố Tô Hàn, thì bây giờ cũng đến phiên Tô Hàn chiếu cố lại cho Lam Nhiễm. Không mời rượu kết thúc, thì ở thời gian kế tiếp các đại vũ trụ quốc có thể tự trò chuyện với nhau. Mặc dù đối với thượng đẳng vũ trụ quốc mà nói, thì đây là cơ hội hiếm có để tiếp xúc với chín đại thần quốc. Thế nhưng mà quốc chủ đến từ vũ trụ quốc cũng ôm bộ dạng và mục đích như vậy, cho nên sự tình lại phát sinh là những vũ trụ quốc hạ đẳng trung đẳng lại đi mời rượu các vũ trụ quốc thượng đẳng. Đương nhiên bọn họ sẽ không vọng tưởng là có thể lập tức lập quan hệ với thần quốc được. Không có người nào rõ ràng hơn so với bọn hắn. Ở trong vũ trụ này, vô tình nhất chỉ sợ chính là thập đại thần quốc thôi. Duy nhất có ý nghĩ đến gần đám thần quốc này chính là mấy vị Chí Tôn thường ngày khó gặp kia. Cửu Linh Đỉnh Phong để ý cũng không phải Chí Tôn đại đạo, mà là cái cấp độ, cái cảnh giới Chí Tôn. Nhưng nếu không có người điểm hóa, thì có lẽ cố gắng cả đời, những người ở tu vi Cửu Linh Đỉnh Phong cũng không thể đoán ra được cảnh giới này. Tồn tại như Băng Xương Đại Đế hay là Đệ Nhất Quốc Chủ thì vẫn luôn duy trì thái độ lãnh ngạo, đạm mạc. Mặc dù là có quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc đến, thì bọn hắn cũng không để ý tới. Ngược lại, ở trong truyền ngôn, thiên đạo quốc chủ luôn không nhiễm khói lửa nhân gian, lại triệt để buông lỏng, ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là người có tới hỏi thăm hắn sự tình liên quan đến tu luyện, hắn đều không tư tàng, giống như một cường giả giảng đạo vậy, đem rất nhiều cao tầng của vũ trụ quốc hấp dẫn tới. Đệ nhất quốc chủ và băng xương đại đế thi thoảng ngước mắt hướng về thiên đạo quốc chủ mà nhìn qua vài lần, trong mắt lộ vẻ cân nhắc. Muốn hỏi lần này ở trên đại minh lễ, hành vi và cách cư xử quỷ dị nhất là người nào, vậy thì không thể nghi ngờ chính là thiên đạo quốc chủ, hoặc là nói toàn bộ thiên đạo thần quốc. Đường đường là chí tôn, là quân thần của một thần quốc, vậy mà bỏ đi mặt mũi của bản thân, ở trước mặt nhiều người như vậy, hướng Tô Hàn tiến hành quỳ lạy, nói sằng về chí cao. Ngay cả băng xương đại đế và đệ nhất quốc chủ, cái loại tồn tại này cũng không thể nghĩ thông suốt, đến cùng đó là vì nguyên nhân gì. Bất quá ý nghĩ của bọn hắn, cuối cùng vẫn khác so với đám sinh linh bình thường. Có sinh linh sẽ cho rằng là thiên đạo quốc chủ nổi điên, có sinh linh thì cho rằng là thiên đạo quốc chủ muốn thông qua loại phương thức này để đi tính toán Tô Hàn. Dù sao thì bản chất của thiên đạo thần quốc chính là dùng tính toán để mà nổi danh. Thế nhưng, trong mắt của băng xương đại đế và đệ nhất quốc chủ, nguyên nhân tuyệt đối không phải là như vậy. Thiên kiêu có cái ngạo khí của thiên kiêu, và chí tôn thì có sự cao quý của chí tôn. Ít nhất thì trước khi Tô Hàn trở thành chí tôn, dùng thực lực của thiên đạo quốc chủ hoàn toàn không cần thiết để dùng loại phương thức này đi tính toán hay là bói toán Tô Hàn. Mà giờ khắc này thiên đạo quốc chủ đối với rất nhiều vũ trụ quốc tiến hành giảng đạo, tựa hồ cũng đang biểu hiện cho Tô Hàn nhìn. Bởi vì đây là vũ trụ đại minh lễ của Tô Hàn, nếu như thực sự có sinh linh có thể thông qua việc hắn giảng đạo mà xuất hiện minh ngộ, vậy thì một phần công lao trong đó tự nhiên cũng có thể đổ lên đầu Tô Hàn. Hắn đến cùng đang làm cái trò gì vậy? Âm thanh của đệ nhất quốc chủ truyền vào trong tai của băng xương đại đế. Cái tên này đầu óc không phải bị lừa đá đấy chứ. Chấm thừa nhận là Tô Hàn hết sức yêu tú, thế nhưng biểu hiện của hắn khó tránh khỏi có chút quá tận lực rồi. Băng xương đại đế yên lặng một lát rồi chậm rãi phun ra mấy chữ, xém chút để cho đệ nhất quốc chủ trào máu họng. Liên quan gì tới ngươi? Ta xem đầu óc của ngươi là cũng bị lừa đá. Đệ nhất quốc chủ duỗi lưng một cái, không thèm để ý mà nói, loại người giống như các ngươi thật không thú vị. Chỉ có tu vi chí tôn thì có thể làm gì chứ? Chỗ nào có thể tiêu sái tùy ý được như chấm? Út, băng xương đại đế không chút khách khí. Được, chấm nói vậy cũng là đàn gảy tai trâu, ngươi cứ coi như chấm chưa nói. Đệ nhất quốc chủ bĩu môi. Mà Tô Hàn giờ khắc này cũng đặt chén rượu xuống, về tới trước mặt của Tử Minh quốc chủ. Đều kính rượu xong rồi sao? Nam Sơn Thiên Tổ cười nói. Ờ, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Phụ hoàng, lão sư, chỗ này nhiều người phức tạp, cũng không phải là chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta đi tới chỗ của thần nhi. Cũng được, người thế nhưng là thiên kiêu số một của truyền kỳ thần quốc, không thua gì đám đệ tử hoàng thất kia, tự nhiên phải có thẩm cung của mình chứ, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn sờ lên mũi, cái đó kỳ thực không phải là cung điện của ta, mà là của Ý Hàm. Ngươi ngay cả cung điện của mình cũng không có, Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt lên, không nên chứ, ngươi lăn lộn lại kém đến như vậy sao? Tô Hàn nghe vậy thì ngáo ra, hắn xem như đã bị Nam Sơn Thiên Tổ đánh bại rồi. Lão già này hoàn toàn không biết nói chuyện là một môn nghệ thuật sao? Tiền bối, không phải là Tô Hàn lăn lộn kém, mà là hắn không muốn tách rời với ta, cho nên ở tại Ngọc Hàn Cung. Đoàn Ý Hàm mở miệng giải thích một câu. Nam Sơn Thiên Tổ bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra bạ dáng. Ta hiểu rồi, ta hiểu các ngươi rồi. Trong Hoàng Thành thì là ca múa mừng cảnh Thái Bình, còn trong Ngọc Hoàng Cung thì hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy cấm vệ quân cùng nha hoàn thị vệ đều bị Đoàn Ý Hàm tạm thời đuổi đi. Cung điện to lớn như vậy, ngoại trừ Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn ra, thì cũng chỉ có hai người là Nam Sơn Thiên Tổ và Tử Minh Quốc Chủ. Dù cho là Đoàn Ý Hàm cũng không có ý định tiến vào, mặc dù đây là cung điện của mình. Bất quá Tô Hàn lại không cho phép nàng làm như thế. Dù sao thì căn bản mà nói, Đoàn Ý Hàm là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, mình mới là người khác họ. Tiểu tử thối, ngươi thực sự cho rằng là vi sư là tặng cái khuôn mặt to hay sao? Vi sư lần này sau khi trở về, nhất định sẽ hướng tất cả mọi người khoe khoang một chút, ta mới là sư tôn đầu tiên của Tô Hàn ngươi. Tử Minh quốc chủ và Đoàn Ý Hàm thì đều không nói gì, Một mực chỉ có Nam Sơn Thiên Tổ có líu lo không ngừng. Tô Hàn thì lại không ngừng cười khổ mà lắc đầu. Có thể nhìn ra được Nam Sơn Thiên Tổ thực sự là bởi vì mình mà cảm thấy tự hào. Có lẽ là Từ Minh Quốc Chủ càng so sánh như vậy, thì Nam Sơn Tổ lại càng muốn biểu hiện rõ ràng hơn một chút. Còn đến mức có phải sư tôn thứ nhất hay không, thì Tô Hàn thực sự ngại ngùng mở miệng. Nếu như muốn xếp hàng thứ tự, vậy thì hai đời làm người này của mình, một đường đi tới, từ trình tự sư tôn mà xét, thì Nam Sơn Thiên Tổ không biết là phải xếp hàng thứ bao nhiêu nữa. Ngươi không sai biệt lắm là được rồi, Từ Minh Quốc Chủ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cấm phái người đến Ngân Hà Tinh Hệ chỉ là vì bảo hộ hắn. Huống hồ, ngươi cũng chưa từng dạy qua Hàn Nhi cái gì. Cái danh sư tôn này khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Ta... Nam Sơn Thiên Tổ mặt mò đỏ ửng, theo bản năng liền muốn giải thích. Nhưng hắn tỉ mỉ ngẫm lại, chính mình thật đúng là không có dạy qua. À, Tô Hàn cái gì cả, nhiều nhất chỉ là nói cho Tô Hàn một ít chuyện liên quan tới vũ trụ mà thôi. Xét về mặt tu luyện thì trên cơ bản, không có chỉ bảo qua Tô Hàn, làm sao mà dám đàm chuyện sư tôn. Nhẫn nhịn cả buổi trời, cuối cùng Nam Sơn Thiên Tổ buồn bực phun ra mấy câu. Không có chỉ giáo thì sao chứ, ít nhất thì ta cũng mang con trai ngoan của ngươi đưa tới vũ trụ, không phải làm sao ngươi có thể nhìn thấy hắn được. Từ Minh Quốc Chủ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Được, được. Tất cả đều là công lao của ngươi. Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn liếc nhau một cái, cả hai bả vai đều run lên, rõ ràng là đang nín cười. Mà trong thời gian kế tiếp thì Nam Sơn Thiên Tổ thẹn quá hóa giận. Không muốn nói chuyện, cho nên bầu không khí ở trong Ngọc Hoàn Cung lập tức lâm vào xấu hổ. Nhận nhau thì nhận nhau, thế nhưng phụ tử cả ức vạn năm chưa gặp, giờ phút này mắt to chừng mắt nhỏ, người nào cũng không biết là trước nên nói cái gì. Trong mắt của Tử Minh Quốc Chủ thì là vẻ cưng chiều yêu thương, sắp như là muốn tràn cả ra ngoài. Có lẽ đối với hắn mà nói, Tô Hàn là con của mình, vô luận cưng chiều thế nào thì cũng không quá đáng. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, chính mình cũng làm người hai đời, là lão yêu quái sống cả ức vạn năm, cũng không phải là tiểu hài nhi 3-4 tuổi. Vì Tử Minh Quốc Chủ nhìn như vậy, luôn có một loại cảm giác là trong lòng sợ hãi nổi cả da gà. Phụ hoàng, Tô Hàn cuối cùng nhịn không được mà mở miệng, ngươi hỏi đi. Tầm mắt của Tử Minh Quốc Chủ không thay đổi, tràn nhật tính nhẫn nại, đồng thời âm thanh nhu hòa chưa từng có. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Ngài đối với chuyện hôm nay đối đãi như thế nào? Tử Minh Quốc Chủ khẽ giật mình, chợt nói ra. Ngươi nói là sự tình mà Thiên Đạo Quốc Chủ quỳ xuống cho ngươi chứ gì? Ồ, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Việc này thì nhìn như quỷ dị, nhưng kỳ thực không phải là như thế. Tử Minh Quốc Chủ trầm giọng nói, tuy nói vi phụ không phải là chí tôn, thế nhưng căn cứ và hiểu biết của vi phụ đối với chứa tôn, thì bọn hắn sẽ không dễ dàng quỳ xuống cho sinh linh khác. Trừ phi là trí cao trong truyền thuyết. Tô Hàn nhíu nhíu mày, không biết ý tứ của Tử Minh Quốc Chủ. Lúc này, chỉ nghe Tử Minh Quốc Chủ lại nói thêm. Thiên đạo thần quốc là dùng bói toán để mà mệnh danh, có được là khả năng siêu cường thăm dò kiếp trước và dự báo tương lai. Loại tồn tại trí tôn như Thiên đạo quốc chủ này có lẽ vô pháp dự đoán tương lai cho một vị trí cao. Thế nhưng, hắn có thể đoán trước được một vị tương lai trí cao, chỉ là một vị trí cao trong tương lai. Ngươi có hiểu ý tứ của vi phụ không? Tô Hàn hơi chấn động một chút, Đoàn Ý Hàm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tử Minh Quốc Chủ. Phụ hoàng, ý của ngài là Tô Hàn tương lai thực sự sẽ trở thành một vị trí cao. Cái này thì vi phụ không dám nói, thế nhưng rõ ràng là Thiên đạo quốc chủ y cho rằng như vậy. Tử Minh Quốc Chủ nói ra, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, cái đó chỉ làm thêm phiền não cho mình thôi. Nếu như Thiên đạo quốc chủ làm vậy, thì Hàn Nhi ngươi cứ thuận thế mà làm là được. Ngay cả một vị trí tôn cũng cho rằng ngươi sẽ là trí cao trong tương lai, vậy thì ngươi vì sao lại không tin bản thân mình? Lời này lọt vào trong tai Tô Hàn có một loại cảm giác hiểu ra, hắn cũng một mực suy nghĩ là tại sao Thiên đạo quốc chủ lại có hành vi như vậy. Bình thường thì trong quá trình hành sự đã dưỡng cho hắn là cảm giác theo bản năng là nghĩ về phương diện đối phương đang tính toán mình để mà suy đoán. Thế nhưng Tử Minh quốc chủ lại nói nó ra một cách đơn giản dễ hiểu, phảng phất như đang tự thuật lại một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, mà hết lần này tới lần khác, để cho người ta nghe vào, lại cảm thấy có đạo lý như vậy. Nếu như không phải Thiên đạo quốc chủ thực sự cho rằng như vậy, thì tại sao hắn lại quỳ xuống cho Tô Hàn? Đám đại thần của Thiên đạo thần quốc há lại cũng quỳ xuống cho Tô Hàn cơ chứ? Phụ hoàng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong vũ trụ này thực sự có chí cao hay sao? Vũ trụ? Từ Minh quốc chủ nhíu mày, không, chí cao tồn tại là nhảy vọt ra ngoài vũ trụ, bất cứ một truyền thuyết nào liên quan tới chí cao thì đều nằm ngoài vũ trụ cả. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tử Minh quốc chủ, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Bàn cổ thiên thần khai thiên tích địa, dùng một loại lực lượng lớn lao đem hồng hoang tách rời ra. Các người nghe nói về truyền thuyết này rồi chứ gì? Tử Minh quốc chủ hỏi. Phải, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Hắn không chỉ nghe nói qua, mà trong tay còn có được khai thiên đỉnh, do bàn cổ đại thần đã từng sử dụng. Theo như lời đồn thì bàn cổ thiên thần chính là một vị trí cao. Ngữ khí của Tử Minh quốc chủ bình thản, không có chút gợn sóng nào. Có lẽ ngay bản thân hắn cũng không tin là truyền ngôn này lại là sự thật. Thời kỳ phái cổ thì bầu trời bị phá toái, quy tắc mất đi sự cân bằng, dẫn tới sinh linh đổ thán, tạo thành hủy diệt to lớn. Nữ oa lúc đó hoành không xuất thế, dùng hồn phách của bản thân dựng dục ra nữ oa thạch để tiến hành bổ thiên, duy trì cho các quy tắc vận chuyển. Tử Minh quốc chủ tiếp tục nói, nàng cũng là một vị trí cao. Hậu nghệ thiên thần bắn thủng chín cái mặt trời, miễn cho thiên hạ tránh khỏi nguy nan, đồng dạng cũng là một vị trí cao. Truyền thuyết liên quan đến trí cao là có rất nhiều, thế nhưng phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, có ai chân chính nhìn thấy trí cao bao giờ chưa? Tổng hợp những thứ này, người hỏi vi phụ thế gian này có trí cao hay không, thì làm sao mà vi phụ trả lời chính xác được? Hơi dừng lại một chút, Tử Minh quốc chủ hít vào một hơi thật sâu. Trí cao có tồn tại hay không thì vi phụ không biết, nhưng người muốn hỏi trong vũ trụ này, người nào tiếp cận với trí cao nhất thì có lẽ đó chính là Băng Xương Đại Đế. Nghe được lời này, trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên khuôn mặt ăn nói rất có ý tứ của Băng Xương Đại Đế. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hắn nghe qua sự mạnh mẽ của Băng Xương Đại Đế cơ chứ. Ngươi bây giờ thì không cần phải cân nhắc tới những thứ này. Truyền kỳ thần quốc đã đảm bảo cho ngươi. Thiên đạo quốc chủ, nếu như thực sự có muốn tính toán ngươi, thì hắn cũng tuyệt đối không dám làm một cách trắng trợn. Sau khi nói tới đây, Tử Minh quốc chủ hướng Đoàn Ý Hàm nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Dù sao thì người mẹ vợ kia của ngươi là một tồn tại rất gần với Băng Xương Đại Đế. Tô Hàn nghe vậy lặng người đi tại chỗ. Mẹ vợ của mình không phải chính là Nạp Lan Hoàng Hậu sao? Trước đó Đoàn Ý Hàm cũng đã nói là Nạp Lan Hoàng Hậu rất đáng sợ, bất quá không quá rõ ràng, cho nên không cho Tô Hàn ấn tượng quá sâu. Dù sao thì là mỗi một sinh linh ở trong mắt của Chí Tôn thì là sâu kiến, còn Chí Tôn thì trong mắt bất kỳ sinh linh nào cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng trải qua lời nói của Tử Minh quốc chủ, Tô Hàn đối với vị Nạp Lan Hoàng Hậu mà nhu thuận kia lại tràn đầy kính sợ thật sâu, gần với Băng Xương Đại Đế cơ đó. Đây cũng không phải là nói suông, ngoài trừ Băng Xương Đại Đế ra thì có lẽ là Nạp Lan Hoàng Hậu là người mạnh nhất trong vũ trụ này rồi. Những thứ này đủ để hình dung thực lực của Nạp Lan Hoàng Hậu có thể xếp tốt đầu trong một đám Chí Tôn. Khi tới đây Tô Hàn cơ hồ hỏi theo bản năng. Vậy Nạp Lan Hoàng Hậu mạnh hơn hay là Khai Thiên Chí Tôn mạnh hơn? Tử Minh quốc chủ nhíu mày rồi nhẹ lắc đầu, chậm cũng không biết. Tô Hàn lập tức trầm mặc xuống. Tử Minh quốc chủ đem Hoàng Hậu nói tới cường đại như vậy. Thế nhưng thời điểm so sánh với Khai Thiên Chí Tôn, hắn lại nói không biết. Vậy Khai Thiên Chí Tôn mạnh hay là Băng Xương Đại Đế mạnh? Tô Hàn đổi một câu hỏi. Tử Minh quốc chủ cơ hề không do dự, Băng Xương Đại Đế. Trong lòng Tô Hàn thầm thở dài, nếu như đem Chí Tôn chia ra làm ba hàng, vậy thì không thể nghi ngờ, Băng Xương Đại Đế là hàng thứ nhất, cũng là người duy nhất nằm ở hàng đó. Nạp Lan Hoàng Hậu của Khai Thiên Chí Tôn có thể quy về hàng thứ hai, các Chí Tôn khác rơi xuống hàng thứ ba. Bất quá đây chỉ là suy đoán của Tô Hàn mà thôi. Cái loại Chí Tôn vừa mới tấn thăng không lâu như Thánh Hoàng, lại có thể cùng với Truyền Kỳ quốc chủ, Thiên Đạo quốc chủ hay là Quang Minh quốc chủ so sánh hay sao? Coi đây là một hàng cơ sở, đem Chí Tôn chia ra làm ba hàng kỳ thực cũng không phải là thích hợp. Còn có cái gì muốn hỏi thì ngươi cứ hỏi là được, chỉ cần vi phụ biết, vậy thì hôm nay vi phụ nhất định giải đáp cho ngươi. Tử Minh quốc chủ nhìn Tô Hàn mà nói, đây cũng là một loại phương thức để hóa giải đi sự xấu hổ giữa hai phụ tử. Không hỏi vấn đề, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chừng mắt nhìn nhau hay sao? Bất quá trong lòng Tô Hàn hoàn toàn chính xác là có rất nhiều vấn đề cần hỏi. Yên lặng một lát, hắn lại mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần một mực không rõ, Khai Thiên Chí Tôn vì sao lại cưng chiều cảnh trọng như vậy? Ngài cùng với Khai Thiên Vương đều là hài tử của Khai Thiên Chí Tôn, nhi thần và cảnh trọng đều là cháu trai của ông ta. Mặc kệ xét từ phương diện nào đi nữa mà nói, thì Khai Thiên Chí Tôn đều không nên như thế mới đúng. Tử Minh Quốc Chủ rõ ràng là biết Tô Hàn sẽ hỏi cái này, cũng không ra ngoài ý muốn, cho nên khẽ khẽ thở dài. Đến cùng là vì sao thì có lẽ chỉ có hắn tự mình biết thôi. Đáp án này cũng không vượt ra ngoài dự đoán của Tô Hàn, cho dù là trước khi hỏi ra vấn đề này, hắn hy vọng, vô cùng hy vọng là có thể từ chỗ của Tử Minh Quốc Chủ đạt được câu trả lời. Thôi vậy, Tô Hàn khẽ hít vào một hơi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đứng trước mặt hắn mà hỏi hắn câu này. Tử Minh Quốc Chủ suy nghĩ một chút vẫn là nói. Bên ngoài có rất nhiều chuyển ngôn, nhưng đều không phải là sự thật. Có thể là, theo ý của ngươi, là Khai Thiên Chí Tôn đã bàn cho vị phụ cái vị trí quốc chủ này, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Thời điểm mà vị phụ đăng cơ làm quốc chủ thì hắn còn chưa phải là Chí Tôn, cho nên không có quyền lợi trưởng khống cái vị trí quốc chủ này. Ánh mắt Tô Hàn hơi ngưng tụ, lông mày không khỏi nhíu lại. Thực sự thì hắn nghĩ là Khai Thiên Chí Tôn đã đem vị trí quốc chủ truyền thừa lại cho Tử Minh Quốc Chủ hiện nay. Mà đây cũng là chỗ để cho Tô Hàn xoắn suýt. Nếu như đã sủng ái Khai Thiên Vương Nhất Bạch thì tại sao lại đem vị trí quốc chủ truyền thừa lại cho Tử Minh Quốc Chủ cơ chứ? Hiện tại rốt cuộc Tô Hàn đã đạt được đáp án. Cảnh Trọng tuy nói rằng vô pháp so sánh với ngươi, nhưng hắn cũng không yếu như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Dùng hết thảy hiện tại những thứ mà hắn đang có thì cơ hồ có khả năng nghiền ép hết thảy những đối thủ cùng cấp bậc. Chẳng qua là do ngươi quá mạnh cho nên đã che đi quầng sáng của hắn. Tử Minh Quốc Chủ còn nói thêm, ở trong mắt của Khai Thiên Chí Tôn thì Cảnh Trọng là hậu bối hoàng thất duy nhất có đủ tư chất để kế nhiệm quốc chủ đời tiếp theo. Vi phụ cảm thấy đây là chấp niệm của Khai Thiên Chí Tôn, cho nên bây giờ mặc dù ngươi đã biểu hiện ra tiềm lực mạnh như thế, nhưng Khai Thiên Chí Tôn vẫn như cũ không tỏ ra cải biến về mặt thái độ. Không, Tô Hàn quả quyết lắc đầu. Khai Thiên Chí Tôn sở dĩ sủng hạnh Cảnh Trọng nhất định có một nguyên nhân đặc thù khác. Hắn là một vị Chí Tôn, tuyệt đối không thể là lại có thể có chấp niệm mạnh mẽ đến như vậy ở trên phương diện này. Tử Minh Quốc Chủ thì có lẽ thực sự cho là như vậy, nhưng mà theo Tô Hàn thì lý do này quá gượng ép rồi. Đường đường làm bậc Chí Tôn thì sớm đã không bằng thế sự. Cho dù thực sự lưu ý xem quốc chủ đời kế tiếp là ai, thì khẳng định cũng phải xuất phát từ góc độ lợi ích cho vũ trụ quốc mới đúng. Mà Tô Hàn cùng với Cẩn Trọng, ai có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc? Còn nữa, coi như đây là chấp niệm của Khai Thiên Chí Tôn, nhưng mà ban đầu loại chấp niệm này phải có lý do của nó chứ. Khai Thiên Chí Tôn, đến cùng là tại sao lại có loại chấp niệm này? Không đề cập tới hắn nữa, Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu rồi lại hỏi tiếp. Phụ Hoàng, ta muốn hỏi mẫu hậu ta là vị hoàng phi nào của Tử Minh Vũ Trụ Quốc? Tử Minh Quốc Chủ khẽ giật mình. Tiểu nhị chưa từng nói với ngươi sao? Tiểu nhị, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, khục. Lúc này, Nam Sơn Thiên Tổ bên cạnh khẽ ho một tiếng. Tiểu nhị ở trong miệng phụ hoàng ngươi chính là vi sư. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhúc nhích một chút, rõ ràng có thể nhìn ra được là Nam Sơn Thiên Tổ rất xấu hổ. Vì để tránh cho lão già này tiếp tục xấu hổ, Tô Hàn vội vàng nói. Vi sư, à lão sư đã từng nói với nhi thần, mẫu hậu sớm từ nhiều năm trước đã rời khỏi Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Bất quá nhi thần muốn biết nàng đến cùng là ai. Nàng gọi là Tiêu Thiến. Tử Minh Quốc Chủ cũng không hề giấu giếm, trong mắt lộ ra hồi ức mãnh liệt. Nàng không phải là hoàng phi của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, lại càng không phải là hoàng hậu. Nàng đột như một cơn gió đột nhiên tới, thổi lên người phụ thân, sau đó lại vô thành vô tức rời đi. Tô Hàn không rõ là Tử Minh Quốc Chủ đang nói cái gì, vừa định há miệng hỏi thì Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Đừng có khơi lại nỗi đau trong lòng phụ hoàng ngươi làm gì, về sau có cơ hội thì sư sẽ chậm rãi giải đáp cho ngươi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Tử Minh Quốc Chủ nhưng không nói nữa, mấy người trầm mặc rất lâu. Lúc này, Đoàn Lý Hàm nhẹ giọng hỏi, phụ hoàng, ta nghe Tô Hàn nói, năm đó ngài vì đẻ choán trọng sinh đã đem một trong thập thần của bản thân mình tán diệt đi và vĩnh sinh vô pháp bước vào cảnh giới Chí Tôn mới để cho Tô Hàn có được cơ hội sống sót. Lời này vừa nói ra thì trên mặt Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Hắn kỳ thực ngay từ đầu đã muốn hỏi nhưng lại không dám nói. Vòn vẹn chỉ từ một điểm này thì trong lòng hắn đối với Tử Minh Quốc Chủ là tràn ngập áy náy. Thực sự là có việc này, Tử Minh Quốc Chủ mỉm cười mở miệng. Đoàn Ý Hàm không nghĩ tới là hắn sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Dù sao xuất phát từ góc độ của một phụ thân ở ngay trước mặt Tô Hàn, không nên xác nhận đơn giản như thế. Cái này sẽ để cho Tô Hàn càng thêm áy náy. Ta có nghe Phụ Hoàng nói cho, ta biết là trong cảnh nội của thần quốc có một kiện thần vật có thể bù đắp được sự thiếu hụt của thập thần, Đoàn Ý Hàm nói. Từ Minh quốc chủ bật cười, khó có được đứa con dâu hiếu tâm như vậy, bất quá không cần phiền ngươi, chấm đã đem thập thần bù lại cho đủ rồi, Chí Tôn Trì Lộ kia lại một lần nữa mở rộng cửa ra với chấm. Nghe được lời của Tử Minh quốc chủ, lại nhìn bộ dáng tươi cười của đối phương, hai người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều hơi ngẩn ra. Bọn họ không hỏi mà tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Nam Sơn Thiên Tổ. Chỉ thấy Nam Sơn Thiên Tổ cũng vui mừng gật đầu. Các người có thể có được hiếu tâm như vậy, hoàn toàn chính xác không uổng công bệ hạ, yêu thương đối với ngươi, nhất là Ý Hàm. Ngươi cùng bệ hạ nhận biết thời gian ngắn ngủi, nhưng lại có thể vì Tô Hàn mà ngay cả Chí Bảo, đền bù thập thần cũng nguyện ý đi xin với truyền kỳ quốc chủ. Có thể làm đến một bước này thì bệ hạ xem như triệt để quan tâm rồi. Lão sư, ngài có thể nói vào điểm chính hay không? Hô hấp của Tô Hàn dồn dập. Phụ hoàng đã thiếu hụt thập thần, nhưng bây giờ đền bù đủ rồi sao? Hắn vẫn còn cơ hội bước vào trí tôn cảnh sau. Đúng vậy. Nam Sơn Thiên Tổ lộ ra ý cười. Bệ hạ cũng không có lừa gạt các ngươi và không cần thiết phải làm như vậy. Lúc trước tuy nói là đã lấy một trong thập thần để đổi lấy việc ngươi được trọng sinh. Bất quá về sau, bệ hạ đã thu được tạo hóa khác, đã đem thập thần của mình đền bù lại cho hoàn chỉnh. Quá tốt rồi. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm không hẹn cùng mở miệng, trên mặt đều lộ vẻ phấn khởi và chờ mong. Có hổ phụ thì mới không sinh khuyển tử chứ. Nam Sơn Thiên Tổ chậm rãi nói, tiềm lực của ngươi đáng sợ như vậy, nếu phụ hoàng ngươi quá kém thì chẳng phải là mất mặt của ngươi sao? Đây không phải là vấn đề mặt mũi, Tô Hàn trầm giọng nói. Chí Tôn là cảnh giới tối cao của vũ trụ, là thứ mà tu sĩ đuổi theo như vịt. Đây đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói đều là thứ xa xa không thể chạm tới, nhưng lại cứ phải tranh chúc chen nhau để mà lấn tới coi như giấc mộng. Từ góc độ có như thần mà xuất phát, ta tình nguyện không để phụ hoàng cứu mình, cũng không muốn phụ hoàng bị chặt đứt con đường chí tôn. Từ Minh quốc chủ nhìn Tô Hàn một cái thật sâu mà không nói gì. Nam Sơn Thiên Tổ thì lại tràn đầy phức tạp thở dài. Người muốn tốt cho bệ hạ sao không phải là muốn tốt cho người cơ chứ? Ở trong lòng của bệ hạ thì đừng nói chẳng qua chỉ là một trong thập thần. Chỉ cần để người sống sót thì coi như trả giá bằng mạng sống đã làm sao. Tô Hàn đối mặt với Tử Minh quốc chủ, trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần. Liên quan tới là Tử Minh quốc chủ tự tổn thập thần, Tô Hàn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, vô luận là Nam Sơn Thiên Tổ hay là Tử Minh quốc chủ đều khó có khả năng lừa gạt mình. Đây là một loại trực giác mà căn bản không cần phải hoài nghi. Lui một vạn bước mà nói, Tử Minh quốc chủ đối với mình có tốt hay không, kỳ thực Tô Hàn có thể cảm nhận được. Hai người hiện tại đã nhận nhau, coi như Tử Minh quốc chủ có liên hợp với Nam Sơn Thiên Tổ để lừa gạt mình, vậy thì mình cũng nhận. Dù sao thì mục đích của tất cả những thứ này đều cũng chỉ là muốn chữa trị quan hệ phụ tử mà thôi. Ta từng nghe không ít người nói qua những sự tình liên quan đến phụ hoàng, mà ở trong một đám quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc, thực lực của phụ hoàng cũng đủ để xếp hàng đầu. Đoàn Ý Hàm hướng tới Tử Minh quốc chủ mà nói, trước đó nghe nói phụ hoàng bị tổn thất thập thần, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Thế nhưng, coi như đến bây giờ, cho dù là không có chí tôn đại đạo, phụ hoàng cũng rất có thể sẽ đột phá đến cảnh giới ngụy chí tôn. Ngụy chí tôn, ý cười của Tử Minh quốc chủ càng đậm không có trả lời, nhưng Nam Sơn Thiên Tổ thì cười to, nha đầu. Thời khắc mà thập thần của phụ hoàng ngươi khôi phục lại, hắn đã bước vào cảnh giới ngụy chí tôn. Cái gì? Đoàn Ý Hàm trừng to mắt, há cái miệng nhỏ ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Tô Hàn cũng đồng dạng lẳng lặng ở đó, tâm tình trong lòng là không cách nào hình dung. Có lẽ là kinh hỉ, cũng có lẽ là hưng phấn. Nhìn không ra sao? Dùng tu vi của hai người ở thời khắc này, nhìn ra thì mới là quái sự. Nam Sơn Thiên Tổ cao giọng nói, chỉ có thời điểm chí tôn trinh chân chính diện thế, thì quy tắc vũ trụ mới phát sinh cải biến. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần là sinh linh tấn thăng chí tôn, không tận lực thể hiện ra khí tức, thì cũng chỉ có cường giả chí tôn mới có thể phát giác được ra. Mà ngụy chí tôn giống như phụ hoàng ngươi, tuy nói đã đạt tới cảnh giới nhưng lại không có được chí tôn đại đạo, cho dù là cấp độ tăng lên thì cũng không có khả năng để cho quy tắc vũ trụ xuất hiện sự cải biến. Cái này chính là sự chênh lệch giữa chí tôn và ngụy chí tôn, cũng là nguyên nhân mà các ngươi không thể cảm giác ra được. Mắt thấy Tô Hàn và Đoàn Lý Hàm lại lâm vào trầm tư, Tứ Minh Quốc Chủ cũng giải thích. Ở trong nhận thức của rất nhiều sinh linh, thì Chí Tôn Đại Đạo chính là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ và cũng chính là nơi mà lực lượng của Chí Tôn phát ra. Mà trên thực tế thì thời điểm Chí Tôn chiến đấu cũng không phải là chỉ ra tay bằng lực lượng của Chí Tôn Đại Đạo, mà bọn họ sẽ dùng Chí Tôn Đại Đạo để dẫn dắt quy tắc của vũ trụ, từ đó sẽ phát động ra công kích hoặc là phòng ngự. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, dựa theo ý tứ của Phụ Hoàng, nói cách khác, thì Chí Tôn Đại Đạo kỳ thực không phải là lực lượng thực sự, mà nó sẽ dẫn động những quy tắc vũ trụ kia, đó mới là nơi chân chính phát ra lực lượng của Chí Tôn. Đúng vậy, Tử Minh Quốc Chủ gật đầu. Thế thì nói như vậy, chẳng phải là có được càng nhiều Chí Tôn Đại Đạo thì dẫn động càng nhiều quy tắc vũ trụ sau? Tô Hàn lại hỏi lại. Trên lý luận mà nói thì chính là như vậy. Tử Minh Quốc Chủ hồi đáp, chẳng qua xét ở tình huống trước mắt thì đám Chí Tôn đã xuất hiện trong vũ trụ ở mặt ngoài, trên cơ bản chưa từng ra tay với nhau, cũng không có nghe nói là trong tay có vị Chí Tôn nào lại có được hai đầu Chí Tôn Đại Đạo. Tô Hàn không khỏi lâm vào yên lặng, hắn liên tưởng đến việc Khai Thiên Chí Tôn đã tặng cho Cảnh Trọng một đầu Chí Tôn Đại Đạo, cũng liên tưởng đến việc Nạp Lan Hoàng Hậu tặng cho Kim Long Chí Tôn một đầu Chí Tôn Đại Đạo. Nếu như quả thật có càng nhiều Chí Tôn Đại Đạo thì dẫn dắt được càng nhiều quy tắc vũ trụ, vậy thì vật phẩm chân quý như thế Khai Thiên Chí Tôn và Nạp Lan Hoàng Hậu tại sao lại đưa ra ngoài cơ chứ? Phụ Hoàng, vậy trong tay của Băng Xương Đại Đế cũng chỉ có một đầu Chí Tôn Đại Đạo thôi sao? Đoàn Ý Hàm đột nhiên lại hỏi. Tử Minh Quốc Chủ lắc đầu cười một tiếng, cái này làm sao mà chấm có thể biết được, cũng chỉ có bản thân Băng Xương Đại Đế mới rõ ràng. Ồ, Đoàn Lý Hàm lộ ra vẻ thất vọng. Loại chuyện giống như thế này, Truyền Kỳ Quốc Chủ và Nạp Lan Hoàng Hậu xưa nay không nguyện ý nói nhiều với nàng. Mỗi lần mà nàng đề cập tới thì đối phương đều sẽ nói với nàng là khi nàng tới một bước đó thì tự nhiên sẽ biết. Nếu như không đến được thì có biết cũng vô dụng. Hiện giờ thật vất vả mới có được Tử Minh Quốc Chủ và Nam Sơn Thiên Tổ ở đây giải đáp nghi hoặc trong lòng. Lòng hiếu kỳ của nàng lập tức bị khơi lên. Ngoại trừ Chí Tôn Đại Đạo dùng để lôi kéo quy tắc vũ trụ ra, thì trong vũ trụ này còn có loại lực lượng thứ hai, cũng là lực lượng cực mạnh. Tử Minh Quốc Chủ kiên nhẫn nói. Tô Hàn không mở miệng, nhưng Đoàn Ý Hàm thì hỏi theo phản xạ, là tín ngưỡng lực sau. Đúng, chính là tín ngưỡng lực. Tử Minh Quốc Chủ gật đầu, tu vi càng cao thì khả năng lợi dụng tín ngưỡng lực càng mạnh. Vì bản thân mà tăng phúc lực lượng cũng càng mạnh hơn, mà chân chính có thể lợi dụng được tín ngưỡng lực ở trong vũ trụ này thì chỉ có Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn mà thôi. Căn bản không cần phải nói rõ lý do làm gì, chỉ vòn vẹn mấy câu nói đó đã để Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là nguyên nhân mà Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn đáng sợ hơn các tầng cấp khác. Bản thân đã có thể điều khiển Chí Tôn Đại Đạo. Lại chỉ có hai cảnh giới này mới có thể lợi dụng tín ngưỡng lực cho mình sử dụng. Tương đương với là trong vũ trụ này, hai loại lực lượng cường đại nhất đều bị Chí Tôn trưởng khống, vậy thì bọn hắn há có thể không mạnh chứ? Chắc không được là Ngụy Chí Tôn sau khi đột phá, thực lực tổng hợp lập tức sẽ áp đảo ngay Cửu Linh. Đoàn Lý Hàm lẩm bẩm. Nếu như nói Chí Tôn Đại Đạo và tín ngưỡng lực là song trọng lực lượng mà Chí Tôn chân chính ỷ trượng vào, vậy thì tín ngưỡng lực chính là một tầng ỷ trượng của Ngụy Chí Tôn. Từ Cửu Linh đỉnh phong đạt tới Ngụy Chí Tôn, thực sự chỉ là khác biệt về mặt cảnh giới thôi sao? Cái loại cảnh giới này đến cùng sẽ mang lại cho Ngụy Chí Tôn thực lực như thế nào? Giờ phút này, Tứ Minh Quốc Chủ cẩn thận giải đáp, cuối cùng cũng mang lại đáp án cho hai người bọn họ. Đúng vậy, tín ngưỡng lực chính là một trong hai loại lực lượng vô cùng cường đại ở tầng thứ Chí Tôn. Tín ngưỡng thì phải có cơ sở là sinh linh. Nhi thần có phải là có thể đem loại tín ngưỡng lực này coi là sự ủng hộ đối với Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn hay không? Tô Hàn hỏi lại. Có thể như vậy, nhưng không phải là tuyệt đối, Tử Minh Quốc Chủ nói. Tín ngưỡng lực này kỳ thực nó chia ra làm hai loại. Một loại là sự tín ngưỡng đối với một vị Ngụy Chí Tôn hoặc một vị Chí Tôn nào đó. Còn một loại đó là tín ngưỡng với hết thảy Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn. Nói thí dụ như vi phụ đi, cho đến hôm nay có rất ít người biết vi phụ đã đạt đến cảnh giới Ngụy Chí Tôn. Nhưng cho dù bỏ qua thân phận của vi phụ là Tử Minh Quốc Chủ không nói, thì vi phụ vẫn có khả năng điều khiển một bộ phận tín ngưỡng lực. Mà bộ phận tín ngưỡng lực này nó đến từ sinh linh vũ trụ, tín ngưỡng với hết thể Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn. Tô Hàn lộ ra biểu tình minh ngộ, nói cách khác là cho dù có được người ta yêu mến hay là không, chỉ cần có thể đột phá lên Ngụy Chí Tôn là có thể lợi dụng một bộ phận tín ngưỡng lực rồi. Dĩ nhiên, lời ngươi vừa hỏi cũng có một bộ phận đạo lý, đó là càng có nhiều sinh linh kính sợ ngươi thì thì ngươi có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng lực cho mình sử dụng. Tướng Minh Quốc chủ nói tiếp, tuy nói tín ngưỡng lực là một trong hai lực lượng tối cường trong vũ trụ, nhưng cuối cùng cái này kỳ thực, nó không thuộc về thực lực bản thân của bất cứ sinh linh nào. Chỉ có quy tắc vũ trụ được Chí Tôn Đại Đạo dẫn dắt mới là căn bản nhất của một vị Chí Tôn. Tô Thàn tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, thứ như tín ngưỡng này, theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện biến hóa. So sánh một cách đơn giản, ví dụ hôm nay, Tô Hàn tín ngưỡng bằng xương đại đế, nhưng ngày mai hắn lại thấy truyền kỳ quốc chủ đẹp trai hơn thì sao? Cái câu nói tín ngưỡng lực bị hắn hình dung như thế, liền xét từ trên người băng xương đại đế vô thành vô tức chuyển đến truyền kỳ quốc chủ. Loại lực lượng này thì không có bất kỳ người nào có thể điều khiển được. Hiện tại đã biết rõ vì sao băng xương đại đế lại được toàn thể vũ trụ cho rằng hắn là chí tôn mạnh nhất chưa? Tướng Minh quốc chủ thở dài một tiếng. Thời điểm mỗi khi có người đề cập đến đều sẽ mang băng xương đại đế ra mà so sánh. Cái này kỳ thực trong lúc vô hình đã là một loại tín ngưỡng với băng xương đại đế rồi. Nghe được lời này, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm thân thể đều chấn động. Xác thực là vậy. Từ khi mà Tử Minh Quốc chủ tiến vào Ngọc Hẳn Cung cho đến giờ phút này, hai người đã đề cập tới băng xương đại đế không dưới ba lần. Vô luận là bọn họ kính sợ hay là ngưỡng vọng băng xương đại đế thì nó đều thuộc về phạm vi tín ngưỡng cả. Bản thân băng xương đại đế nghe đồn là hắn là tồn tại có thể dẫn dắt nhiều quy tắc vũ trụ nhất. Lại có nhiều sinh linh vũ trụ đối với hắn dâng ra điểm tín ngưỡng như vậy, các người nói xem hắn có thể không mạnh hay sao? Tử Minh quốc chủ hít vào một hơi thật sâu. Băng xương đại đế trong quá khứ kỳ thực cũng không nổi danh như vậy, hết thảy là bởi vì hắn sáng lập ra băng xương vũ trụ quốc, đồng thời đánh vỡ quy tắc thông thường, mạnh mẽ dẫn dắt băng xương vũ trụ quốc tiến vào trong một trong thập đại thần quốc. Lúc đó thì danh tiếng mới bắt đầu vang vọng khắp toàn bộ vũ trụ. Ngay cả cửu đại thần quốc đứng đó vô số năm cũng không ngăn được bước chân của hắn. Ai mà có thể tưởng tượng được hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Cái loại cảm giác thần bí như vậy để cho vô số sinh linh trong vũ trụ tự động suy đoán, phần lớn sinh linh đều sẽ cho rằng là băng xương đại đế đã cường đại đến mức mà quốc chủ của cửu đại thần quốc không thể áp chế nổi. Tín ngưỡng lực cũng bởi vậy mà tới. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, thế nhưng sự thật cũng đúng là như vậy mà, cửu đại thần quốc không thể ngăn được băng xương đại đế, hắn đã dùng lực lượng một người cải biến cục diện của cả một thần quốc cơ mà. Lực lượng một người? Tử Minh quốc chủ nhìn Tô Hàn. Người có biết là ở trong băng xương thần quốc có bao nhiêu cường giả hay không? Người có biết năm đó băng xương thần quốc quật khởi, vỏn vẹn chỉ là một quân bộ dưới trướng thôi, đã lực áp cả thiên đạo thần quốc, quang minh thần quốc và hắc ám thần quốc, tam đại thần quốc liên quân liên thủ. Người chẳng qua chỉ nghe nói tới uy danh của băng xương đại đế cho nên mới cảm thấy là đã dùng lực lượng một người kéo cả một cái băng xương thần quốc lên vị trí đỉnh phong. Thế nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Vi phu có thể nói cho người biết, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, có lẽ có người có thể dùng lực lượng của bản thân kéo theo một cái vũ trụ quốc tấn thăng, nhưng tuyệt đối không có người nào có thể dùng sức một mình mà kéo được cả một tòa thần quốc tấn thăng cả. Cho dù là băng xương thần quốc là quật khởi muộn nhất trong thập đại thần quốc, nhưng không có ai dám hoài nghi nội tình khủng bố của bọn họ cả. Tô Hàn phát hiện là thời điểm Tử Minh quốc chủ nói tới băng xương đại đế cũng có một loại cảm giác mặt mày hớn hở. Trong đôi mắt của đối phương ẩn chứa sự kính sợ thật sâu, thậm chí còn che đi một vệt cuồng nhiệt nữa. Trong số tín ngưỡng lực mà băng xương đại đế có thể điều động, sẽ có một phần do phụ hoàng cống hiến ra. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng mang theo chút ý vị trêu chọc. Tử Minh quốc chủ khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười. Đừng nói là vi phụ, phóng mắt nhìn khắp trong vũ trụ này. Sinh linh mà không cung cấp tín ngưỡng lực cho băng xương đại đế thì liệu có được mấy? Tô Hàn yên lặng, hắn không phải chưa từng tiếp xúc băng xương đại đế, vỏn vẹn chỉ xét từ mặt ngoài thì thật khó mà coi đối phương lại là một tồn tại mà ngay cả Ngụy Chí Tôn cũng kính quý đến như vậy. Vi phụ còn nhớ, trước đó thời điểm ngươi đi mời rượu băng xương đại đế, hắn hình như đã hàn huyên với ngươi không ít, đến cùng là hàn huyên chuyện gì vậy? Có thể nói với vi phụ một chút không? Tử Minh quốc chủ đột nhiên hỏi. Cái này... Mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng, sờ sờ mũi xấu hổ vô cùng. Sao vậy? Nam Sơn Thiên Tổ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Có việc gì không thể lộ ra ngoài sao? Lại còn ngại ngùng không nói. Cũng chẳng có gì mà không thể lộ ra ngoài cả. Chẳng qua là băng xương đại đế muốn đem nữ nhi quán gả cho cái tên này. Đoàn Ý Hàm đứng bên cạnh hử nhẹ nói. Nam Sơn Thiên Tổ và Tử Minh quốc chủ liếc nhau, lập tức dở khóc dở cười. Chắc không được, rút ấy Đoàn Ý Hàm lại có một bộ dạng dữ dằn, sắn quần sắn áo như muốn đánh người vậy. Ngay ở trước mặt hôn thê của Tô Hàn lại muốn đào góc tường của người ta, Đoàn Ý Hàm có thể cao hứng mới là chuyện lạ. Đây cũng chính là băng xương đại đế, chứ đổi lại là thần quốc khác thì truyền kỳ quốc chủ sợ rằng sẽ tự mình lao tới mà đập bàn rồi. Phụ hoàng, ngữ khí của Tô Hàn lúc này biến thành nghiêm túc. Hiện tại ngài đã là ngụy chí tôn, có phải hay không là chỉ cần có được một đầu chí tôn đại đạo là trở thành chí tôn rồi? Người nói cũng quá đơn giản, vòn vẹn chỉ sở hữu thôi không được. Phải chân chính đem chí tôn đại đạo dung hợp thì mới có thể bước vào cảnh giới chí tôn thực sự. Tứ Minh quốc chủ cười khổ. Ngược lại, chí tôn đại đạo chính là thời cơ để ngài tấn thăng chí tôn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên lật tay một cái. Soạt, có một vầng sáng màu vàng kim tỏa ra giống như một đạo trường hồng đột nhiên xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Hào quang này lập tức nả rộ và tràn ngập khắp Ngọc Hoàng Cung, chói mắt đến tột đỉnh. Ngoại trừ Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, thì ba người Đoàn Lý Hàm, Tử Minh Quốc Chủ và Nam Sơn Thiên Tổ, đồng tử đều co lại, nhịn không được mà nheo mắt. Đây chính là ánh sáng chói mắt nhất trong vũ trụ, đây là ánh sáng mà mọi ngụy chí tôn đều tha thiết ước mơ, chính là ánh sáng của chí tôn đại đạo. Có lẽ là Đoàn Lý Hàm tu vi còn thấp, lại chưa từng có được chí tôn đại đạo cho nên nàng không cách nào phân biệt đây là cái gì. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ và Tử Minh Quốc Chủ hai người thì nhịp tim lập tức dừng lại, toàn bộ thân thể cứng đờ tại chỗ. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, Tử Minh Quốc Chủ mãnh liệt phất tay, lực lượng tu vi bị hắn đánh ra bao phủ toàn bộ Ngọc Hoàng Cung. Đạo hào quang của chí tôn đại đạo kia trong nháy mắt sắp thẩm thấu ra khỏi Ngọc Hoàng Cung đã bị Tử Minh Quốc Chủ ngăn lại. Hàn Nhi, mau chóng thu hồi đi. Tử Minh Quốc Chủ quát, vi phụ có thể ngăn cản hào quang đại đạo hào quang của chí tôn đại đạo, nhưng không ngăn được việc nó dẫn động quy tắc rối loạn, chẳng mấy chốc sẽ bị chí tôn khác phát giác ra. Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân của ta khẳng định đã nhìn thấy màn này, bọn họ sẽ giúp ta chấn áp cái loại quy tắc rối loạn kia. Ngươi muốn làm cái gì? Nam Sơn Thiên Tổ nhìn Tô Hàn, mặc dù trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn như trước không thể nào tin được. Chỉ thấy Tô Hàn nhìn Tử Minh Quốc Chủ, trên mặt lộ ra ý cười. Trong nụ cười đó xen lẫn một vẻ đau lòng. Phụ hoàng, Tô Hàn chậm rãi nói, Nhi thần biết, năm đó ngài phá diệt nhất thần là muốn để Nhi thần trọng sinh, cũng không phải là hy vọng trong tương lai Nhi thần có thể mang lại cho ngài cái gì hồi báo cả. Nhưng ngài là phụ thân của ta, bây giờ chúng ta nhận nhau thì cũng nên gánh vác trách nhiệm bảo hộ Nhi thần chứ. Kẻ địch của Nhi thần hết sức mạnh mẽ, điều này ngài phải biết. Chỉ dựa vào tu vi ngụy chí tôn hiện nay của ngài, căn bản không có khả năng bảo vệ được Nhi thần. Còn để cho tự ngài đi tìm chí tôn đại đạo, thật có lỗi, vậy thì thời gian cần tới sẽ rất dài, Nhi thần thực sự là đợi không nổi. Cho nên, lần này liền đổi thành Nhi thần đến giúp ngài. Thời điểm nghe đến đó, Tử Minh Quốc Chủ đã triệt để đứng hình. Hắn đơn giản không thể tin vào lỗ tai của mình, là càng không tin được những gì phát thanh hết thảy vào giờ phút này. Hắn biết được Tô Hàn có thập đại bản nguyên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Hàn chỉ có tu vi nguyên sát cảnh không quan trọng đã sở hữu được chí tôn đại đạo rồi. Mấu chốt nhất là trong đầu chí tôn đại đạo này còn kèm theo một khí tức khác cực kỳ nồng đậm, mà khí tức này hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhận lấy đầu chí tôn đại đạo này, thành tựu chí tôn để trợ giúp Nhi thần một phần sức lực, Tô Hàn trầm giọng nói. Người... Tử Minh Quốc Chủ thân thể có chút run lên, hắn không cự tuyệt Tô Hàn mà hỏi trước. Người từ đâu lấy được đầu chí tôn đại đạo này? Thế giới bản nguyên, Tô Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Lúc trước, ở thời điểm thần quốc tẩy lễ, truyền kỳ thần quốc đã dùng bản nguyên cổ tinh, vì Nhi thần mà dẫn động thế giới bản nguyên xuất hiện. Nhi thần tiến vào bên trong, ở thời điểm sắp trở về, thì xảy ra tranh chấp với một đầu kiếm đạo bản nguyên. Chí tôn đại đạo này tự động hiện thân, chấn áp kiếm đạo bản nguyên, đồng thời đi theo Nhi thần đến tận bây giờ. Thế giới bản nguyên, điều này làm sao có thể? Không có khả năng. Tử Minh Quốc Chủ điên cuồng lắc đầu. Tô Hàn phát hiện là tình trạng của đối phương có chút không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Phụ thân, cái này là sao vậy? Đây là chí tôn đại đạo của mẫu thân ngươi, Tử Minh Quốc Chủ nói. Xác thực mà nói là trong đầu chí tôn đại đạo này có ẩn chứa khí tức của mẫu thân ngươi. Cái gì cơ? Đồng tử Tô Hàn co lại. Lúc trước đầu chí tôn đại đạo này là tự động hiện thân, nó không chỉ giúp Tô Hàn chấn áp kiếm đạo bản nguyên, mà còn nguyện ý cho Tô Hàn rời khỏi bản nguyên thế giới. Thời điểm đó Tô Hàn đã nghĩ là thời điểm mình thu hoạch ba đầu chí tôn đại đạo trước nó đâu có đơn giản như vậy đâu. Đầu chí tôn đại đạo thứ tư này xuất hiện đơn giản, không khác gì cái bánh từ trên trời rơi xuống. Mà giờ khắc này, nghe được lời của Tử Minh Quốc Chủ, tựa hồ Tô Hàn đã hiểu rõ nguyên nhân. Cái này, là chi tôn đại đạo mà mẫu thân lưu lại cho mình sau. Ý tứ của phụ hoàng là mẫu thân ta đã hóa thành đầu chi tôn đại đạo này. Ngữ khí của Tô Hàn có chút run rẩy. Không, Từ Minh quốc chủ nói như chấm đinh chặt sắt, không có bất kỳ nguyên thần thánh hồn nào có thể ẩn giấu trong chi tôn đại đạo, ngay cả thập thần cũng không được. Ý tứ của vi phụ là đầu chi tôn đại đạo trước mắt này của ngươi trước đó từng thuộc về mẫu thân ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trái tim lại gấp lên. Đã từng sở hữu, hàm nghĩa của những chữ này không bình thường một chút nào. Người nào có được chí tôn đại đạo rồi mà lại chắp tay nhường ra cơ chứ? Chỉ có chết thì chí tôn đại đạo mới hóa thành vật vô chủ. Người đừng vội. Nam Sơn Thiên Tổ tựa hồ biết trong lòng Tô Hàn nghĩ gì. Hắn liền hướng Tô Hàn nói. Mẫu thần người cũng không yếu ớt như người tưởng đâu. Nàng là một tồn tại hết sức thần bí. Mặc dù không biết rõ tu vi của nàng cụ thể như thế nào, nhưng trong ấn tượng của ta, ở trong vũ trụ này, người có thể giết nàng hẳn là vô cùng ít ỏi. Vậy thì cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn có chút tâm phiền ý loạn. Nam Sơn Thiên Tổ yên lặng một lát rồi mới nói. Sợ là mẫu thần người sớm đã tính tới mọi chuyện phát sinh trên người của ngươi, mà đầu chí tôn đại đạo này chính là thứ mà nàng tận lực lưu lại trong thế giới bản nguyên, chờ đợi ngươi đến để thu hoạch. Là khí thức của nàng, thực sự là khí thức của nàng. Không đợi cho Tô Hàn mở miệng, thì Tử Minh quốc chủ hai con người đã đỏ hồng, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Tại sao người phải xuất hiện trước mặt ta rồi lại rời đi mà không nói một lời? Người bây giờ đến cùng đang ở đâu? Mà thấy trạng thái của Tử Minh quốc chủ càng ngày càng không thích hợp, Tô Hàn cũng không cách nào lại hỏi tới nữa. Bệ hạ, Nam Sơn Thiên Tổ nhíu mày quát. Tiêu Thiến khẳng định có nguyên nhân để nàng rời đi. Ngài hiện tại đã có cơ hội tấn thăng chí tôn, Tô Hàn cũng có được loại tiềm lực này. Phụ tử các người hợp lại thì ngày sau chắc chắn sẽ tìm được nàng thôi. Tiếng quát này xen lẫn cả lực lượng tu vi để cho Tử Minh quốc chủ thân thể chấn động. Hắn lập tức từ trong trạng thái gần như điên cuồng kia mà tỉnh táo lại, đưa tay chạm vào chí tôn đại đạo rồi chợt khe khẽ thở dài. Hàn Nhi, đầu chí tôn đại đạo này là mẫu thân ngươi đã cố ý để lại cho ngươi. Ngươi phải đem nó giữ gìn cho thật kỹ. Tương lai ở thời điểm tấn thăng chí tôn sẽ phải dùng đến. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ hoàng làm thế nào biết được là mẫu thân để lại cho ta cơ chứ? Ở trong suy nghĩ của Thần Nhi, đây là thứ mà mẫu thân để lại cho ngươi. Đừng có ương ngạnh. Từ Minh quốc chủ ngữ khí tràn ngập kiên định. Chí tôn đại đạo là đồ vật quý giá nhất trong vũ trụ, cho dù là có khí vận nghịch thiên thì cũng khó có phần cơ hội để tìm thấy. Ngươi thật vất vả mới đạt được một đầu, cũng xem như là tạo hóa mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Đợi cho đến soạt một tiếng, lời của Từ Minh quốc chủ còn chưa dứt, Tô Hàn lại lần nữa lật tay. Lúc này thì lại có một vầng sáng màu vàng kim còn chói mắt hơn so với trước đã xuất hiện, làm cho đồng tử của Tử Minh quốc chủ co rút lại. Đây lại là một đầu chí tôn đại đạo khác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.